Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể, thiên tháp lực lượng ở khuyết tán, nàng thức hải sở ngưng thật giả thiên tháp, hai loại dị hỏa đều ở cùng thời gian bị hút xả ra tới, tại đây đồng thời, hai loại dị hỏa liền đến thiên tháp ngoại đất chống thượng, chờ đợi chúng nó chính là ầm ầm ầm oanh. Tiểu Liên buồn còn tưởng cắn nuốt thanh minh hỏa, nhưng là này sẽ, nó là có loại khóc không ra nước mắt xúc động. Thanh minh hỏa cũng đã chịu kinh hách, nhưng càng làm cho hỏa bi phẫn chính là không đếm được lôi điện lục tục bổ vào nó trên người, Tiểu Liên trốn đến rất xa, giống tặc giống nhau, vẫn là muốn cắn nuốt rất thanh minh hỏa, có lẽ là thiên tháp cảm nhận được, vài đạo lôi điện cũng hướng tới Tiểu Liên bổ tới, hai loại dị hỏa ở thiên tháp ngoại bị phách thập phần mất hồn. Tuy rằng thực thảm, nhưng so với bị đồng loại sở cắn nuốt, thanh minh hỏa vẫn là tình nguyện bị này cổ thần bí lực lượng sở áp chế, ít nhất chính mình vẫn là dị hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 7 thanh minh hỏa, mà không phải bị thiên liên hỏa sở cắn nuốt, như vậy truyền ra đi, nó đều cảm thấy quá thật mất mặt. Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại thời điểm, thức hải đã không có đánh nhau động tĩnh, cái loại này khó có thể chịu đựng kịch liệt đau đớn cũng sớm đã biến mất, chính mình thức hải thế nhưng khôi phục như thường. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thăm hỏi chính mình thân thể tình huống, vẫn là bởi vì hai loại dị hỏa đánh nhau duyên cớ, nàng kinh mạch có chút bị hao tổn, cũng may cũng không phải rất nghiêm trọng. Nàng cũng vốn tưởng rằng chính mình thức hải sẽ vỡ nát, thảm không nỡ nhìn, này một quan sát, chính mình thức hải thế nhưng một chút sự tình đều không có, Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không thích hợp, tra xét rõ ràng vừa thấy, nguyên lai ở ngưng thật tầng thứ hai, thế nhưng có thanh minh hỏa tồn tại, liền cùng lúc trước Tiểu Liên như vậy, thanh minh hỏa bị ngăn chặn. Tịch Mộ Nguyệt ngẫm lại liền biết là cái tình huống như thế nào, trừ ra thiên tháp ra tay, còn ai vào đây có thể đem thanh minh hỏa cấp áp chế gắt gao. Trái lại Tiểu Liên, sống thoát thoát một bộ dục cầu, bất mãn cảm xúc, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mặt trên thanh minh hỏa, lại cũng không dám tiếp tục đối thanh minh hỏa động thủ. Tịch Mộ Nguyệt là không biết, hai loại dị hỏa phía trước là như thế nào bị thiên tháp phách. Nàng cuối cùng là được đến thanh minh hỏa, tuy rằng quá trình có điểm gian nan. Cũng không biết Tiểu Ngân ở mặt trên thế nào hẳn là không có gì vấn đề đi. Rốt cuộc Nhu chỉ lưu lại hư ảnh ra tay, kia đầu chiến ngao giống như bị thương nặng. Tịch Mộ Nguyệt mục đích đã đạt tới, cũng không ở đáy hồ nhiều đãi, thực mau thân thể liền đi lên. Đi lên so xuống dưới khi muốn dễ dàng rất nhiều, đầu mới từ trong hồ dò ra tới, đã nghe đến một cổ thơm ngào ngạt hương vị ở phát ra, chui vào nàng chóp mũi giữa, gợi lên nàng thực, dục. Ái ái ái Tiểu Ngân nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đi lên sau, phát ra hưng phấn tiếng kêu. Tịch Mộ Nguyệt phi thân lên bờ, dùng huyền khí thân thể quần áo, quay đầu vừa thấy, liền đối thượng Tiểu Ngân cặp kia tròn xoe mắt to, lúc này đang ở hưng phấn nhìn nàng, trên tay còn cầm cái gì, thỉnh thoảng hướng tới nàng múa may hai hạ. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, hướng tới Tiểu Ngân tay ngắn nhỏ nhìn lại, là một cây chặt cây, mặt trên là thơm ngào ngạt thịt nướng có Tịch Mộ Nguyệt đầu như vậy đại, đối lực lớn vô cùng Tiểu Ngân tới nói, hoàn toàn không có gì vấn đề, chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt lo lắng chính là, kia chạc cây có thể hay không đoạn rớt. Tịch Mộ Nguyệt lo lắng là dư thừa, nàng đi qua đi dò hỏi, ngươi đây là ở nướng cái gì thịt? Kia đầu hung thú đâu? Như thế nào không thấy được kia đầu chiến ngao thân ảnh? Tiểu Ngân chỉ chạc cây thượng thịt nướng, ái. Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát thật đúng là không phản ứng lại đây, hướng tới góc nhìn lại, kia đôi cao cao thi cốt thượng, là. Nàng bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, tiểu núi cao thi cốt thượng, có chiến ngao kia cứng rắn vảy lông tóc, còn có một cái bị cắt đứt cái đuôi, lại đi xem phụ cận, kia đầu chiến ngao đã bị. Tịch Mộ Nguyệt nuốt nuốt chính mình nước miếng, ngươi đem kia đầu chiến ngao cấp nướng. Ái Tiểu Ngân có vẻ thực hưng phấn, giơ giơ lên trên tay thịt nướng, như vậy tựa hồ muốn đưa cho Tịch Mộ Nguyệt nếm thử. Tịch Mộ Nguyệt. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không động tĩnh, Tiểu Ngân chớp chớp mắt to, ánh mắt kia thật giống như đang nói, vì cái gì không ăn đâu? Ăn rất ngon mị. Thật sự ăn rất ngon mị. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không động tĩnh, cả người thật giống như thạch hóa giống nhau, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. 306 chương 306 Tam Đại Yêu Thích. Tiểu Ngân thế nhưng đem kia đầu chiến ngao cấp nướng. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới, Tiểu Ngân thế nhưng sẽ đem kia đầu chiến ngao cấp nướng. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, Tiểu Ngân một ngụm liền cắn ở chiến ngao thịt thượng, cái loại này thịt tư tư cảm giác, còn rất có nhai kính. Tiểu Ngân căn bản là dừng không được tới, kia so người khác còn muốn đại thịt nướng không trong chốc lát thời gian nội, liền toàn bộ đều tiến vào trong bụng. Xem Tịch Mộ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Ngân như vậy tiểu một con, ăn như vậy đại một đống thịt nướng, bụng đều không có phồng lên, nó rốt cuộc là ăn đi nơi nào. Tiểu Ngân còn chưa đã thèm cảm giác, đống lửa bên còn giá mặt khác thịt nướng, Tịch Mộ Nguyệt mới chú ý tới, như vậy đại một con chiến ngao, lại đi rơi đầu còn có lông tóc vẩy những cái đó bộ vị sau, dư lại có thể ăn bộ phận, thế nhưng bị Tiểu Ngân ăn luôn một nửa, nó còn không có ăn no. Không có ăn no. Ăn no. Tiểu Ngân đem một khối nướng không sai biệt lắm chiến ngao thịt đưa tới Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, ai ai ai ai ánh mắt kia thật giống như lại nói, ngươi ăn sao, ngươi ăn sao, thật sự ăn rất ngon nha. Tịch Mộ Nguyệt giờ này khắc này bụng thật sự đói bụng. Thơm nào ngạt hương vị chui vào nàng chóp mũi, thật đúng là chính là có điểm nhịn không được, nàng suy nghĩ, này chỉ chiến ngao hình như là không ăn thịt người ha. Nếu là này chiến ngao thích ăn thịt người, đánh chết Tịch Mộ Nguyệt đều sẽ không ăn. Ở Tiểu Ngân cặp kia tràn ngập chờ mong ánh mắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận thịt nướng, trích một ngụm ra thịt, chiến ngao thịt ra mới nhập miệng liền rung rớt, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng lên, lại cắn một ngụm thịt non, nhai rất ngon không nói, nuốt vào trong bụng kia một khắc, liền dường như có một cổ tinh hoa ở dễ chịu chính mình ngũ tạng phế phủ, cái loại cảm giác này quả thực là khó có thể miêu tả mỹ diệu. Ai ai ai, ăn ngon đi. Tiểu Ngân cặp mắt kia tràn ngập vui sướng, tay ngắn nhỏ nắm chặt Tịch Mộ Nguyệt góc váy. Ăn ngon. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ tới này chiến ngao thịt thế nhưng như thế tươi ngon, hơn nữa bề ngoài thoạt nhìn thô ra dày thịt, nhưng ăn ở trong miệng, lại là mặt khác một phen tư vị, nộn đến không được a. Này chiến ngao sợ là ăn qua không ít thần dược, hơn nữa tự thân cũng là 3.000 năm hung thú, này ra thịt gì đó đều là tinh hoa a. Quả thực là đại bổ. Tịch Mộ Nguyệt ăn xong một khối thịt nướng sau, phát hiện chính mình phía trước bởi vì hai loại dị hỏa đánh nhau mà bị hao tổn kinh mạch thế nhưng cũng ở chậm rãi khỏi hẳn. Ai ai ai ai. Tiểu Ngân nắm chặt Tịch Mộ Nguyệt góc váy, làm nàng cùng nhau lại đây ngồi, Tịch Mộ Nguyệt cũng không làm ra vẻ, một mông ngồi xuống, giúp Tiểu Ngân cùng nhau thịt nướng. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt phía trước ở đối ăn mặt trên là không có gì bắt bẻ, sau lại ở nghịch thiên phong trụ hạ sau, ăn uống bị nhu chỉ kia một tay hảo thủ nghệ cấp dưỡng điêu không ít. Tiểu lầu đồ ăn đều không hợp nàng ăn uống, nhu chỉ không ở sau, nàng ăn cơm đều rõ ràng so trước kia thiếu, không chỉ là nàng một người, ngay cả Tiểu Ngân đều là như thế, ăn uống đều bị nhu chỉ cấp dưỡng điêu không ít. Nhưng là, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt lại phát hiện thực hợp nàng ăn uống đồ ăn, chính là này chiến hào thịt, không chỉ có là đại bổ thứ tốt, hơn nữa hương vị quả thực là hảo đến không được. Ăn ngon nàng không muốn không muốn. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân một người một thú. Liền đem còn thừa chiến ngao thịt cấp phân không còn một mảnh, Tiểu Ngân có thể ăn, Tịch Mộ Nguyệt buông ra sau, cũng có thể ăn, vẫn luôn ăn đến Tịch Mộ Nguyệt bụng đều phồng lên, hai người mới rốt cuộc ăn xong kết thúc. Tịch Mộ Nguyệt nằm trên mặt đất, đánh một cái no cách, giống như gần nhất đều không có ăn như vậy no quá a. Ái Tiểu Ngân nằm ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, kia bụng cũng là tròn trịa, phát ra thỏa mãn thanh âm tới. Từ lần trước Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ ở Ngàn Hồ Thành phát sinh mâu thuẫn sau, trở về nàng đều không có ăn thượng Nhu chỉ làm đồ ăn, mãi cho đến hiện tại, đều do Nhu yêu nghiệt. Không có việc gì đem nàng ăn uống dưỡng như vậy điều làm cái gì. Kia đạo phù đâu? Tiểu Ngân. Tiểu Ngân không biết từ chỗ nào lấy ra kia đạo phù tới, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy, mặt trên kia đạo phù tự phù đã biến mất một nửa, liên quan ánh sáng đều ảm đạm không ít. Nhu yêu nghiệt tên kia còn xem như có điểm lương tâm, biết nàng hội ngộ thượng nguy hiểm. Cho nên liền đem này phù cấp Xuân Nhi cùng Đông Nhi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cong lên, sau đó đem phù cấp chiết hảo, bên người để vào chính mình trong lòng ngực. Ăn nhiều như vậy, động cũng không nghĩ động, Tịch Mộ Nguyệt liền chơi Tiểu Ngân tử trên đỉnh đầu tam căn quyền mao, thỉnh thoảng hỏi, trách không được ngươi phía trước chảy nước dãi lưu đầy đất, nguyên lai là sớm có dự mưu muốn ăn nó à. Ai ai ai, nói xem, ngươi còn thích ăn cái gì? Nhu chỉ làm đồ ăn thích sao? Ai ai ai? Thích. Thích nhất Nhu chỉ làm đồ ăn lạc. Nay sẽ Tịch Mộ Nguyệt nhưng thật ra minh bạch Tiểu Ngân ý tứ, nàng nhấp môi cười, ta cũng thích. Ai ai ai Nhu chỉ làm đồ ăn tốt nhất ăn. Ngươi còn thích ăn này đó thú thịt. Ai ai ai? Thích, thú thịt ăn rất ngon mị. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ, ngươi cái này Tiểu Tham ăn. Ái. Tiểu Tham ăn là cái gì? Có thể ăn sao? Tịch Mộ Nguyệt thưởng thức Tiểu Ngân trên đầu tam căn quyền bao, ngươi cái này Tiểu Tham ăn, giống nhau dược liệu còn không thích đi. Thích thần dược. Tiểu Ngân bĩu môi, ai ai ai nó khoa tay múa chân tay ngắn nhỏ, như vậy thật giống như lại nói, so với giống nhau dược liệu, Mộ Nguyệt cũng càng thích thần dược đi. Thần dược muốn ăn ngon nhiều lắm. Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười không ngừng, nàng xem như minh bạch, Tiểu Ngân đến nay mới thôi tam đại yêu thích, đệ nhất, thích ăn nhu chỉ làm đồ ăn, đệ nhị thích ăn thú thịt, đệ tam thích ăn thần dược. Cái này tiểu gia hỏa, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi a. Xem bụng cũng tiêu hóa một ít, Tịch Mộ Nguyệt vô vô trên người bụi đất, đi thôi, cũng không biết ra tới đã bao lâu, cần phải trở về. Ái! Tịch Mộ Nguyệt ở trở về phía trước, còn không quên đem huyệt động dư lại một bộ phận nhỏ hút linh tinh đều cấp mang đi. Này đó hút linh tinh chính là rất có tác dụng, tưởng tượng đến kế hoạch của chính mình, Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được cười cong đôi mắt, nếu là thành công nói, chờ đợi nàng nhưng chính là quần quận không ngừng tài phú a a a a a a a. Tịch Mộ Nguyệt trở về Phượng Minh Tinh Viện đã là 2 ngày sau. Lúc này đã là chạng vạng, đại khái là mới ăn xong cơm chiều không bao lâu thời gian, Tịch Mộ Nguyệt thẳng đến chính mình phòng, đại hắc cùng điêu lão đại đều không ở. Cách vách phòng Tô Mạt Nhược cùng Lý Nhã cũng đều không ở. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra phía trước ở luyện khí đường họa cấu tạo đồ, ở mặt trên tăng thêm một ít chính mình linh cảm, theo sau mới nghĩ tới cái gì, đi Minh Chi Khanh bên kia, vừa lúc liền ở trên đường đụng tới Hiên Viên Bắc. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Hiên Viên Bắc trước mặt thời điểm, Hiên Viên Bắc cái này băng sơn Mỹ Nam còn có điểm kinh ngạc, nàng là tới tìm chính mình. Phảng phất xem hiểu hắn đấy mắt kinh ngạc, Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, ta là tới tìm ngươi. Có cái luyện khí phương diện vấn đề muốn dò hỏi ngươi. Hiên Viên Bắc ách một tiếng, ngươi hỏi đi. Tịch Mộ Nguyệt liền đem chính mình muốn hỏi vấn đề đều cấp vứt cho Hiên Viên Bắc, đều là một ít luyện khí thượng không hiểu vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt đầu là thực linh hoạt, bất quá rốt cuộc không chân chính luyện khí quá, cho nên có một số việc còn cần phương diện này năng thủ tới cấp nàng giải đáp một phen. 307 chương 307 bảo hộ chi uy 1. Tịch Mộ Nguyệt hỏi vấn đề càng ngày càng xảo quyệt. Hiên Viên Bắc càng ngày càng kinh ngạc, kia băng sơn trên mặt, nhịn không được hơi hơi động dung, ở hắn xem ra, hiện tại hỏi nàng vấn đề Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không giống như là cái tay mới, một ít vấn đề, hắn thế nhưng còn đều không thể trả lời thượng. Hiên Viên Bắc rốt cuộc cũng là luyện khí đường ưu tú nhất đệ tử, hắn đoán được Tịch Mộ Nguyệt đại khái là muốn rèn nàng phía trước họa cấu tạo đồ, gọi là chữ linh vòng tay, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chữ linh vòng tay căn bản là rèn không ra. Ngươi cũng là lần đầu tiên luyện khí, vẫn là đổi mặt khác tới rèn, đối với ngươi có chỗ lợi lần đầu tiên luyện khí liền rèn như vậy phức tạp linh khí, sẽ làm luyện khí sư bản thân thực dễ dàng từ bỏ, này không phải chuyện tốt. Tịch Mộ Nguyệt không chút nào bủn xỉn hướng tới Hiên Viên Bắc lộ ra tươi cười, không có việc gì, ta chỉ có ý tưởng, cảm ơn ha. Thấy nàng khăng khăng, Hiên Viên Bắc cũng chưa nói cái gì. Tịch Mộ Nguyệt ở được đến chính mình muốn biết đáp án sau, lại trở về chính mình phòng. Bất quá lúc này đây, nàng vẫn chưa tiếp tục nghiên cứu cấu tạo đồ. Nàng làm Tiểu Ngân đi đem đại hắc bọn họ kêu trở về, chính mình ngồi ở trong phòng, ở tự hỏi thuật cưỡi ngựa bọn họ sự tình. Nên giải quyết sự tình vẫn là muốn giải quyết, Phượng Minh Tinh Viện hướng phi trưởng lão là Thiên Kiêu học viện người, vẫn luôn ở Phượng Minh Tinh Viện làm gian tế, còn làm được trưởng lão vị trí, đối Phượng Minh Tinh Viện tới nói không phải một chuyện tốt, đối học viện đế tinh tới nói cũng không phải chuyện tốt. Một khi làm Thiên Kiêu học viện khống chế Phượng Minh Tinh Viện nói, như vậy học viện đế tinh vị trí liền nguy ngập nguy cơ, vẫn chưa, hiện tại trăm giảm phong thế nhưng cũng cùng. Thiên Kiêu học viện bọn họ cấu kết. Còn có, phía trước đánh chết nàng bốn người, là Tô Mạt Nhược trộm đem nàng không ở phòng tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sau đó, những người đó mới có thể trước tiên phái người ra tới đánh chết nàng. Tô Mạt Nhược à, nàng trước nay đều đối Tô Mạt Nhược cái loại này nữ nhân vô cảm. Càng là bởi vì, Tô Mạt Nhược cùng Tịch Nhược Nhi chi gian có điểm tương tự, nhưng hai người, người trước khẳng định muốn thông minh rất nhiều. Tô Mạt Nhược đại khái còn không biết trăm giảm phong làm phản học viện đế tinh sự tình, nàng cũng nên không biết Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão cùng Thiên Kiêu học viện có thông đồng. Tô Mạt Nhược chỉ rõ ràng, Tịch Mộ Nguyệt phía trước liền cùng Thiên Kiêu học viện có ân oán, lúc này đây lại làm thuật cưới ngựa bọn họ mặt mũi toàn vô, cho nên nàng trong lòng minh bạch. Một khi chính mình Tịch Mộ Nguyệt rời đi Phượng Minh Tinh Viện, những người đó liền sẽ động thủ đánh chết nàng. Tâm tư lưu chuyển gian, cách vách phòng cửa mở, tại đây đồng thời, tựa hồ là nhận thấy được cách vách có hơi thở duyên cớ, Tô Mạt Nhược bước chân cũng là một đốn. Tô Mạt Nhược đáy mắt có kinh ngạc, Tịch Mộ Nguyệt đã trở lại. Nàng không có chết. Tịch Mộ Nguyệt hai ngày thời gian chưa về, Tô Mạt Nhược còn tưởng rằng nàng chết ở bên ngoài, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại về rồi. Tâm tư lưu chuyển gian, Tô Mạt Nhược xoay người rục đóng cửa, nhưng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở cửa, Tô Mạt Nhược sắc mặt biến đổi, thực mau liền khôi phục như thường, không nhanh không chậm ôn nhu nói, tịch sư muội như thế nào tới. Hai ngày này cũng chưa nhìn đến tịch sư muội là đi đâu vậy sao? Ăn cơm không có. Tô Mạt Nhược kêu biểu tình, giống như là một cái thiện lương vô hại đại sư tỷ, mãn tâm mãn nhãn đều là đối sư muội quan tâm, cũng không làm ra vẻ, làm người nhìn không ra một chút chột dạ dấu vết tới. Ở Chu Hoa Sơn gặp được bốn cái tu vi rất cao xuất sinh, bất quá ta mạng lớn, tránh được một kiếp. Xuất sinh? Là hung thú sao? Chu Hoa Sơn như thế nào sẽ có hung thú? Sư muội, ngươi có hay không bị thương? Tô Mạt Nhược rất là lo lắng ánh mắt đánh giá Tịch Mộ Nguyệt. Tô Mạt Nhược, hiện tại đều không có người, ngươi hả tất trang. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh, ngươi đem ta không ở phòng tin tức tiết lộ đi ra ngoài, nhìn đến ta an toàn không việc gì trở về, có phải hay không rất thất vọng? Tô Mạt Nhược đảo chịu hút một hơi, sư muội, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên bắt lấy Tô Mạt Nhược tay, phải không? Đó là ta hoan của ngươi. Tô Mạt Nhược trường hu một hơi, sư muội, ta thật sự một câu đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, có phải hay không này trung gian có cái gì hiểu lầm, mặc kệ thế nào, sư muội ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngươi vẫn là. Tô Mạt Nhược nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt trở tay liền cho nàng một cái tát, này một cái tát thanh âm vang dội, Tô Mạt Nhược kia trắng non trên má tức khắc nhiều bàn tay ấn. Nàng hiển nhiên cũng là không phản ứng lại đây, hoàn hồn sau, trên má truyền đến nóng rát đau đớn, Tô Mạt Nhược sắc mặt cũng không khỏi trầm một ít. Tịch Mộ Nguyệt cười, sư tỷ ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, sư muội vừa rồi cũng là không cẩn thận, sư tỷ sẽ không sinh khí đi. Sư tỷ rốt cuộc như vậy một người thiện lương, lại như thế nào sẽ cùng ta so đo đâu? Sư tỷ, sư muội nói đúng không? Tịch Mộ Nguyệt trong giọng nói tràn đầy trào phúng ý tứ. Tô Mạt Nhược sắc mặt đổi tới đổi lui, ở tay háo hạ một cái tay khắc gắt gao nắm ở bên nhau. Tô Mạt Nhược không hề răng, làm Tịch Mộ Nguyệt nói, nàng kỹ thuật diễn thật sự có thể so sánh ảnh hậu, này đều có thể ẩn nhận xuống dưới. À, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại còn không nghĩ ở chỗ này cùng Tô Mạt Nhược làm lên, thật làm lên nói, đối học viện đế tinh có điều ảnh hưởng, nàng không đổi, ngày sau, nàng luôn là sẽ đem nàng này trương giả mặt cấp xé xuống tới. Tiểu Ngân chính là vào lúc này trở về, nắm chặt Tịch Mộ Nguyệt góc váy, tựa hồ muốn mang nàng ra địa phương nào. Tịch Mộ Nguyệt ở đi chi gian, thật sâu xem Tô Mạt Nhược liếc mắt một cái, theo sau liền cùng Tiểu Ngân một đạo lóe người. Thiện nhân, hiện tại ngươi bành trướng càng nhanh, bị chết càng nhanh. Ở Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh sau khi biến mất, Tô Mạt Nhược sờ sờ chính mình cao xương gương mặt, nhịn không được thấp giọng mắng. Tô Mạt Nhược cũng là ẩn nhẫn không được, lúc này mới ra tiếng mắng. Chỉ là mới mắng xong không trong chốc lát, dư quang liền nhìn đến một bóng người, cũng không biết là khi nào đứng ở bên kia. Hình như là, Tô Mạt Nhược sắc mặt trắng nhợt, nàng vừa rồi cùng Tịch Mộ Nguyệt đối thoại, còn có nàng mắng chửi người kia một màn, đều bị thấy được. Phùng chấp sự Tô Mạt Nhược khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Mặt nếu ngươi, Tô Mạt Nhược người này, còn ở ngàn hồ thành Tô gia thời điểm, chính là có tiếng thiên tài, tiểu thư khuê các, có giáo dưỡng, có thức đại thể. Làm người thân thiết, đại nhân hòa ái dễ gần, là không ít đệ tử tấm gương. Ở tiến vào học viện đế tinh sau, càng là dựa vào nàng tư chất được đến không ít trưởng bối yêu thích, thậm chí là không ít đệ tử đều phi thường sùng kính Tô Mạt Nhược, phùng cao như thế nào sẽ nghĩ đến, ở trong mắt hắn như vậy ưu tú một thiên tài. Thế nhưng, Tịch Mộ Nguyệt mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi Phượng Minh Tinh Viện chủ phong thượng quảng trường, ở bên kia trung ương, như cũ đứng sừng sững Phượng Minh Tinh Viện tam tôn thần bảo hộ. Uy phong hiển hách, đỉnh thiên lập địa, mặc dù là điều khác, cũng có một loại thực uy nghiêm khí thế, làm người không dám khinh nhẫn. Ta cho ngươi đi tìm đại hắc cùng điêu điêu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt thực khó hiểu. Lúc này trên quảng trường cũng không bất luận cái gì đệ tử, chủ yếu nơi này không phải Phượng Minh Tinh Viện đệ tử tu luyện giáo trường, cho nên một người đều không có, điện phủ phương hướng cũng là đen nhánh không ánh sáng, hiển nhiên không ai. Ai ai ái ngươi Tiểu Ngân chỉ vào ba tòa thần bảo hộ bô bô nói một đống, còn khoa tay múa chân xuống tay chân, Tịch Mộ Nguyệt một chữ đều nghe không hiểu. 308 chương 308 bảo hộ chi uy, 2. Tiểu Ngân nóng nảy, decibel đề cao không ít, ai ai ai ai. Ái. Ái ái ái. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi biết ta nghe không hiểu các ngươi Đoản Chân Quốc ngôn ngữ, ngươi nói như vậy nhiều có gì dùng. Thấy Tịch Mộ Nguyệt một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Tiểu Ngân nắm lấy nàng góc váy, mang theo Tịch Mộ Nguyệt ở ba tòa thần bảo hộ bên người đi loanh quanh, một vòng tiếp theo một vòng lại là một vòng, cũng không biết là chuyển nhiều ít vòng, Tiểu Ngân tốc độ thế nhưng càng lúc càng nhanh, Tịch Mộ Nguyệt cũng có chút sắp vòng vượng cảm giác, nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, Tiểu Ngân tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời, một loại kỳ quái cảm giác đột nhiên sinh ra, liền nghe được chính. Mình trong óc có oanh mà một tiếng vọng, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, liền trợn tròn mắt. Lão đại, ngươi cuối cùng là tới, ta còn tưởng rằng ta muốn ở bên trong đãi cả đời. Ai ai a? Tịch Mộ Nguyệt một cái giật mình hoàn hồn, liền nhìn đến đại hắc cùng điêu lão đại, hơn nữa hai người thanh âm ở chính mình trong đầu vang lên, nàng có điểm đốc. Đi xem bốn phía, rất kỳ quái địa phương, cái gì đều không có, dưới chân phủ phiếm, quanh thân là ngũ thải ban lan hình ảnh, đại hắc cùng điêu lão đại liền ở phía trước, trên mặt có một loại bất đắc dĩ mà lại vui sướng biểu tình. Đây là thần mã địa phương. Lão đại, nơi này là ba tòa thần bảo hộ bên trong, đại hắc vẫn luôn cảm thấy này ba tòa thần bảo hộ kỳ quái, cho nên ngươi đi Chu Hoa Sơn sau, chúng ta liền vẫn luôn ở quan sát này ba tòa thần bảo hộ. Cũng không biết thế nào đã bị hút xả tiến vào, sau đó liền vẫn luôn vô pháp đi ra ngoài. Điêu lão đại dăm ba câu thực mau liền cùng Tịch Mộ Nguyệt giải thích rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt biết, Tiểu Ngân cùng đại hắc ở mới vừa nhìn thấy này ba tòa điêu khắc thời điểm, rất là tò mò. Tịch Mộ Nguyệt cũng vì thế quan sát quá một phen, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì phát hiện đều không có. Ai ai ai ai, Tiểu Ngân bô bô nói, đương nhiên Tịch Mộ Nguyệt cùng đại hắc điêu lão đại chúng nó cũng đều nghe không hiểu nó ý tứ. Rất nhiều thời điểm, chúng nó đều là dựa vào đoán. Tịch Mộ Nguyệt rất là kinh ngạc, đi chạm vào quanh thân ngũ thải ban lan hình ảnh, kia xúc cảm thật giống như là một tay ấn ở bông thượng, mềm mại, rất là kỳ quái. Tại đây sẽ đại hắc nói, chúng ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều ra không được, liền tính là xông vào, đều sẽ bị bắn ngược trở về. Hiện tại đại hắc thế nhưng cũng không có một tia coi khinh thái độ ở bên trong, thậm chí có thể nói là nghiêm túc mà thận trọng thần thái. Tịch Mộ Nguyệt thi triển bạo ảnh thiên trọng, nhưng mà, một chút hiệu quả đều không có, tựa như đại hắc nói, mặc kệ thế nào, đều không có biện pháp phá vỡ nơi này đi ra ngoài. Chính là, Tiểu Ngân vì cái gì sẽ biết đại hắc cùng điêu lão đại tại đây? Không hẹn mà cùng, điêu lão đại cùng đại hắc còn có Tịch Mộ Nguyệt đều hướng tới Tiểu Ngân nhìn lại, Tiểu Ngân gân cổ lên hô, ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Một người hai thú yên lặng vô ngữ. Này sẽ đại hắc dừng một chút nói, Tiểu Ngân không phải bình thường huyền thú, ta tưởng nó hẳn là sẽ có biện pháp nào. Không phải bình thường huyền thú là cái gì? Đối với Tịch Mộ Nguyệt nghi vấn, đại hắc vẫn chưa tiếp tục cái này đề tài. Phượng Minh tinh viện này ba tòa điêu khắc thật là hảo sinh kỳ quái, bên trong thế nhưng sẽ là cái dạng này địa phương. Xem ra, Phượng Minh tinh viện người còn không biết này ba tòa thần bảo hộ bí mật. Tiểu Ngân, chúng ta hiện tại muốn thế nào từ bên trong đi ra ngoài? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Tiểu Ngân một cái kính lại nói, muốn biểu đạt nào đó ý tứ, nhưng Tịch Mộ Nguyệt chính là một chữ đều nghe không hiểu. Tiểu Ngân sốt ruột, nàng cũng sốt ruột ra a a. Tiểu Ngân bô bô nói một đồng lớn, thường thường nhìn về phía đại hắc, thường thường nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt cùng điêu lão đại, nước miếng bay tứ tung. Trên đầu tam căn quyển mao đang không ngừng run a run. Điêu lão đại Tịch Mộ Nguyệt, đại hắc đồng thời thở dài một tiếng, không hề răng. Tịch Mộ Nguyệt cũng là say, như thế nào liền ra không được. Chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng đại hắc điêu lão đại giống nhau chờ những người khác phát hiện nàng không thấy, lại đến tìm nàng. Nàng là Tiểu Ngân mang tiến vào, mặt khác không chừng còn phát hiện không được nơi này. Phát hiện không được lời nói, chẳng lẽ nàng muốn đãi ở chỗ này cả đời. Mãi cho đến chết đi. Sao có thể? Nàng còn có gia gia cùng ca ca ở nhà, về sau nàng còn muốn đi tìm nàng cha mẹ cùng với đại ca, muốn một nhà đoàn tụ, còn muốn cho Tịch gia trở nên càng cường đại hơn, nàng sao có thể đại ở bên trong này cả đời? Tịch Mộ Nguyệt không thể ngồi chờ chết, nàng nếu muốn biện pháp rời đi nơi này. Mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt đi như thế nào, đều giống như đi không ra này một khối địa phương, hoặc là liền sẽ bị kia mềm mại miên xúc cảm cấp đạn trở về, này lăn lộn, cũng không biết là quá bao lâu. Tiểu Ngân còn ở nước miếng bay tứ tung, đến mặt sau miệng đều nói làm, cuối cùng thật sự thực bất đắc dĩ than một tiếng. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện chính mình trên người nhiều cái gì, một trận nhu hòa lực lượng đem nàng như là nhộng như vậy vây quanh, ngay cả đại hắc cùng điêu lão đại đều là như thế, Tiểu Ngân trên người cũng có. Đây là Tiểu Ngân lực lượng sao? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, liền thấy Tiểu Ngân một đầu hướng tới phía trước chạy tới, Tịch Mộ Nguyệt cùng đại hắc bọn họ chạy nhanh đuổi kịp, lúc này đây liền bất đồng, phát hiện chính mình cũng không có trở lại tại chỗ, mà như là càng đi càng xa. Phía trước cũng giống như xuất hiện một cái lộ, Tiểu Ngân vẫn luôn ở chạy, Tịch Mộ Nguyệt chúng nó đi theo sau đó, cũng không biết là chạy bao lâu sau, thân thể nhiều một loại dị dạng cảm giác, giống như xuyên qua một đạo vô hình đại môn, theo sau trước mắt xuất hiện lóa mắt bạch quang, cơ hồ chiếu xạ đôi mắt không mở ra được, Tiểu Ngân động tác một đốn, Tịch Mộ Nguyệt nhắm mắt lại, tiểu một giây, nàng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, giống như trong thiên địa đều ở xoay tròn giống nhau, cũng không biết là quá bao lâu thời gian, đại hắc cùng điêu lão đại đảo hút không khí thanh âm ở chính mình trong đầu vang lên, nàng mở mắt ra mắt liền nhìn đến bốn phía một mảnh hắc ám, nhưng mà, hắc ám bị thắp sáng, một mặt màu đỏ quang mang xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Ai ai ai ai, Tiểu Ngân cao hứng cơ chân múa tay, tay ngắn nhỏ ở giữa không trung múa may, lại thỉnh thoảng nắm chặt Tịch Mộ Nguyệt góc váy. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, đã thoát ly cái loại này kỳ quái trạng thái giữa, hiện tại quanh thân càng như là ở một cái phong bế thạch thất không có mặt khác ánh đèn, ở trung ương nhất vị trí, có ba cái huyền phù ở giữa không trung màu đỏ vật thể, lớn nhỏ thể tích không giống nhau, có điểm giống thần bảo hộ thu nhỏ lại bản, lại giống như thủy tinh điêu khắc như vậy, giống ba cái tiểu nhân nhi ở nhắm mắt lại ngủ, quanh thân lẳng lặng tản ra màu đỏ quan mang. Chẳng lẽ nói, này ba cái vật nhỏ, chính là Phượng Minh Tinh Viện thần bảo hộ bản thể. Điêu lão đại tiếng kinh hô ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Tịch Mộ Nguyệt cũng cho rằng như thế, 90% khả năng tính, chẳng qua này ba cái vật nhỏ ở ngủ say giữa. Phía trước không phải nghe đám lão giả kia nói, bọn họ học viện thần bảo hộ là thật sự tồn tại, chỉ có ở bọn họ học viện tao ngộ hủy diệt nguy cơ thời điểm, thần bảo hộ mới có thể xuất hiện sao? Đại Hắc đống nhiên nói, ngươi chừng nào thì nghe nói. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào không biết. Đại Hắc mắt lẽ nàng liếc mắt một cái, người đi Chu Hoa Sơn, đương nhiên không biết. 309 chương 309 bảo hộ chi uy, 3. Lại nói tiếp, Phượng Minh Tinh Viện tồn tại, thậm chí là so học viện Đế Tinh cùng Thiên Kiêu học viện đều đã lâu một ít. Phượng Minh Tinh Viện đời trước không phải Phượng Minh Tinh Viện, lúc ấy là cái môn phái, sau lại mới đem môn phái sửa vì Phượng Minh Tinh Viện. Nghe đồn, Phượng Minh Tinh Viện đời trước môn phái đã từng gặp quá tai họa ngập đầu. Nhưng đến cuối cùng lại may mắn còn tồn tại xuống dưới, mà bọn họ địch nhân đều toàn quân bị diệt, một cái không có sống sót, tương truyền chính là bởi vì kia ba tòa thần bảo hộ duyên cớ. Bất quá nghe đồn có phải hay không thật sự, cũng không từ ngược dòng. Dù sao Phượng Minh Tinh Viện thế hệ trước đều là phá lệ sùng kính này ba tòa điều khác, vì thế, cố ý thành lập một cái quảng trường cấp ba tòa điều khác, không được môn hạ đệ tử đối này bất kính. Tiểu Ngân muốn đi chạm vào kia huyền phù ở giữa không trung ba cái tiểu nhân nhi, chỉ là mới qua đi, đã bị một cổ lực lượng cường đại sở trấn khai. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên có hoa văn hiện ra, không đếm được hoa văn không ngừng hiện ra mà ra, giống như là một cái rộng lớn đại trận bảo hộ trung gian ba cái tiểu nhân nhi. Kia đại trận sở phát ra khí thế như là ở cảnh cáo Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân chúng nó, gần chút nữa giết chết bất luận tội. Tịch Mộ Nguyệt như suy tư gì? Nói vậy này ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi vẫn luôn đều ở ba tòa điều khắc nội ngủ say, này ba cái tiểu nhân nhi chính là ba tòa thần bảo hộ bản thể. Đương Phượng Minh Tinh Viện thai vạ đến nơi thời điểm, ba tòa thần bảo hộ mới có thể thức tỉnh, tiến tới bảo toàn Phượng Minh Tinh Viện. Tư cập, Tịch Mộ Nguyệt quả thực mắt thèm đến không được a. Học viện Đế Tinh như thế nào liền không có này ba tòa thần bảo hộ đâu. Còn có a, nếu là nàng Tịch gia cũng có như vậy một tòa thần bảo hộ nên có nên thật tốt. Nhìn dáng vẻ, này ba tòa thần bảo hộ lực lượng rất cường, đến tột cùng cường đến cái dạng gì trình độ, vẫn chưa biết được. Lại đây Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Tiểu Ngân còn có đại hắc bọn họ vây tay, một người ba con thú vây ở một chỗ đang muốn biện pháp đánh này ba tòa thần bảo hộ chú ý. Thời gian một chút trôi đi, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân chung nó suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi phá hư đại trận, chẳng qua không một đều thất bại, ngay cả Tiểu Ngân đều không có biện pháp. thường thường nuốt chính mình cái óc, trên đỉnh đầu tam căn run a run a. Tịch Mộ Nguyệt ngồi dưới đất, nhìn về phía kia trung ương huyền phù ba cái tiểu nhân nhi, loại cảm giác này thật không dễ chịu a. Chỉ có thể nhìn không thể được đến. Tâm đều ở phát ngứa, giống như là có một con tay nhỏ ở gai Tịch Mộ Nguyệt nội tâm, làm nàng hảo sinh khó nhịn. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng lên. Nếu không dùng dị hỏa lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng vô tay, nàng như thế nào liền không có sớm một chút nghĩ đến này biện pháp đâu. Lập tức, Tịch Mộ Nguyệt liền gọi xuất thần thức hai loại dị hỏa, tay phải Thiên Liên hỏa, tay trái Thanh Minh hỏa. Đường Thanh Minh hỏa xuất hiện kia một khắc, Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại là theo bản năng muốn lui về phía sau, ánh mắt kia đều thay đổi, đặc biệt là Đại Hắc, hoàn hồn sau, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt rất là kỳ quái, ngươi được đến Thanh Minh hỏa. Đây là dị hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Đúng vậy. Nàng ta cười một tiếng, muốn cho này dị hỏa lực lượng tới phá vỡ này trận. Đại Hắc đáy mắt tràn đầy phức tạp, không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng một tay Thiên Liên hỏa, một tay Thanh Minh hỏa, bị hai loại ngọn lửa sở phát ra quang mang sở bao phủ, hơn nữa kia làm cản không kềm chế được tươi cười. Không biết vì cái gì, Đại Hắc trong lòng liền có một loại phát mau cảm giác. Điêu Lão Đại ở hoàn hồn sau, phản ứng đầu tiên chính là vẻ mặt sùng bái nhìn Tịch Mộ Nguyệt, thật không hổ là nó chủ nhân, thế nhưng người mang hai loại dị hỏa. Tịch Mộ Nguyệt ở võ đạo dọc theo đường đi càng khoan, càng đi càng xa, từ Điêu Lão Đại mới vừa nhận thức Tịch Mộ Nguyệt đến bây giờ, cũng bất quá một năm thời gian, tại đây một năm thời gian, nàng trưởng thành quả thực là làm người theo không kịp. Thiên Liên hỏa thật giống như một đầu hỏa phượng hung manh hướng tới đại trận đánh sâu vào mà đi. Đại trận sở buộc phát ra tới lực lượng cùng Thiên Liên hỏa lực lượng công kích ở bên nhau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân bọn họ cơ hồ phải bị kia cổ dư ba cấp đánh bay. Đúng lúc này, Thanh Minh hỏa lại giống như một cổ thượng cổ quái thú như vậy, sâu kín tới gần, ở Thiên Liên hỏa cùng đại trận lực lượng sở chống lại thời điểm, Thanh Minh hỏa lập tức buộc phát ra nó uy lực, ba cổ lực lượng tương ngộ. Làm Tịch Mộ Nguyệt khí sắc đều vì này chấn động, trong cổ họng cũng có cổ tanh hàm trào ra. Làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, hai đại dị hỏa uy lực thế nhưng cũng không có phá hư đại trận, tuy rằng trận pháp có tổn hại, nhưng uy lực còn ở. Đây là cái gì trận pháp? Thế nhưng như vậy cường hãn. Tiểu Ngân đột nhiên nhảy ra, đôi tay chống nạnh, ái ái. Nó tựa như cái người chỉ huy giống nhau, vươn tay ngắn nhỏ, làm Thiên Liên hỏa tiếp tục công kích đại trận. Xem Tịch Mộ Nguyệt hảo sinh vô ngữ. Hai đại dị hỏa chính là thiên địa dựng dục mà sinh. Bản thân linh trí liền không yếu, lúc này thấy chính mình vô pháp phá vỡ đại trận, cũng là một trận tức giận, đặc biệt là Thanh Minh hỏa, tốt xấu cũng là lần đầu tiên ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt biểu hiện đi. Thế nhưng như vậy thật mất mặt. Hai đại dị hỏa lại một lần phát động công kích, một lần lại một lần thi triển chính mình uy lực phá hư này trận. Làm Tịch Mộ Nguyệt kinh hỉ chính là, trận pháp thượng hoa văn tựa hồ là ở mỗi một lần công kích sau, đều thiếu một ít. Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại cũng chú ý tới, tâm bỗng nhiên để đi lên, trừng lớn đôi mắt, cũng là vào lúc này, tựa như pha lê rách nát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phá! Đại Hắc mới giật mình kêu ra tiếng, trên mặt vui sướng bỗng nhiên cứng đờ trụ. Bị phá hư trận pháp, ba cái màu đỏ thủy tinh tiểu nhân nhi chậm rãi mở mắt ra mắt, ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt còn có Tiểu Ngân cùng với Đại Hắc Điêu Lão Đại thật giống như cảm giác hai mắt của mình bị một phen sắc nhọn chùy thủ cấp cắt một đạo. Đau nhức vô cùng. Ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi ở mở mắt ra mắt trong nháy mắt kia, cũng có một cổ cực kỳ thâm trầm hoang vắng hơi thở ở bùng nổ, cho người ta cảm giác, này ba cái tiểu nhân nhi cũng không phải tiểu nhân nhi, là ở đứng sừng sững ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trước mặt ba tòa thần minh. Đối, chính là loại cảm giác này. Mộ Nguyệt, ta tu vi bị ngăn chặn. Đại Hắc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, một người tam thú lúc này đều không mở ra được đôi mắt. Đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, thật giống như tạm thời tính mù giống nhau. Ta cũng giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm trầm xuống, nàng tu vi huyền khí giống như là một ông chết hồ, mặc cho Tịch Mộ Nguyệt như thế nào vận chuyển, đều không có một chút gợn sóng. Không tốt. Đột nhiên, một cổ khủng bố lực lượng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt tập, tới, Tiểu Ngân phát ra hí một tiếng, ái. Đại Hắc theo bản năng liền che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, theo sau Đại Hắc kêu thảm thiết rít gào. Cái loại này thống khổ liền tính là không có tự mình cảm nhận được, đều có thể tưởng tượng. Đại Hắc. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới Đại Hắc sẽ đột nhiên liền che ở chính mình trước mặt. Giống, đại hắc phát tê tâm liệt phế rít gào, mà nó trên đỉnh đầu vương miện, đều vào lúc này, phát ra vỡ ra thanh âm. Mà kia cổ lực lượng còn ở liên tục đánh sâu vào đại hắc thân thể, vương miện vỡ ra phạm vi càng ngày càng nhiều. Tịch Mộ Nguyệt biết, vương miện là đại hắc rất quan trọng một bộ phận, nếu là đại hắc vương miện bởi vậy mà vỡ vụ nói, như vậy. Ái! Tiểu ngân màu đỏ tươi đôi mắt đống nhiên nhào lên đi, nhưng bị kia cổ lực lượng cấp bắn ngược hai. 310 chương 310 bảo hộ chi uy, 4. Không cần thương tổn đại hắc. Điêu lão đại hí một tiếng, vẫy cánh hướng tới kia ba cái tiểu nhân nhi bay đi. Ba cái tiểu nhân nhi trong đó một cái dùng một đôi giếng cổ sâu thẳm mà bình tĩnh đôi mắt nhìn chằm chằm điêu lão đại nhìn thoáng qua. Điêu lão đại cánh thật giống như bị một phen vô hình lưỡi dao hoa thường, đồng nhiên phun xả ra máu tươi, thân thể nổ lớn không chịu khống chế ngã trên mặt đất. Tiểu ngân cùng điêu lão đại đều bị thương, đại hắc còn ở bị kia cổ kinh khủng lực lượng sở đánh sâu vào, kia cứng rắn vảy sớm bị đánh cho bị thương, huyết nhục tung bay, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Vương miện đã vỡ ra hơn phân nửa, hơi thở càng ngày càng suy yếu. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt càng ngày càng trầm, nàng hiện tại nhìn không tới, nhưng nàng có thể ngửi được kia cổ mãnh liệt mùi máu tươi, còn có cảm nhận được kia cổ suy yếu hơi thở. Tiểu ngân nóng nảy, màu đỏ tươi đôi mắt tê thanh gầm nhẹ, này vẫn là lần đầu tiên, nghe được nó phát ra ai ở ngoài mặt khác thanh âm. Trong thanh âm có tiểu ngân nóng nảy, lo lắng, phẫn nộ, cũng hoặc là thương tâm. Tiểu ngân đối đại hắc thực hung, nhưng tiểu ngân liền cùng Tịch Mộ Nguyệt là giống nhau người, người một nhà, chính mình khi dễ không quan hệ, liền không được người khác khi dễ. Hung chi hiện tại đại hắc, hơi thở càng ngày càng yếu. Tịch Mộ Nguyệt tu vi bị áp chế, nhưng tại đây một khắc, nàng trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra một cổ cường đại mà sắc nhọn khí thế, quanh thân có thô bạo cảm xúc ở lưu chuyển, nàng không quan tâm, hướng tới ba cái tiểu nhân nhi phương hướng đánh sâu vào mà đi. Buông ra nó. Buông ra nó, buông ra nó, buông ra nó, buông ra nó, ta cho các ngươi buông ra nó. Có nghe hay không? Không đi một bước, trên người liền nhiều một chỗ miệng vết thương, như vậy đoạn khoảng cách, như vậy đoạn thời gian, còn chưa tiếp cận đến ba cái tiểu nhân nhi, Tịch Mộ Nguyệt trên người thế nhưng nhiều vô số đạo miệng vết thương, máu tươi róc rách mà lưu. Chỉ là, cũng không biết là chỗ nào buộc phát ra tới lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng không có bị ba cái tiểu nhân nhi lực lượng văng ra. Tóc dài múa may, Tịch Mộ Nguyệt kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược cảm xúc, thật giống như thân thể của mình đều không phải thân thể của mình. Nàng đang theo kia ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi tới gần, một chút tới gần, trên người huyết cũng lưu càng ngày càng nhiều, thực mau, kia chiều cao váy đều đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Không được thương tổn nó. Tịch Mộ Nguyệt quát chói tai một tiếng. Sát khí bùng nổ, mặc dù là tu vi bị áp chế, không biết vì cái gì, cái loại này sát khí, cũng làm nhân tâm kinh không thôi. Như vậy biểu tình, có một loại cực hạn phẫn nộ, dường như chỉ cần đại hắc có cái gì không hay xảy ra, nàng liền tính thiêu đốt linh hồn của chính mình, đều sẽ hủy diệt này ba tòa thần bảo hộ, mặc dù là bọn họ thoạt nhìn như là ba cái cao cao tại thượng thần minh. Ở ngay lúc này, liền tính là che chở chính mình đồng bọn. Nàng cũng là như vậy bá đạo. Không sợ không sợ. Ba cái tiểu nhân nhi mở đôi mắt tựa hồ hiện lên một tia kinh ngạc, cứ việc Tịch Mộ Nguyệt không có nhìn đến. Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tóc dài vũ điệu, cũng là ở ngay lúc này, trên người nàng huyền khí thế nhưng phá tan kia cổ gông cùng xiềng xích, lực lượng bùng nổ mà ra. Ba cái tiểu nhân nhi đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một phen số tiền lớn chủ y, cũng là ở kia một khắc. Số tiền lớn chủ y bắt đầu hấp thu Tịch Mộ Nguyệt trên người huyền khí, ở bành trướng đến nhất định trình độ sau, Tịch Mộ Nguyệt khẽ quát một tiếng, số tiền lớn chủ y hướng tới ba người tiểu nhân nhi liền tạp qua đi. Sát phạt quyết đoán, sạch sẽ lưu loát. Toàn bộ Phượng Minh Tinh Viện đột nhiên liền chấn động lên, liền giống như phát sinh cường đại động đất như vậy, thậm chí có vài tòa sân đều tùy theo sụp đổ, trong nháy mắt, làm người mạc danh cho nên, không biết vân vân, thậm chí là kinh hoàng thất thố. Cũng may chỉ có mấy cái đệ tử bị thương, không có tử vong. Phát sinh sự tình gì? Không biết ta, chính là đột nhiên chấn động. Sao lại thế này a? Không rõ ràng lắm a. Đối với thình lình xảy ra biến cố, Phượng Minh Tinh Viện sở hữu trưởng lão cùng chấp sự đều đem đệ tử tụ tập ở giáo trường thượng, Thiên Tiêu Học Viện cùng với Học Viện Đế Tinh tiến đến đệ tử cũng giống nhau đều ở giáo trường thượng. Ngươi không phải nói Tịch sư muội đã trở lại sao? Ứng đỏ hỏi Hiên Viên Bác. Hiên Viên Bác nhìn về phía bốn phía, xác thật trở về, nhưng hiện tại không biết tình huống như thế nào. Ngắn gọn nói, như cũ băng sơn Mỹ Nam mặt một trường. Hiện tại giáo trường thượng, không có Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh. Minh Chi Khanh cùng Diệp Tiêu trên mặt ẩn ẩn có lo lắng, vừa mới Phượng Minh Tinh Viện phát sinh chấn động sự tình, có thể hay không cùng Tịch Mộ Nguyệt có quan hệ. Rốt cuộc. Hảo đi, có lẽ là hai người quá mẫn cảm. Thiên Mạc, cũng chính là luyện dược đường thích đường chủ thân truyền đại đệ tử, coi như Tịch Mộ Nguyệt chân chính sư huynh, đi đến Lý Nhã cùng Tô Mạt Nhược trước mặt, do hỏi, Tịch sư muội buổi tối khi nào đi ra ngoài. Lý Nhã bĩu môi, ta không biết. Tô Mạt Nhược nghĩ nghĩ, cơm chiều sau đi, ta đã thấy nàng một mặt. Giống như cùng Phùng chấp sự ở bên nhau, ngươi có thể đi dò hỏi Phùng chấp sự. Tô Mạt Nhược thực hảo tâm kiến nghị nói. Thiên Mạc ứng một tiếng, Tân Nhạc vào lúc này đi tới, kia nho nhỏ như mày, Phùng chấp sự cũng không có tới. Phùng chấp sự không có tới. Hồng Nguyên Trung cùng Mộ Dung Vòm Trời cũng ở tìm Phùng chấp sự, bọn họ biết Tịch Mộ Nguyệt đã đơn độc ra ngoài hai ngày. Ở biết được nàng trở về lại không thấy sao, chạy nhanh làm người đi tìm Phùng chấp sự cùng Tịch Mộ Nguyệt hai người. Tô Mạc Nhược chậm rãi nhìn về phía đông nam phương hướng, xem một cái, theo sau liền thu hồi chính mình tầm mắt. Nàng lại nhìn về phía Hách Phong, bốn mắt nhìn nhau, Hách Phong sắc mặt hơi hơi tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nuốt nuốt chính mình nước miếng, trong ánh mắt trột dạ không thôi. Tô Mạc Nhược khẽ lắc đầu, Hách Phong thấy vậy, trường hu một hơi, ổn định chính mình cảm xúc. Hai người đối diện một màn này, vừa lúc bị Linh Lang nhìn đến, Linh Lang sở chạm vị trí vừa lúc thấy rõ ràng Hách Phong trên mặt biểu tình, vừa mới bắt đầu xem Hách Phong thần tình khẩn trương khi, hơi hơi có điều kinh ngạc, theo sau liền phát hiện Hách Phong đang ở cùng Tô Mạt Nhược đối diện. Liên ở Tô Mạt Nhược rời đi bắt đầu khai tầm mắt khi, Linh Lang cũng đem tầm mắt cấp truyền khai, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, còn thò lại gần cùng Ứng Đỏ nói chuyện. Tịch sư muội là cái dạng gì tính tình người cũng không phải không thấy được quá. Ta tưởng nàng đã có chính mình sự tình đi, đừng lo lắng. Linh Lang ngự khí thực nhu hòa. Ứng Đỏ tức khắc trừng lớn đôi mắt, dùng một loại xem quỷ giống nhau ánh mắt xem Linh Lang, ngươi hôm nay là uống lộn thuốc sao? Linh Lang một ngạnh, tùy tay giơ khai chính mình quạt lông, một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, thế nào? Đối với ngươi ôn nhu điểm ngươi liền chịu không nổi. Ứng Đỏ liền cảm thấy hôm nay Linh Lang có điểm dị thường, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có giống vừa rồi như vậy đối nàng ôn nhu nói chuyện quá, vừa rồi đều đem nàng cấp dọa tới rồi. Ta xác định, ngươi hôm nay là không có uống thuốc. Hai người mắt thấy lại muốn đấu võ mồm, đúng lúc này, mấy cái thanh âm truyền khai, là bọn họ này một hàng giữa mấy cái phân đường đệ tử, bị Hồng Nguyên Trung phái đi tìm Phùng chấp sự, lúc này vội vàng vội tới rồi, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi. Không hảo. Không hảo. Đã xảy ra chuyện. 311 chương 311 bảo hộ chi bi, Nam. Tịch Mộ Nguyệt làm một giấc mộng. Ở một cái gọi là Liễu thôn sống nhỏ, đi ra ba vị số tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ thiếu niên, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ở trên đại lục lang bạt, cùng nhau gia nhập môn phái. Cảm tình tự hải, càng sâu thân huynh đệ. Tịch Mộ Nguyệt ở cảnh trong mơ, chứng kiến quá bọn họ trưởng thành. Là như thế nào từ một thiếu niên đi hướng trung niên, lại như thế nào từ một cái bị người khi dễ đệ tử đi đến đỉnh cực giả, bọn họ cùng trải qua quá mồ hôi, cùng nhau ăn qua khổ, cùng nhau chảy qua nước mắt, cũng cùng nhau cười vui quá, thậm chí là ở bên trong thời gian, bọn họ còn tách ra quá mấy năm thời gian. Bọn họ chi gian có được rất sâu tình nghĩa, ở bên nhau phấn đấu niên đại, ba người cho nhau nâng đỡ, cơ hồ đi đến một loại không người không hiểu tồn tại. Chính bọn họ khai sáng chính mình môn phái, nhưng là bọn họ kết cục lại là bi kịch. Bi kịch phát sinh kỳ thật sớm có dự mưu, nhưng phát sinh lại là ở trong một đêm, sở hữu nguy cơ uổng phí bùng nổ. Đại ca luyện liền vô thượng linh thể được đến đỉnh cấp luyện khí sư mơ ước, có như vậy thân thể, lại là nhất thích hợp trở thành luyện khí tài liệu. Đỉnh cấp luyện khí khi âm mưu, tính cả lúc ấy niên đại cường giả, lấy lợi đổi lợi, cùng với trí cao vô thượng luyện dược sư đồng mưu. To như vậy mạng lưới quan hệ, liền giống như một trường thiên la địa vong triển khai. Có một ngày, đại ca đột nhiên biến mất. Ba người chi gian sớm đã sinh ra thật sâu ràng buộc tới. Đối với đại ca biến mất, nhị ca cùng tam đệ đã cảm ứng được đại ca nguy hiểm. Hai người buông hết thể tìm kiếm đại ca, lại không nghĩ, tông môn bị phá, môn hạ đệ tử bị chặn giết. Hai người nhìn thấy chính mình đại ca khi, đại ca hồn phách đã bị luyện hóa, thân thể đã đầu nhập to như vậy bếp lò giữa. Tịch Mộ Nguyệt ở cảnh trong mơ giữa, rất rõ ràng nhìn đến kia tựa như hồ nước đại bếp lò, nếu không phải đỉnh cấp luyện khí sư, lại như thế nào sẽ như thế danh tác. Cảnh trong mơ giữa thế nhưng như thế rõ ràng, thậm chí có thể nhìn đến những cái đó luyện khí tài liệu, ở hồ nước bếp lò, trừ bỏ có vị kia đại ca thân thể ngoại, có các loại phụ trợ tài liệu, đều là thượng đẳng tài liệu, ở trên thị trường đều là khó gặp tài liệu, hoặc là liền dù ra giá cũng không có người bán, hoặc là liền có thị trường nhưng vô giá, tóm lại, danh tác đến lệnh Tịch Mộ Nguyệt liễu lưới. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt cũng coi như là nửa cái luyện khí sư, cứ việc còn không có bắt đầu luyện khí, nàng cũng nhìn ra được tới, kia hồ nước bếp lò, kia cụ thân thể sở phát ra ánh sáng, cùng với nàng dùng mắt thường đi xem, kia kinh mạch từ từ, thật sự chính là một kiện thượng đẳng luyện khí tài liệu, nếu là một khi thành công nói, như vậy sở luyện khí ra tới binh khí, tuyệt đối chấn động đại lục. Nàng con nhìn đến, kia nhị ca cùng tam đệ phẫn nộ cùng bi thương, cái gọi là tình nghĩa chính là như vậy đi, nhị ca cùng tam đệ vì cứu vớt đại ca, dứt khoát đầu nhập đến hồ nước bếp lò giữa, bốn phía phá hư, thậm chí này đây thiêu đốt chính mình linh hồn vì đại giới cứu vớt. Kia trường phong ba liên tục suốt nửa tháng thời gian, bọn họ sáng lập môn phái bị hủy diệt, nhưng mà, tam huynh đệ lại trở thành ba tòa điêu khắc tồn tại, chúng nó diệt sát địch nhân, đỉnh cấp luyện khí sư cùng liền can địch nhân bị diệt sát, cuối cùng. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi mở to mắt, nàng không có lập tức đứng dậy, cũng không nói gì, mà là đắm chìm ở kia tràng cảnh trong mơ giữa. Một lát thời gian, nàng từ trên mặt đất ngồi dậy, đi xem bên người, Tiểu Ngân, Đại Hắc còn có điêu lão đại đều đã ngất xỉu đi, mà ở chính phía trước trên không huyền phù ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi đang dùng một đôi cơ trí tràn ngập hoang vắng đôi mắt nhìn nàng. Các ngươi chính là kia tam huynh đệ đúng hay không? Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi ra tiếng, Phượng Minh Tinh Viện hiện tại nơi địa bàn, chính là năm đó các ngươi sáng lập môn phái căn cứ địa. Ba cái tiểu nhân nhi không nói gì, chỉ là nhắm lại cặp kia đôi mắt, ở nhắm lại kia nháy mắt, đáy mắt có một loại thương cảm ẩn ẩn đổ xuống mà ra. Tam huynh đệ là từ Liễu thôn ra tới thiếu niên, bọn họ không có kiêu ngạo thân thế, không có hùng hậu bối cảnh, càng không có cường hãn chỗ dựa, bọn họ một bước một cái dấu chân, đi đến đỉnh, cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Bọn họ cuối cùng tuy rằng đánh chết địch nhân, nhưng lại không phải người, có được người ý thức, lại là hiện tại dáng vẻ này, trong lòng khó tránh khỏi tràn đầy sinh bi. Bọn họ võ đạo không phải vô tình, là có tình nói, ba người cộng đồng nâng đỡ sáng lập môn phái, cuối cùng lại là một mảnh hoang vắng, trong lòng chỉ có tràn đầy bi thương. Bọn họ ba người không có vẫn chưa rời đi nơi đây, bọn họ hiện tại bộ dáng không phải người, nếu là thiệp thế nói, chỉ biết khiến cho một mảnh tinh phong huyết vũ. Hơn nữa ba người là ở luyện khí sư bếp lò ra đời người đá, kia luyện khí sư bị ba người chém giết, bọn họ cũng chỉ xem như bán thành phẩm, cũng không có nghĩ tới rời đi nơi đây, đó là nhiều năm thời gian, vẫn luôn đều đứng sừng sững tại đây, liền giống như bình thường nhất điêu khắc giống nhau. Duy nhất một lần xuất thế, là nơi đây sáng tạo môn phái tao ngộ diệt môn, ba người từ ngủ say trạng thái giữa thức tỉnh, tư cập qua đi, mới có thể ra tay. Từ nay về sau, bọn họ ba cái đã bị coi như là thần bảo hộ. Thời gian trôi đi, thân là người đá bọn họ tại nơi đây đứng sừng sững mấy năm, không phải không có chuyện như vậy phát sinh, cũng có giống Tịch Mộ Nguyệt bọn họ người như vậy vào nhầm tiến vào, tâm tồn tham lam, nhưng không một đều chết ở bên trong. Muốn lưu lại Đại Hắc cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thánh mạng, đối bọn họ tới nói, cũng không tính rất khó. Mặc dù là trước mặt thiếu nữ thực đặc biệt, thế nhưng sẽ tránh thoát ra đối nàng tu vi áp chế. Nhưng nàng đối bọn họ tới nói, còn chưa đủ cường. Vì cái gì không có muốn nàng tánh mạng, thậm chí sẽ nói cho nàng, bọn họ trải qua. Là bởi vì, từ bọn họ trên người, bọn họ nhìn đến chính mình quá khứ. Thế nhân đái huyền thú càng nhiều chỉ có một loại giá trị lợi dụng, Tịch Mộ Nguyệt có thể vì Đại Hắc, khiêu chiến bọn họ ba người, thậm chí có thể nói, liền chính mình mệnh đều không cần. Kia một khắc, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được, chỉ cần kia chỉ gọi là Đại Hắc huyền thú có bất chấp gì, nàng sẽ thiêu đốt linh hồn của chính mình vì đại giới tới hủy diệt bọn họ. Trọng tình trọng nghĩa người không ít, nhưng đối huyền thú đều như thế trọng tình trọng nghĩa người, có thể nói thật ra là quá khó được. Bọn họ tu luyện chính là có tình nói, thập phần thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt loại này khí phách. Năm đó, bọn họ tam huynh đệ, làm sao không phải như vậy? Đại ca xảy ra chuyện, nhị ca cùng tam đệ thiêu đốt linh hồn của chính mình vì đại giới cứu vớt, loại này cảm thụ, tràn đầy thể hội. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, chờ đến ba cái tiểu nhân nhi lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, cái loại này bình tĩnh mà thâm thúy ánh mắt, thật giống như có thể nhìn thấu một người nội tâm, là tà ác vẫn là thiện lương. Các ngươi đi thôi. Rất lâu sau đó sau, một loại phảng phất từ xa xưa địa phương truyền đến thanh âm chậm rãi vang lên. Ba loại trong thanh âm có bất đồng ngữ điệu, lại là trăm miệng một lời, là đến từ ba cái tiểu nhân nhi. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, ánh mắt kiên nghị, từ từ nói, các ngươi chẳng lẽ cả đời đều tính toán đãi tại nơi đây sao? Chẳng lẽ liền không nghĩ tới đi ra ngoài nhìn xem sao? Hiện tại đại lục biến hóa rất lớn, có lẽ các ngươi. 312 chương 312 bảo hộ chi uy, 6. Tiểu cô nương, chúng ta không phải không nghĩ tới, chẳng qua, chúng ta hiện tại là người đá, duy nhất tốt nhất thuộc sở hữu, chính là lưu tại nơi đây. Kỳ thật các ngươi cũng thực không cam lòng đúng hay không? Ở các ngươi huy hoàng nhất thời điểm, phát sinh chuyện như vậy. Các ngươi tuy rằng hiện tại là người đá, chính là ta biết, các ngươi tâm, lại không phải người đá. Ba cái tiểu nhân nhi vẫn chưa mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt bàn hai chân, chính diện đối diện bọn họ, các ngươi có nghĩ đi xem hiện tại đại lục. Hiện tại đại lục biến hóa thực mau, chúng ta sở đãi Đông Lâm, ở trên đại lục còn coi như hẻo lánh nơi, chân chính cường giả theo tụ tập mà ở trung vực, phương Nam kinh tế phát đạt, phương Bắc giặc cỏ rất nhiều, phía Tây thần bí. Còn có thiên phạt rừng rậm. Tịch Mộ Nguyệt thao thao bất tuyệt nói tiểu mập mạp phía trước cùng chính mình nói sự tình. Chúng ta nơi địa phương tính hẻo lánh sao? Trước kia chúng ta ba người còn ở thời điểm, phía đông phương vị, mới là cường giả tụ tập nơi. Nhớ trước đây, chúng ta tam huynh đệ sáng lập môn phái tựa hồ là ở nhớ lại, đám chìm ở hồi ức giữa. Tịch Mộ Nguyệt ở trong ngộng nhìn đến bọn họ cái kia thời đại đại lục, cùng hiện tại có rất nhiều biến hóa, nói vậy niên đại cũng đủ xa xưa. Tiểu cô nương, ngươi lời nói làm chúng ta thực tâm động, nhưng hiện giờ đã không phải chúng ta thiên hạ, hiện giờ như vậy thân thể, nếu thiệp thế nói, chỉ biết mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Tịch Mộ Nguyệt không chịu từ bỏ khuyên bảo, lại nói, hiện tại đại lục là cường giả thiên hạ, các ngươi cũng rất mạnh à, các ngươi không nghĩ chọc phiền toái, nhưng luôn có một ngày phiền toái vẫn là sẽ tìm được các ngươi. Nói nữa, ta hiện tại đều có thể tiến vào nơi đây, phát hiện các ngươi, nói vậy trước kia cũng có. Về sau còn sẽ có, khó bảo toàn ngày sau có siêu cấp đại gia tộc mơ ước các ngươi tồn tại. Sao không như? Ba cái tiểu nhân nhi có một đôi lão nhân như vậy cơ trí đôi mắt, tiểu cô nương, ngươi là ở đánh chúng ta chú ý sao? Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngượng ngùng, nhưng cũng ăn ngay nói thật, ta là có cái loại này ý tứ, bất quá, ta sẽ cùng các ngươi hợp tác. Ta là cái luyện khí sư, các ngươi nếu là nguyện ý nói, ta nguyện ý giúp các ngươi chế tạo ra một khối thuộc về thân thể của mình. Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi hiện tại cùng người không giống nhau, cũng sẽ không bởi vì thọ mệnh đã hết mà tử vong bờ lạ bờ lạ. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu kể rõ các loại chỗ tốt. Tịch Mộ Nguyệt còn không có nói xong, ba cái tiểu nhân nhi vừa nghe đến luyện khí sư này ba chữ, này ánh mắt liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt nói đột nhiên im bặt, nhìn qua có điểm ủy khuất, các ngươi không thể bởi vì sự tình trước kia liền phủ định toàn bộ sở hữu luyện khí sư. A nói nữa, ta còn là y hệ sư, vẫn là luyện dược sư, còn người mang nhiều thuộc tính võ hồn. Tiểu cô nương, chúng ta hiểu ngươi ý tứ. Nguyên bản, chúng ta là rất thưởng thức ngươi, bất quá, ngươi loại này phù hoa tính tình, vẫn là nhanh chóng sửa lại, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tịch Mộ Nguyệt càng vô tội, ta chưa nói mạnh miệng A, ta thật là y hệ sư. Các ngươi nhìn nhìn, đây là ta làm nghề y y ngân châm. Còn cô à, các ngươi phía trước ngủ say khi, chính là Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh phá rất đại trận gọi ra Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh, hai đại dị hỏa vừa ra, ba cái tiểu nhân nhi ánh mắt là đã xảy ra biến hóa. Phía trước ba cái tiểu nhân nhi vẫn luôn ở ngủ say, có đại trận phòng ngự, bọn họ cũng là ở ngủ say giữa nhận thấy được nguy hiểm, nhưng không có chú ý tới là dị hỏa tồn tại. Thiên điệu dị hỏa bảng, ba người không có khả năng không biết. Lúc ấy kia đỉnh cấp luyện khí sư trên tay liền có một loại dị hỏa, chính là xếp hạng 12 phong ngũ hỏa. Một cái kẻ hèn 17 tuổi tiểu nha đầu trên tay, thế nhưng có hai loại thiên địa dị hỏa. Nàng lại như thế nào làm được? Ba cái tiểu nhân nhi đột nhiên phát hiện, trước mặt thiếu nữ tựa hồ không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Nhạ nhạ nhạ, đây là ta luyện dược đỉnh lò, còn có, cuối cùng cái này, là ta họa cấu tạo đồ vì làm ba người tin phục, Tịch Mộ Nguyệt liền chính mình họa cấu tạo đồ đều lấy ra tới. Không nói đến mặt khác, ngươi cái này luyện khí sư hẳn là nhập môn cấp luyện khí sư đi. Ngươi nói muốn giúp chúng ta chế tạo tam cụ không gì chặn được thân thể, như vậy ngươi như thế nào chế tạo? Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cái hót, hảo đi, nàng cấu tạo đồ chẳng lẽ làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng là nhập môn cấp luyện khí sư sao? Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Cho ta 3 năm thời gian, ta nhất định cho các ngươi chế tạo ra tới, thuộc về các ngươi thân thể. Tịch Mộ Nguyệt nói lời này thời điểm, trong ánh mắt có thực kiên định quan mang, còn có một tia quật cường giữa lại mang theo thanh thuần lại có một tia linh khí, đẹp cực kỳ. Tam song bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, vì nàng đáy mắt quang mang sở chấn trụ, có trong nháy mắt, thậm chí là có thể tưởng tượng đến sẽ là thế nào một bộ cảnh tượng. Ba cái tiểu nhân nhi vẫn chưa lại lần nữa mở miệng, nhưng mà không khí trầm mặc hồi lâu, tang thương mà hoang vắng thanh âm từ từ vang lên, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi cái gì? Mặc dù là chúng ta đồng ý ngươi hợp tác, nếu 3 năm sau, ngươi không có thực hiện hứa hẹn đâu. Không có khả năng, ta đáp ứng của các ngươi, mặc kệ thế nào, ta đều nhất định sẽ làm được. Đến nỗi hợp tác nói, ta hy vọng các ngươi có thể tách ra, loại này tách ra là tạm thời. Tịch Mộ Nguyệt đem ý nghĩ của chính mình cùng ba cái tiểu nhân nhi nói một lần, Phượng Minh Tinh Viện lưu một tòa thần bảo hộ, bọn họ Tịch gia lưu một tòa, Học viện Đế Tinh lưu một tòa. Sau đó cho nàng 3 năm thời gian, 3 năm sau, nàng cho bọn hắn chế tạo xuất từ thuộc về thân thể của mình, cũng sẽ không hạn chế bọn họ tự do, bọn họ muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, bọn họ cũng vẫn là bằng hữu. Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ như vậy tính toán, cũng là vì nàng hiện tại sở tiếp xúc mặt càng ngày càng cao, sở gặp được địch nhân càng ngày càng nhiều, Tịch gia đệ tử tu hành tốc độ không có nàng nhanh như vậy, nàng lo lắng có một ngày ở, sẽ liên lụy đến chính mình gia tộc. Cho nên mới sẽ có như vậy kế hoạch. Chúng ta yêu cầu suy xét ba cái tiểu nhân nhi một ngụm đồng thời nói, một lát lại hỏi, tiểu cô nương ngươi kêu gì? Tịch Mộ Nguyệt. Nếu chúng ta có đáp án, sẽ nói với ngươi, nếu là cự tuyệt ngươi hợp tác, chúng ta cũng sẽ thông chi ngươi. Hảo. Tiểu cô nương, ngươi tựa hồ có phiền toái đúng lúc này, ba cái tiểu nhân nhi lại chậm rãi nói. Phiền toái. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Cái gì phiền toái? Tịch Mộ Nguyệt còn chưa phản ứng lại đây, đúng lúc này, trước mắt đột nhiên một vài bức hình ảnh, là Phượng Minh Tinh Viện giáo trưởng thượng đệ tử, Hồng Nguyên Trung, Minh Chi Khanh bọn họ đều ở. Không hảo. Đã xảy ra chuyện, Hồng Đường Chủ, Phùng Chấp Sự đã chết. Cái gì? Phùng Chấp Sự đã chết. Đương Tịch Mộ Nguyệt nghe được lời này thời điểm, cũng nhìn đến Hồng Nguyên Trung trên mặt khiếp sợ, cùng với Minh Chi Khanh bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Phùng Chấp Sự đã chết. Như thế nào sẽ? Phùng Chấp Sự thi thể là ở. Tịch Mộ Nguyệt Tâm đống nhiên nhắc tới. 313 chương 313 bảo hộ chi bi, 7. Phùng Chấp Sự thi thể là ở Tịch sư muội phòng mặt sau phát hiện. Hồng Nguyên Trung cùng Mộ Dung Vòm Trời bọn người là đồng thời trừng lớn đôi mắt, Mộ Dung Vòm Trời càng là cả kinh kêu lên, Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì muốn sát Phùng Chấp Sự? Không có khả năng. Mộ Nguyệt sẽ không giết Phùng Chấp Sự. Phùng Chấp Sự cũng tuyệt đối không phải là Mộ Nguyệt giết. Minh Chi Khanh cơ hồ là cùng thời gian nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn tuyệt đối không tin, Tịch Mộ Nguyệt sẽ sát Phùng Cao. Lý Nhã kinh hô ra tiếng, phía trước Tô Sư Tỷ không phải nói, Tịch Mộ Nguyệt cùng Phùng Chấp Sự còn gặp mặt sao. Mộ Dung Vòm Trời vừa nghe, cũng như là nhớ tới cái gì tới, đống nhiên nói, Phùng Cao ở xảy ra chuyện trước, cũng từng hỏi qua ta, Tịch Mộ Nguyệt có hay không trở về lời này. Bên này động tĩnh khiến cho Phượng Minh Tinh Viện những đệ tử khác còn có Thiên Kiêu Học Viện đệ tử chú ý, đều sôi nổi xem ra, Hồng Nguyên Trung không nói gì, mà là lập tức hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phía trước trụ sân chạy đến. Mọi người cũng đều theo sau, vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trước mặt hình ảnh lại bắt đầu phát sinh biến hóa, ở nàng phòng mặt sau cách đó không xa địa phương, loạn thế đôi cất giấu một khối thi thể, đúng là Phùng Cao thi thể. Hồng Nguyên Trung thấy vậy, một khuôn mặt thực mau âm trầm xuống dưới. Lại một câu đều không có nói. Ở đám người phía sau, Thiên Tiêu Học Viện đệ tử còn có thuật cưỡi ngựa bọn người đã tới rồi, thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương hoành liếc nhau, khỏe miệng hơi hơi một câu, thực mau biến mất. Buồn cười. Tịch Mộ Nguyệt cũng dám đánh chết học viện chấp sự. Mộ Dung vòm trời giận dữ, còn nói thêm, các ngươi chạy nhanh đi tìm người, một khi phát hiện Tịch Mộ Nguyệt, lập tức tới thông báo. Mộ Nguyệt không có khả năng sát Phùng chấp sự. Minh Chi Khanh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, lớn tiếng phản bác. Ai biết vẫn luôn không hề răng Hách Phong vào lúc này chậm rãi ra tiếng nói, Tịch Mộ Nguyệt mới tiến vào học viện đế tinh khi, liền nhất ý cô hành giết Hồ chấp sự, nếu thật là nàng giết Phùng chấp sự, chuyện này cũng không tính hiếm lạ đi. Vì ta nói ngươi người này, ngươi là đối chúng ta sư tỷ có ý kiến A. Ngươi cũng không nhìn xem Hồ Xuân Liên là cái gì đức hạnh, ngay lúc đó tình huống cùng tình huống hiện tại tương đồng sao. Sư tỷ lại cùng Phùng chấp sự không thù, sao có thể tiểu mập mạp không biết từ nơi nào chui ra tới, hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lý Nhã cấp đánh gãy. Đây là ta học viện đế tinh thời điểm, cùng ngươi cái này Phượng Minh tinh viện đệ tử lại cái gì quan hệ. Ngươi tốt nhất là câm miệng. Lý Nhã quát mắng nói. Ngươi cái này miệng rộng, ta đã sớm xem ngươi không thuận, tiểu mập mạp nói còn không có nói xong, lại bị Chu Hướng Sơn cấp ngăn lại tới. Hồng đương chủ, chúng ta hẳn là hướng giống Phượng Minh tinh viện cầu viện nhân thủ, tới tìm Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt vốn là làm càn cuồng vọng. Tuy rằng ta Thiên Kiêu học viện cùng các ngươi học viện đế tinh có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng ra như vậy sự tình, chúng ta cũng không thể không hỗ trợ, chúng ta nhân thủ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có thể tận một phần lực. Quyền Sương Hoành vào lúc này ra tiếng nói. Hồng Nguyên Trung sắc mặt càng là trầm thượng một ít, chẳng qua bóng đêm dày đặc, Mộ Dung Vòm Trời không có chú ý tới. Mộ Dung Vòm Trời vào lúc này suy tư một chút, mới vừa rồi nói, phía trước mâu thuẫn chúng ta hai đại học viện tạm thời không đề cập tới, nếu là phát hiện có Tịch Mộ Nguyệt manh mối, mong rằng lập tức tới thông báo ta cùng với Hồng Đường Chủ. Đây cũng là ngầm đồng ý Thiên Kiêu học viện tới hỗ trợ. Vào lúc này, học viện đế tinh một vị trưởng lão cũng chậm rãi tiến lên đây, chúng ta cũng nên phái người phong tỏa học viện bốn phía. Ai, phát sinh chuyện như vậy, cũng không phải chúng ta học viện đế tinh mong muốn ý nhìn đến, kia nha đầu, ai. Mộ Dung Vòm Trời một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng thở dài nói. Lời nói vừa ra, nơi nơi đều là đi tìm Tịch Mộ Nguyệt người, này Phượng Minh tinh viện phụ cận phía trước phía sau, tả tả hưu hưu đều bị phong tỏa trụ. Ứng đỏ để sát vào linh lang bên thai nói. Nếu thật là Tịch sư muội giết Phùng chấp sự, bọn họ lại như thế nào sẽ biết Tịch sư muội còn ở học viện? Giết người, không nên trước tiên liền chạy sao? Tuy rằng Tịch sư muội tính tình đặc thù điểm, nhưng nàng cũng không phải cái loại này thích giết chóc người, ta xem này trung gian có miêu nị. Linh lang không hề răng, chỉ là hướng tới Hách Phong nhìn lại, Hách Phong vừa lúc đối thượng linh lang kia bình tĩnh đôi mắt, kịp thời là tận lực làm bộ ổn trọng, nhưng ánh mắt vẫn là có như vậy điểm hoảng loạn. Linh lang bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt nhỏ bé độ cung, ánh mắt có điểm lãnh, ta xem, nơi này miêu nị rất lớn. Có ý tứ gì? Ứng đỏ không hiểu. Tịch Mộ Nguyệt trước mặt hình ảnh chợt biến mất. Giờ này khắc này vừa lúc tiểu ngân đại hát chúng nó tỉnh lại, cũng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt một quyền liền rơi xuống trên mặt đất, cặp kia đôi mắt hắc đến làm người cảm thấy vạn phần thâm trầm. Là ai giết Phùng chấp sự? Nói xong lời này, Tịch Mộ Nguyệt nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, mu bàn tay cùng cánh tay thượng gân xanh đều bạo hiện mà ra. Nàng hiện tại thực tức giận. Tiểu cô nương, hiện tại ngươi muốn như thế nào làm? Ba cái tiểu nhân nhi chậm rãi hỏi. Tiểu ngân cùng đại hắc điêu lão đại không rõ nguyên do. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt xem ba cái tiểu nhân nhi, từng câu từng chữ đồn nói, bọn họ ám sát thất bại, thấy ta còn sống, khẳng định còn sẽ tìm cơ hội, nhưng ta liền không rõ ràng lắm. Vì cái gì Phùng chấp sự sẽ bị giết hại? Tịch Mộ Nguyệt biết, nàng nghi vấn hiện tại chỉ có này ba tòa thần bảo hộ có thể trả lời nàng. Phượng Minh tinh viện phát sinh sự tình, bọn họ ba tòa thần bảo hộ đều là xem ở trong mắt. Còn có ai muốn ngươi tánh mạng? Ba tòa thần bảo hộ đem vấn đề lại vứt cho Tịch Mộ Nguyệt. Vấn đề này liền giống như thể hồ quán đỉnh, lập tức làm Tịch Mộ Nguyệt tỉnh ngộ. Tô mặt ngược. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trợn trừng lớn, bọn họ nói. Phùng chấp sự phía trước dò hỏi ta rơi xuống, hẳn là nghĩ đến tìm ta, nếu là hắn thật sự tới đi tìm ta, rất có khả năng theo ta cùng Tô Mạt Nhược đối cầm thời điểm, chính là Tịch Mộ Nguyệt thực khó hiểu, Tô Mạt Nhược nếu thật là tưởng đem chuyện này giá họa cho ta, như vậy nàng lại là như thế nào làm được điểm này. Phùng chấp sự tu vi cũng không thấp, Tô Mạt Nhược tiềm lực ở đại, lại như thế nào là ở vô thanh vô tức giữa liền đem Phùng chấp sự cấp giết chết. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng nghi vấn cơ hồ nỉ non, cũng không giống như là ở dò hỏi ba tòa thần bảo hộ, càng như là ở chính mình dò hỏi chính mình. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại mặt khác khả năng. Ba vị thần bảo hộ, liền tính là hàng năm ngủ say, Phượng Minh Tinh Viện đã phát sinh sự tình, cũng bất qua giấu giếm được bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt không có hé răng, nàng ở như suy tư gì. Thiên Tiêu Học Viện tuy rằng là tam đại học phủ cuối cùng một người, nhưng này dã tâm lại là đệ nhất, sớm đã cùng Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão có điều thông đồng. Phải nói này Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão đều là Thiên Tiêu Học Viện an bài ở Phượng Minh Tinh Viện gian tế. Thiên Tiêu Học Viện tuyệt đối không phải là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, dám mơ ước trùng mẫu, đánh hai đại học viện chú ý, hiện tại ngay cả trăm dặm phong đều phản bội học viện đế tinh cùng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Tư cập, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên sửng sốt, chẳng lẽ Tô Mạt Nhược cũng cùng những người đó thông đồng? Cũng chỉ có cái này khả năng, nếu nói cách khác, Phùng Chấp Sự lại như thế nào sẽ chết vô thanh vô tức? Hẳn là đối thượng càng cường võ giả, mới có thể như thế. 314 chương 314 bảo hộ chi uy, 8. Tô Mạt Nhược cùng bọn họ liên thủ, đem Phùng Chấp Sự chết giá họa đến Tịch Mộ Nguyệt trên người. Chuyện này rốt cuộc bất đồng với Hồ Xuân Liên kia sự kiện, tam đại học phủ đều đã biết được, Tịch Mộ Nguyệt muốn đi ra ngoài tra cái tra ra manh mối nói, sợ là còn không có tra ra cái gì tới, nàng đã bị vây khốn, dựa theo nàng như vậy tính tình, tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tự nhiên sẽ cùng người làm thượng. Chỉ sợ đến lúc đó, tình huống sẽ đối nàng càng ngày càng bất lợi. Càng không xong kết quả là, thậm chí là liên lụy đến chính mình gia tộc. Tịch Mộ Nguyệt đem nhất hư kết quả đều đã nghĩ tới, vào lúc này, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh. Đây là tam đại thần bảo hộ đối Phượng Minh Tinh Viện trên dưới mỗi cái trong một góc ghi lại ký ức, cũng là Phùng Chấp Sự chết phía trước đã phát sinh sự tình. Hình ảnh, Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Tô Mạt Nhược cửa phòng, nói hạ kia phiên lời nói, nhưng mà... Ở nàng bị Tiểu Ngân nắm chặt đi rồi, Tô Mạt Nhược kia trương biểu tình đều biểu tình, theo sát Phùng Chấp Sự liền xuất hiện ở cách đó không xa, tựa hồ đem Tô Mạt Nhược biểu tình đều thu hết đáy mắt. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trừng lớn, Tô Mạt Nhược người này thích trang, Phùng Chấp Sự phát hiện Tô Mạt Nhược gương mặt thật, đối Tô Mạt Nhược tới nói, này không phải một chuyện tốt, thậm chí là rất có khả năng nhiều năm ngụy trang đều sẽ hủy trong một sớm. Mặt nếu, ngươi thật quá làm ta thất vọng rồi. Không nghĩ tới ngươi. Ai, ngươi bản thân tư chất liền rất không tồi, hà tất vì những cái đó dục vọng, đem chính mình kéo vào vô tận vực sâu. Phùng Chấp Sự, kỳ thật không phải ngươi nhìn đến. Chẳng lẽ ta còn chưa tin hai mắt của mình sao? Mặt nếu, quay đầu lại là bờ, mặc làm chính mình không đường thối lui hình ảnh, Phùng Chấp Sự khổ tâm bà khẩu khuyên bảo, chỉ đổi lấy Tô Mạt Nhược đáy mắt hiện lên một tia sát khí. Phùng Cao vẫn chưa chú ý tới Tô Mạt Nhược đáy mắt sát khí. Hắn nhìn túi đầu không nói lời nào nàng, khẽ lắc đầu. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt xem nhập thần khi, hình ảnh chợt biến đổi, nguyên lai là Tô Mạt Nhược đem Phùng Cao đưa tới tương đối hẻo lánh địa phương, cũng là ở Tịch Mộ Nguyệt kia tòa sân phía sau trong rừng trúc, xuất khẩu đối diện phương hướng đúng là Tịch Mộ Nguyệt nơi phòng. Phùng Cao cũng không nghĩ tới Tô Mạt Nhược sẽ còn có giết hắn chi tâm, cùng nàng cùng đi trước hẻo lánh nơi trò chuyện với nhau. Cũng là suy nghĩ Tô Mạt Nhược có phải hay không có chút khó có thể mở miệng nói muốn nói, nhưng không nghĩ tới. Phùng Cao khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía Tô Mạt Nhược, hắn đang nói cái gì, cũng là tưởng khuyên Tô Mạt Nhược không cần đem những cái đó chấp niệm tham niệm xem quá nặng. Vào lúc này, Tô Mạt Nhược lại là ở sau lưng đánh lén Phùng Chấp Sự. Phùng Chấp Sự kịp thời phát hiện, liền ở nghìn cân treo sợi tóc khi, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một chưởng liền rơi xuống Phùng Cao trên đầu. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đống nhiên nhắm lại, tay áo hạ bàn tay trắng gắt gao nắm ở bên nhau. Ngươi là Phượng Minh Tinh Viện hướng trưởng lão, ngươi vì cái gì? Tô Mạt Nhược kinh ngạc thanh âm. Trăm Dặm Phong đã cùng chúng ta liên thủ, ta có thể thực xác định nói cho ngươi, đế tinh sẽ ở sau đó không lâu tao ngộ đại biến cố, ngươi là cái thông minh tiểu cô nương. Rất nhiều lời nói, không cần ta tới nói rõ ràng, ngươi cũng biết nên như thế nào lựa chọn đi. Ta. Từ từ. Tiểu tử, ngươi cũng nên ra tới đi. Hướng Phi thanh âm. Theo sát Tô Mạt Nhược một trận kinh hô, Hách Phong, ngươi như thế nào? Tự Tô Mạt Nhược mang theo Phùng đi tới đến này hẻo lánh nơi, Hách Phong liền chú ý tới. Đương Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt khi, hình ảnh cũng đã biến mất. Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong cùng Trăm Dặm Phong cùng làm phản học viện đế tinh, Phùng Chấp Sự chết giá họa đến Tịch Mộ Nguyệt trên người, hiện tại Phượng Minh Tinh Viện, nơi nơi đều là tìm Tịch Mộ Nguyệt đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt nhìn ba tòa thần bảo hộ, ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt có thô bạo, khí thế ẩn ẩn hỗn loạn một loại thị huyết cảm xúc, nàng từng câu từng chữ đồn nói, giết nàng, quả thực là quá tiện nghi nàng. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải cái loại này gặp được bất luận cái gì khó khăn liền sẽ khiếp đảm người, tương phản, địch nhân càng cường đại, nàng sẽ càng cường. Nàng vẫn chưa lập tức từ Tam Đại Thần bảo hộ trong thân thể đi ra ngoài, Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại đều ở chữa thương, Tịch Mộ Nguyệt cũng vẫn luôn ở quan sát bên ngoài tình huống. Tam Đại Thần bảo hộ vẫn chưa nói cái gì, thậm chí có thể nói ở giúp nàng, làm Tịch Mộ Nguyệt từ nội bộ là có thể nhìn đến bên ngoài cục diện. Một đêm thời gian sớm đã qua đi, Phùng Chấp Sự thi thể đã bị an trí hảo, chỉ đợi hai ngày sau, cảm ứng tấm bia đá, liền mang theo Phùng Chấp Sự thi thể trở về Học viện Đế Tinh. Hồng Nguyên Trung tự nhìn đến Phùng Chấp Sự thi thể sau, liền một câu không có nói, so sánh với Hồng Nguyên Trung, Mộ Dung Vòm Trời liền bất đồng, vẫn luôn ở phái người tìm Tịch Mộ Nguyệt tăm hơi. Bí ẩn trong phòng, phân biệt có thuật cưỡi ngựa Quyền Xương Hành, cùng với hướng phi Mộ Dung Vòm Trời đám người. Tiểu tiện nhân năng lực không nhỏ, cũng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng tồn tại trở về. Diệp Kiếm bọn họ bốn người đến bây giờ đều không có tăm hơi, sợ sớm đã gặp nạn hướng phi thanh âm khàn khàn, nói tới đây thời điểm, còn có một loại khổ sở biểu tình biểu lộ mà ra. Kia tiện nhân nhảy nhót không được bao lâu, nàng hiện tại cũng không dám ra tới, chỉ cần nàng vừa ra tới, chúng ta lập tức liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Thuật cưỡi ngựa âm chắc chắc cười nói, đáy mắt tràn đầy oán độc. Lời nói là như thế này nói không sai, chúng ta mọi người đều hận không thể nàng lập tức liền chết, bất quá. Hồng Nguyên Trung lão gia hỏa kia đến bây giờ một câu cũng chưa nói, cũng không có gì tỏ vẻ Mộ Dung Vòm Trời lời nói một đốn, ta sợ đến lúc đó. Hướng phi nhìn về phía Mộ Dung Vòm Trời, ngươi nói không sai, Hồng Nguyên Trung cũng không phải cái bất lo nhân vật, bất quá đâu, hắn cũng sống không được bao lâu, các ngươi đường chủ bên kia cũng có tỏ vẻ. Này một đám học viện đế tinh đệ tử, cũng đừng tưởng đi trở về, đương nhiên. Tô Mạt Nhược kia nha đầu cùng kêu Hách Phong đệ tử còn tính tức thời, cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Mộ Dung Vòm Trời sửng sốt, ngươi ý tứ. Chính như ngươi tưởng như vậy, bọn họ đều không cần sống sót, các ngươi học viện đế tinh ưu tú đệ tử. Chúng ta đường chủ đồng ý. Mạc Vinh Vòm Trời có chút kinh ngạc. Đồng ý. Hắn nói, nghe lời thiên tài. Ở trong mắt hắn mới là thiên tài, không nghe lời thiên tài, chính là đồ ngu. Hướng phi kia khàn khàn thanh âm cười rộ lên thời điểm, liền dường như có cái gì ở cách đứng, nghe vào lỗ tai đều cảm thấy khó chịu. Mộ Dung Vòm Trời nghĩ nghĩ, hảo đi, nếu chúng ta đường chủ đều đồng ý, ta tự nhiên cũng là không lời gì để nói. Ở thân bảo hộ bên trong Tịch Mộ Nguyệt thấy như vậy một màn, cùng với bọn họ đối thoại, đống nhiên đứng dậy, đầy người sát khí ngoại giận. Cặp kia đôi mắt liền giống như một đôi cử thế vô song bảo kiếm, lao đi kia bụi đất, triển lộ ra nàng sắc nhọn. Hào một cái trăm giảm phong. Hào một cái thiên kiêu học viện. Tịch Mộ Nguyệt lạnh nhạt nói. Không chỉ có muốn nàng mệnh, Hồng Nguyên Trung bọn họ cũng đừng nghĩ sống, mà lần này mang đến 15 cái đệ tử, trừ ra Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong, đều đã bị phán tử hình. Phải biết rằng, giống Tân Nhạc Cửng Đỏ bọn họ, đều là tinh anh đường ưu tú nhất đệ tử. Thế nhưng đều bị Trăm Dặm Phong cấp từ bỏ. Xem ra, Trăm Dặm Phong là thật sự ngoan hạ tâm, muốn cùng Thiên Kiêu học viện bọn họ liên thủ, làm học viện đế tinh đổi chủ trở thành hắn thiên hạ. 315 chương 315 bảo hộ chi uy, 9. Trăm Dặm Phong như thế nhẫn tâm, cũng muốn dựa vào Thiên Kiêu học viện, mà học viện đế tinh nội tình bãi tại nơi đó, rốt cuộc Thiên Kiêu học viện là có cái dạng nào bóng dáng, thế nhưng như thế không kiêng nể gì. Tịch Mộ Nguyệt tưởng, hôm nay Kiêu học viện nếu là đơn thuần dựa vào chính mình học viện thực lực nói, sợ là không có cái kia can đảm động học viện đế tinh, chỉ sợ ở sau đó, còn có cái gì càng hùng hậu bối cảnh. Điểm này, từ trăm hiệp huyết cốc lần đó liền có thể nhìn ra tới. Ngay cả học viện đế tinh cũng không biết trăm hiệp huyết cốc là biến dị là bởi vì ma sa trùng quan hệ, nhưng Thiên Kiêu học viện lại biết được rõ ràng. Học viện đế tinh lúc này đây mang đến đệ tử, nhưng đều là học viện đế tinh tân huyết ta. Nếu là gặp chuyện không may nói, đối học viện đế tinh quá bất lợi, Điêu Lão Đại nói ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Lúc này, ba tòa thần bảo hộ thanh âm lại ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai chậm rãi vang lên, kia tòa tấm bia đá bị bọn họ động quá một ít tay chân, bọn họ là quyết định ở các ngươi cảm ứng tấm bia đá thời điểm động thủ. Tấm bia đá. Tịch Mộ Nguyệt không quá hiểu biết kia khối từ Minh Hà Linh Lộ lấy ra tới tấm bia đá. Nàng xem trung ương ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi. các ngươi có biện pháp gì không có thể ứng đối một chút? Thì như nói, kia tòa bị bọn họ động qua tay chân tấm bia đá. Không được, đó là từ Minh Hà Linh lộ ra tới tấm bia đá, chúng ta lực lượng căn bản vô pháp tới gần. Tịch Mộ Nguyệt mày nhíu chặt, trong đầu đột nhiên xẹt qua một khuôn mặt, giờ này khắc này nếu là Nhu Chỉ ở vậy là tốt rồi. Nàng tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Nhu Chỉ, cứ việc nàng trong lòng rất rõ ràng, càng là gặp được loại tình huống này thời điểm, chính mình liền càng là không thể đi dựa vào người khác, nhưng là, nàng vẫn là sẽ nghĩ đến Nhu Chỉ, nghĩ đến hắn kia trương yêu nghiệt mặt, mang theo diễn ngược tươi cười, thậm chí là kia lưu luyến hô hấp, cùng ôm. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, trong lòng thế nhưng có một loại thực buồn cảm giác. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ba tòa thần bảo hộ do hỏi. Ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi đôi mắt giống như giếng cổ thâm trầm, không hề chớp mắt chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ta sẽ không nhìn như không thấy. Tịch Mộ Nguyệt từ chữ vật trong không gian móc ra giấy bút, đem Thiên Kiêu học viện cùng trăm dặm phong thông đồng sự tình đều viết ở tin thượng, đem Tiểu Ngân gọi tới. Tiểu Ngân, ngươi nghĩ cách rời đi Phượng Minh Tinh Viện, đem này phong giao cho Trương Thiên Dực có thể chứ? Ái đương nhiên không thành vấn đề. Học viện đế tinh đám lao giả kia đều đãi Tịch Mộ Nguyệt không tồi. Tịch Mộ Nguyệt cũng sớm đã đem bên kia coi như là chính mình cái thứ hai ra, nàng tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn học viện đế tinh bị tính kế. Thời gian dây lát liền quá. Hôm nay Thiên Kiêu học viện đệ tử cùng học viện đế tinh đệ tử muốn cảm ứng tấm bia đá, cho nên phòng thủ muốn so này hai ngày muốn tùng một ít, mà Tiểu Ngân cũng là ở sắc trời chưa lượng thời điểm liền rời đi thần bảo hộ bên trong. Kỳ thật làm Tiểu Ngân đi, điều lão đại càng thích hợp, nó phi hành tốc độ cùng ngày là có thể đến học viện đế tinh. Bất quá điều lão đại thân hình dễ dàng bị phát hiện, làm Tiểu Ngân đi, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng có chút nắm chắc, dựa theo đối Tiểu Ngân hiểu biết, chỉ cần trên đường không phát sinh sự tình gì, nó tất nhiên sẽ đem thư tín thành công đưa đến Trương Thiên Dực trên tay. Dư lại, tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh sau, ngươi có thể từ bọn họ trên người cướp lấy băng tinh tầm ý đi. Đêm qua, Mộ Dung vòm trời cấp Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong một người một kiện băng tinh tầm y đi hề. Loại này băng tinh tầm y Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nhìn ra tới cái gì đặc biệt, nhưng nàng cùng Tam Đại Thần Bảo Hộ còn phát hiện, không chỉ có là Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong, Thiên Kiêu học viện 18 cái đệ tử trên người đều xuyên có băng tinh tầm y đi hề, bởi vì mặc ở tận cùng bên trong, cho nên không bị phát giác. Mà ửng đỏ linh lang thiên mạc bọn họ tắc không có thu được băng tinh tầm y đi hề. Bọn họ ở tấm bia đá động tay chân, băng tinh tầm y tự nhiên có thể tránh cho bọn họ không chịu đến ảnh hưởng, mà ửng đỏ bọn họ không giống nhau, rất có khả năng liền sẽ chết ở bên trong. Nghe xong Tam Đại Thần Bảo Hộ nói sau, Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, kỳ thật ở biết bọn họ trên người băng tinh tầm y là sao, Tịch Mộ Nguyệt cũng có như vậy tính toán. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi này đó, đi vào tấm bia đá hoàn cảnh sau, chúng ta vô pháp đúng tay. Cho nên chính ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tam Đại Thần Bảo Hộ chậm rãi nói. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, ta biết, cảm ơn. Ta đã chuẩn bị tốt. Cẩn thận một chút đại hắc thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên không thể đi theo Tịch Mộ Nguyệt cùng đi tấm bia đá hoàn cảnh, nhưng nó vẫn là ở Tịch Mộ Nguyệt rời đi trước, nhịn không được nói một câu. Hảo! Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Đại hắc có điểm biến hữu, bàn thân thể. Đầu cũng vặn đến một bên đi. Trong lòng có điểm không thoải mái, nó cũng tưởng đi theo nàng cùng nhau đi vào. Chỉ là, ở chủ phong sau núi thượng, có một tòa thiết kiều loang lổ, tuy rằng năm tháng đã lâu, nhưng tiểu thân như cũ vững chắc, giờ này khắc này, dựa theo trình tự, Minh Chi khanh bọn họ ở qua cầu. Thiết kiều liên tiếp một khắc ngồi sơn, bất đồng với chủ phong cùng thứ phong, thiết kiều liên tiếp một khắc tòa sơn dựng trường, giống như một phen trường kiếm đứng sướng sướng. Phượng Minh Tinh Viện đệ tử đem ngọn núi này gọi là Kiếm Sơn, ở thiết kiều liên tiếp phía trước nhất có một cái 2 mét rất cao sơn động. Trong sơn động bày biện một trượng có thừa tấm bia đá, đó chính là ở Minh Hà Linh Lộ lấy ra tới tấm bia đá, ghi lại một ít về Minh Hà Linh Lộ sự tình, cũng không phải bia đá ghi lại, mà là đi cảm ứng tấm bia đá, tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh giữa. Một khi tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh, liền tương đương với cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Kiếm trên núi có cấm chế lực lượng, nhưng lúc này đã đem cấm chế lực lượng cấp mở ra, làm hai đại học viện đệ tử thành công tiến vào sơn đông giữa cảm ứng tấm bia đá. Như là mã lực hành bọn họ trên người thương thế đã hảo không sai biệt lắm, đi chạm vào kia tòa tấm bia đá sau, cả người liền biến mất ở những người khác trong tầm mắt, những người khác cũng là, lục tục cảm ứng tấm bia đá, tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh. Minh Chi Khanh cùng Diệp Tiêu đồng thời quay đầu, bọn họ đáy mắt ẩn ẩn có lo lắng, bởi vì Phùng Chấp sự tình, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt đều không có xuất hiện, nói như thế nào đâu, chứ không nói Phùng Chấp sự rốt cuộc là ai giết hại, cảm ứng tấm bia đá rốt cuộc đối đi Minh Hà Linh Lộ có chỗ lợi, Mộ Nguyệt nàng. Minh Chi Khanh đau đầu thực, liền cảm thấy sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Như là Tô Mạt Nhược đám người đã đều biến mất, liền ở Minh Chi Khanh muốn đụng vào tấm bia đá khi, Phượng Minh Tinh Viện đột nhiên co cuồng phong gào thét, cái loại này cấp gió bất đồng dĩ vãng thời điểm, trên núi nhánh cây xôn xao rung động, yếu ớt một ít nhánh cây đều bị thổi đoạn, bùi đất từng trận, gì khi cuồn cuộn, canh giữ ở thiết kiểu một chỗ khác Hồng Nguyên Trung bọn họ thế nhưng cũng bị loại này cuồng phong thổi không mở ra được đôi mắt. Cũng không phải vào lúc này, Minh Chi Khanh đột nhiên cảm giác được cái gì, có một loại rất quen thuộc hơi thở từ chính mình bên người thổi qua, nhưng mà, hắn còn không có mở to mắt, kia hơi thở cũng đã biến mất, cuồng phong cũng dần dần ngừng nghỉ, mọi người đều mở to mắt không biết cho nên. Nay cuồng phong thổi quá dị thường, Quyền Xương Hoành thấp giọng ở thuật cưỡi ngựa bên tai nói, có thể hay không là kia yêu nữ làm cho. Kia tiểu tiện nhân hẳn là không như vậy đại bản lĩnh, nói nữa. Liên tính nàng thật sự tới, còn tiến vào tấm bia đá hoàng cảnh, kia thì thế nào? Tiến vào sau, nàng chỉ có tìm chết, như vậy ta càng vừa lòng. Thuật cưỡi ngựa âm chắc chắc thấp giọng cười nói. 316 chương 316 trực tiếp sát. Quyền Xương Hoành vừa nghe, cũng cảm thấy không có gì, tấm bia đá hoàng cảnh, nếu là không có băng tinh tầm y thì nói, kia quả thực là tử lộ một cái. Ở trên quảng trường, ba tòa thần bảo hộ trong thân thể. Ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi phát ra kinh ngạc thanh âm tới, kia tấm bia đá lực lượng tựa hồ có điều dị thường. Lời nói mới còn không có nói xong, đại hắc liền banh thẳng thân thể, cái gì dị thường, có phải hay không những nhân loại này động qua tay chân vấn đề? Nha đầu thúi có hay không nguy hiểm, ta muốn hay không cũng đi vào. Rất nguy hiểm sao? Các ngươi ba cái như thế nào không hé răng a? Nói a. Ba tỏa thần bảo hộ, có trong nháy mắt vô ngữ. Là ngươi không căn bản là không có cấp cơ hội chúng ta có chịu không? Còn có, thật là cái biệt nữ tiểu gia hỏa. Dị thường cũng không phải bọn họ động qua tay chân vấn đề, là tấm bia đá bản thân phát ra lực lượng có dị thường. Hẳn là cùng lúc này đây Minh Hà Linh Lộ mở ra điểm báo có quan hệ. Lúc này đây Minh Hà Linh Lộ mở ra điểm báo cùng thường lui tới bất đồng. Minh Hà Linh Lộ sợ là, lời nói còn không có nói xong đã bị đại hắc cấp đánh gãy. Các ngươi ba cái lao ra hỏa. Liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Nha đầu thúi rốt cuộc có hay không nguy hiểm? Tiểu gia hỏa, ngươi là cái gì chủng loại? Ba tòa thần bảo hộ đột nhiên xoay đề tài. Cùng các ngươi có quan hệ sao? Đừng tưởng rằng các ngươi cường, bổn vương liền phải đối với các ngươi khách khí, nói cho các ngươi ba, thủ ta còn nhớ ngươi, chờ bổn vương trung cực tiến giai sau, nháy mắt hạ gục các ngươi ba. Từ từ, các ngươi còn không có trả lời bổn vương vấn đề. Trung cực tiến giai? Chẳng lẽ ngươi là, ba tỏa thần bảo hộ đôi mắt đang xem hướng đại hắc trên đầu vương miệng khi, hơi hơi kinh ngạc, tùy theo hình như là suy đoán đến cái gì giống nhau, có loại khiếp sợ ý tứ. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt đã tiến vào đến tấm bia đá hoàn cảnh giữa, ở nàng đối diện là Diệp Tiêu, mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này đều không có hoàn hồn. Tịch Mộ Nguyệt có thể thành công giấu nơi có người tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh, là bởi vì ba tỏa thần bảo hộ hỗ trợ. Bất quá cũng chỉ có thể giúp được nơi này, tam đại thần bảo hộ lực lượng căn bản tiến vào không được tấm bia đá hoàn cảnh. Sư tỷ, Diệp Tiêu này sẽ mới phản ứng lại đây, ngươi như thế nào sẽ? Việc này chúng ta về sau lại nói, Minh Chi Khanh bọn họ đâu? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Có thể là phân đến địa phương khác đi Diệp Tiêu thực khó hiểu, Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ đột nhiên vào được? Tịch Mộ Nguyệt ứng một tiếng, đi đánh ra bốn phía. Này tấm bia đá hoàn cảnh tràn đầy hoang vắng, còn có tản ra một cổ xưa hơi thở, liếc mắt một cái nhìn qua, liền cùng chân thật cảnh tượng giống nhau. Sư tỷ, Hồng Đường chủ cùng chúng ta nói qua, tấm bia đá hoàn cảnh tượng, kỳ thật chính là Minh Hà Linh Lộ một bộ phận, chúng ta có thể quen thuộc tấm bia đá hoàn cảnh địa thế, như vậy đối về sau chúng ta tiến vào Minh Hà Linh Lộ có rất lớn chỗ tốt, còn có đúng lúc này, ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Diệp Tiêu quanh thân. Tự phía trên bay xuống dưới rất nhiều như là cánh hoa đổ vỡ, nhưng nhìn kỹ lại không phải cánh hoa. Diệp Tiêu duỗi tay đụng vào, đụng tới một chỗ, biểu tình tức khắc biến đổi, hắn theo sát nói, này đó là mảnh nhỏ, ghi lại ở Minh Hà Linh Lộ phát sinh sự tình. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy, cũng rối tay đi đụng vào, lúc này, ở nàng trong đầu có cái gì chui vào, là một vài bức hình ảnh, sát phạt huyết tinh hình ảnh, còn có kêu thảm thiết gào giống thanh, máu chảy thành sông. Nguyên lai đây là cảm ứng tấm bia đá. Phượng Minh Tinh Viện Chu trưởng lao nói qua, này đó mảnh nhỏ cũng không thể hấp thu quá nhiều, để tránh sẽ bị mảnh nhỏ tàn lưu lực lượng sở phản vệ, nói vậy, thực dễ dàng chết ở bên trong. Diệp Tiêu những lời này làm Tịch Mộ Nguyệt tâm lột bột một chút. Nếu là Diệp Tiêu Minh Chi Khanh Ứng Đỏ bọn họ đều chết ở tấm bia đá hoàn cảnh vô pháp đi ra ngoài, như vậy cấp học viện đế tinh cách nói, rất có khả năng là bởi vì bọn họ hấp thu đến mảnh nhỏ quá nhiều, sau đó làm Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong tới làm chứng. Chu Hướng Sơn tự nhiên sẽ không lừa Diệp Tiêu bọn họ, này mảnh nhỏ là không thể hấp thu quá nhiều, bất quá điểm này vừa lúc cấp Hướng Phi Mã Thuật đám người một cái cớ. Trước mắt, Tịch Mộ Nguyệt liền lo lắng, bọn họ rốt cuộc là ở tấm bia đá hoàn cảnh làm cái dạng gì tay chân. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong lúc suy tư, Diệp Tiêu trầm ngâm một tiếng, đột nhiên hỏi, sư tỷ, Phùng Chấp sự. Gặp được Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong, còn có Thiên Kiêu học viện đệ tử, không cần khách khí, trực tiếp sát. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí len ken hữu lực, tại đây đồng thời, một cổ sát khí cũng đột nhiên bùng nổ mở ra, làm Diệp Tiêu vì này cả kinh, cặp kia thanh tú mặt mày cũng hơi hơi trở to. Diệp Tiêu là cái người thông minh, hắn thấy Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là hơi hơi gật đầu, ta hiểu được. Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt rơi xuống Diệp Tiêu thanh âm, cái loại này sắc nhọn quan mang, lệnh Diệp Tiêu tâm bỗng nhiên run lên, hắn nghe được nàng nói, tận lực trước đem bọn họ trên người băng tinh tầm ý cấp cướp được tay, tấm bia đá hoàn cảnh có nguy hiểm, chúng ta đều yêu cầu băng tinh tầm ý đi. Diệp Tiêu nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn suy đoán có một hồi âm mưu đang chờ bọn họ, tuy rằng không có Tịch Mộ Nguyệt như vậy hiểu biết, nhưng hắn đều nàng nói mỗi một chữ đều để ở trong lòng. Diệp Tiêu tao ngộ tương đối nhấp nô, hắn tuy rằng đang ở đại gia tộc, nhưng chính mình ngay cả đại gia tộc tạp dịch đều so ra kém, hắn đời này tồn tại, chính là vì không vi phạm chính mình lương tâm cơ sở hạ, làm chính mình trở nên càng cường. Hắn sở dĩ như vậy tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn vừa mới tiến vào nghịch thiên phong khi, Tịch Gia Thành, Tịch Mộ Nguyệt tam ca liền ở một lần vô tình giữa cùng hắn nói đến Tịch Mộ Nguyệt sự tình trước kia, mặc cho ai nhìn đến như vậy Tịch Mộ Nguyệt, đều sẽ cho rằng, nàng từ nhỏ chính là gia tộc thiên tài, bị các loại dược liệu đan dược sở vây quanh thiên tài, cũng khẳng định không chịu quá nhiều ít khổ, nhưng Tịch Gia Thành lại nói cho hắn, Tịch Gia tiểu thất vốn, là cái ngay cả huyền khí đều không thể tụ tập phế xài. Diệp Tiêu hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy trong lòng chấn động. Hắn sẽ tưởng, kỳ thật ở như vậy huy hoàng mặt ngoài hạ, nàng sở thừa nhận thống khổ cùng muốn gánh vác áp lực, lại là người khác gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần. Diệp Tiêu là tự đáy lòng kính nể Tịch Mộ Nguyệt, không chỉ là nàng như vậy tính tình hấp dẫn hắn, càng là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt là ngộ nhược tắc nhược, gặp mạnh tắc cường một người. Thấy Diệp Tiêu nhìn chằm chằm chính mình xem, Tịch Mộ Nguyệt lông mi run rẩy hai hạ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, sắc khí cũng chậm rãi thu liêm xuống dưới, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Diệp Tiêu hoàn hồn, lắc đầu, sư tỷ, chúng ta là ám sát sao? Muốn hay không đi thông chi những người khác? Tân Nhạc bọn họ yêu cầu, ở ngươi không có nắm chắc dưới tình huống, tốt nhất ám sát. Hảo, Tịch Mộ Nguyệt cùng Diệp Tiêu tách ra hành sự. Hai người tách ra sau, Tịch Mộ Nguyệt một đường hướng tới phía nam đi. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được người nào, vài lần đụng vào những cái đó mảnh nhỏ, đều có một ít thuộc về Minh Hà Linh Lộ hình ảnh xuất hiện ở chính mình trong đầu. Minh Hà Linh Lộ, một cái thượng cổ di chỉ, 10 năm mới có thể mở ra một lần, là thuộc về Đông Lâm khu vực một cái thần bí địa phương. Minh Hà Linh Lộ là 100 năm trước mới xuất hiện ở Đông Lâm khu vực, tổng cộng bắt đầu 9 lần, lúc này đây là đệ thập thứ. 317 chương 317 giẫm bạo ngươi đan điền. Minh Hà Linh Lộ đối với Đông Lâm võ giả tới nói, chính là một khối thật lớn hương bánh trái, nếu là muốn một ngụm nuốt vào nói, sẽ bị sát tử, nhưng cũng có vô số thế lực che giả mang ngọc dũng mãnh vào. Ở Minh Hà Linh Lộ, thần dược phổ thượng thần dược xuất hiện tỷ lệ tương đối cao, còn có các loại binh khí, võ kỹ, đan dược. Ở Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hình ảnh giữa, liền có không ít võ giả vì tranh đoạt một viên cửu phẩm đan dược mà phát sinh đại quy mô chém giết. Loại chuyện này quả thực là quá nhiều. giống Tịch Mộ Nguyệt loại này tư tàng không ít niên đại so cao dược liệu, còn có thần dược nơi tay võ giả đều sẽ bởi vậy mà tâm động, huống chi là mặt khác võ giả. Tịch Mộ Nguyệt dọc theo đường đi đụng vào không ít mảnh nhỏ, thần thức cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút đau đớn. Này khối tấm bia đá là từ Minh Hà Linh Lộ mang ra tới, tấm bia đá hoàn cảnh mảnh nhỏ tàn lưu không ít Minh Hà Linh Lộ lực lượng, thần thức đau đớn, đại khái chính là Diệp Tiêu theo như lời phản phệ. Mảnh nhỏ ký ức ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, vẫn là chỗ hữu dụng, nhưng cũng là giống bọn họ theo như lời tác dụng rất lớn. Đến tột cùng tiến vào Minh Hà Linh Lộ sẽ thế nào, bằng chính là chính mình vận khí còn có thực lực. Tịch Mộ Nguyệt, nàng như thế nào vào được? Tịch Mộ Nguyệt. Đúng lúc này, hai cái Thiên Kiêu học viện đệ tử đột nhiên xuất hiện kinh hô ra tiếng. Đại gia mau tới, đại gia mau tới, Tịch Mộ Nguyệt tại đây. Trong đó một cái đệ tử cao giọng hô. Này hai cái đệ tử hậu kỳ đại võ sư tu vi, hơn nữa đều là người mang song thuộc tính võ hồn. Nàng lại đây, một cái khác đệ tử đột nhiên kêu to, lời nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lãnh sầm, so với kia chủy thủ còn muốn tới sắc nhọn, tay phải quay cuồng, đống nhiên vừa nhấc, hai chân nhảy, thế nhưng là một trưởng liền hướng tới kia đệ tử chán thượng chụp đi, kia đệ tử muốn phản kháng, nhưng vào lúc này lại như là bị áp chế như vậy, hắn trừng lớn đôi mắt, thất khiếu đổ máu, đống nhiên ngã trên mặt đất. Từ ra tay đến đối phương chết, bất quá 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tiểu võ thánh tu vi, hơn nữa thần thức công kích, hậu kỳ đại võ sư căn bản là bất kham một kích. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, kia thị huyết đôi mắt nhìn chằm chằm mặt khác một người, kia đệ tử la lên một tiếng xoay người liền phải trốn. Tịch Mộ Nguyệt sử dụng hư ảnh quý bước, nháy mắt liền tới đến sau đó phương, chế trụ người này cái hót, đống nhiên hướng trên mặt đất một khấu, thật lớn lực đánh vào bùng nổ, liền cảm giác tấm bia đá hoàn cảnh mặt đất đều ở chấn động. Tịch, ngươi cũng dám sát. À, Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không nương tay, thậm chí là có thể nói hung mãnh bóp nát này đệ tử cuối cùng một kia sinh cơ. Đương ứng đỏ còn có Linh Lang, cùng với mã lực thứ mấy người tới rồi thời điểm, vừa lúc liền thấy như vậy một màn. Tịch Mộ Nguyệt thật giống như từ trong địa ngục đi ra ác ma giống nhau, giết Thiên Kiêu học viện hai gã đệ tử, hơn nữa đem bọn họ trên người băng tinh tẩm y cấp tốc đi. Tịch sư muội, ứng đỏ kinh hô một tiếng. Bên cạnh Linh Lang có điểm há hốc mồm. Không chỉ có là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt sẽ xuất hiện ở tấm bia đá hoàn cảnh, cũng là vì nàng ra tay, công kích đều là chí mạng sát chiêu. Còn có băng tinh tầm y gì, vì cái gì nàng muốn đoạt đi bọn họ trên người băng tinh tầm y gì. Đương đối thượng Tịch Mộ Nguyệt cặp kia thị huyết mà thô bạo đôi mắt khi, ở đây người đều là hưởng phí cả kinh, cái loại cảm giác này, thật giống như bị một đầu ngủ say trung tỉnh lại hung thú cấp theo dõi. Linh Lang cùng Ngừng Đỏ, cùng với Mã Lực Hành, còn có mặt khác 3 gã Thiên Kiêu học viện đệ tử ở bên nhau, Linh Lang cùng bọn họ cũng là vừa xảo gặp phải, bị thanh âm hấp dẫn, cho nên mới tới rồi, không nghĩ tới. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi thế nhưng còn dám tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh tới, quả thực là tìm chết. Mã Lực Hành hét lớn một tiếng, đối Tịch Mộ Nguyệt sớm đã ghi hận trong lòng, nói vừa xong, trên người huyền khí thế nhưng bạo trướng, thế nhưng khí thế so với phía trước còn mạnh hơn thượng không ít. Nhìn dáng vẻ là ở chữa thương trong quá trình, còn dùng quá cái gì đang ăn dược. Mã Lực Hành nháy mắt liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng đánh sâu vào mà đến, ửng đỏ hô lớn, Tịch sư muội cẩn thận. Nhưng là giọng nói còn chưa rơi xuống, Mã Lực Hành đã đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, một cái chớp mắt thời gian, Mã Lực Hành thân thể nổ lớn một tiếng ngã trên mặt đất, hắn ôm đầu, kêu thảm thiết ra tiếng, ngươi thần thức. Có thể nói, Tịch Mộ Nguyệt ở cùng đẳng cấp võ giả giữa đã không có đối thủ. Tịch Mộ Nguyệt huyền khí tụ tập bên phải trên chân, một chân liền dẫm đến Mã Lực Hành trên bụng nhỏ, Mã Lực Hành trừng lớn đôi mắt, không. Liền nghe được phanh mà một tiếng, Mã Lực Hành đan điền liền trực tiếp bị dẫm vỡ vụn, không lưu tình chút nào. Thiên Tiêu học viện những đệ tử khác thấy vậy, sôi nổi la lên một tiếng, điên rồi, Tịch Mộ Nguyệt điên rồi. Nàng là cái sát nhân cuồng. Chỉ là, ửng đỏ thân thể bỗng nhiên run lên. Là cơ hồ muốn nhảy dựng lên cái loại này, nhưng lập tức bị Linh Lang cấp ổn định. Liền thấy vậy khi Tịch Mộ Nguyệt đã đi vào hai cái Thiên Kiêu học viện đệ tử trước mặt, một trận huyết quang hiện lên, cầm trong tay thí huyết chủy thủ, lưới dao thượng tràn đầy máu tươi theo mũi đao từng giọt chảy xuống xuống dưới. Làm người nhìn sởn tóc gáy, tâm thần run sợ, ngay cả ửng đỏ cùng Linh Lang đều bị dọa tới rồi. Còn có một cái đệ tử chạy ra một khoảng cách, Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa đuổi theo đi. Vào lúc này, nàng thần thức lực lượng giống như thủy triều điên cuồng trào ra, giống như là một cái hung mãnh xuất kích du long, gào giống một tiếng, đánh sâu vào mà thượng, kia đệ tử kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, tứ chi bắt đầu run rẩy trợn trắng mắt. Hắn là không chết, thần thức cũng đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh tan, biến thành một cái ngu ngốc. Linh Lang cùng Ngửng Đỏ tự nhiên cũng là rõ ràng cảm ứng được Tịch Mộ Nguyệt sở buộc phát ra tới thần thức lực lượng, hai người quả thực là khó có thể tin, Tịch sư muội thần thức lực lượng thế nhưng so nàng bản thân tu vi còn phải cường đại. Tịch Mộ Nguyệt không rên một tiếng, đem ba cái đệ tử trên người băng tinh tầm y đều cấp bái rớt, lại đi vào Mã Lực Hành trước mặt, mắt lạnh xem kéo dài hơi tàn Mã Lực Hành. Mã Lực Hành tự nhận là chính mình dùng đan dược, thương thế cũng hảo, tu vi cũng so với phía trước có điều tăng trưởng, nhưng ai biết đâu. Hắn thế nhưng một cái đối mặt, đã bị phế đi. Mã Lực Hành tuy rằng bị phế, nhưng hắn không có chết, thần thức cũng không có bị đánh tan. Lúc này nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tràn ngập sợ hãi, xin tha nói, tha. Mẹ! Người tha ta! Đi! Ta có thể cho ngươi muốn, ngươi buông tha ta đi! Ta không! Muốn chết? Ta còn không muốn chết. Mã Lực Hành quỳ dạp trên mặt đất, này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia thiên kiêu học viện nhưng cùng Tân Nhạc so sánh thiên tài con cháu. Vấn tóc rơi rụng mà xuống, bụng đều là huyết, chật vật văn phần, trên mặt đất bỏ xin tha. Tịch Mộ Nguyệt mắt lạnh nhìn nhau, đôi mắt độ ấm vẫn chưa bởi vì Mã Lực Hành nói mà có điều bay lên, nàng đồng tử sâu kín thâm trầm, phảng phất có thể nhìn thấu một người nội tâm như vậy sắc nhọn, lại giống như trong tay lưới dao. Thẳng chỉ Mã Lực Hành đầu quả tim. Ta có thể nói cho ngươi một chút sự tình, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta có thể đem ta biết đến sự tình đều nói cho ngươi. Bị sợ hãi bao phủ Mã Lực Hành giờ này khắc này chỉ nghĩ sống sót, rời xa cái này trước mặt tác ma, hắn cả đời đều không nghĩ lại nhìn đến nàng. 318 chương 318 sát. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa nói lời nói, Linh Lang vào lúc này cơ trí hỏi, sự tình gì? Các ngươi đều phải chết. Thiên Tiêu Học Viện cùng Phượng Minh Tinh Viện trưởng lão liên thủ, tưởng đem các ngươi mệnh đều lưu tại tấm bia đá. Hoàn cảnh Mã Lực Hành vừa nói sau, liền lệnh Ứng Đỏ cùng Linh Lang có điểm há hốc mồm. Cái gì? Đem chúng ta mệnh đều lưu tại tấm bia đá hoàn cảnh? Ứng Đỏ kinh hô ra tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Đây là tình huống như thế nào? Ứng Đỏ lại tiếp tục dò hỏi. Thiên Tiêu Học Viện sau lưng có rất lớn chỗ dựa, hiện tại Thiên Tiêu Học Viện sớm đã không phải lúc trước Thiên Tiêu Học Viện. Bọn họ ở Phượng Minh Tinh Viện đều an bài gian tế, hiện tại lại cùng các ngươi học viện đế tinh trăm dặm phong đồng minh, các ngươi này đó đệ tử đều là trăm dặm phong vật hy sinh. Chính như Tịch Mộ Nguyệt phía trước tưởng như vậy, Thiên Tiêu Học Viện sau lưng có dựa vào, bất quá đến tuột cùng là bao lớn chỗ dựa. Vẫn chưa biết được. Linh Lang đột nhiên nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, tựa hồ minh bạch nàng hiện tại hành động là bởi vì cái gì duyên cớ, hắn gấp không chờ nổi hỏi. Thiên Kiêu Học Viện sau lưng chỗ dựa là ai? Cái nào thế lực? Cái này ta không biết. Bất quá chỉ cần các ngươi buông tha ta. Tịch Mộ Nguyệt trên tay thí huyết chủy thủ chợt lóe, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong, dây tiếp theo liền rơi xuống Mã Lực Hành đỉnh đầu, mũi lao đâm vào Mã Lực Hành trong óc, hắn trừng lớn đôi mắt. Ngươi! Ứng Đỏ cùng Linh Lang sửng sốt. Ta vẫn chưa nói không giết ngươi, hơn nữa ngươi nói này đó, ta sớm biết được. Tịch Mộ Nguyệt tiếng nói hơi hơi khàn khàn. Tịch sư muội, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ứng Đỏ hoàn hồn sau lập tức hỏi, biểu tình tràn đầy khẩn trương chi sắc. Tựa như hắn nói như vậy, trăm dặm phong vì cùng Thiên Kiêu Học Viện liên thủ, sớm đã đem các ngươi coi như hắn vật hy sinh. Tịch Mộ Nguyệt nói đem băng tinh tầm ý ném cho hai người. Thiên Kiêu Học Viện đệ tử ở tiến vào tấm bia đá hoàn cảnh phía trước đều đã mặc vào băng tinh tầm ý. Bọn họ ở tấm bia đá hoàn cảnh động tay chân, các ngươi nhiều chú ý một ít. Ứng Đỏ giận dữ, trách không được luôn là cảm thấy kia bọn món lòng xem chúng ta ánh mắt đều có điểm kỳ quái, nguyên lai là liền biết chúng ta sẽ chết ở tấm bia đá hoàn cảnh. Hào một cái trăm dặm phong, thế nhưng đem chúng ta coi như cùng Thiên Kiêu Học Viện đồng minh vật hy sinh, quá đáng giận. Linh Lang ánh mắt cũng hơi hơi lánh, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, những người khác đều không biết tin tức này. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thông chi bọn họ đi, liền sợ chậm sẽ xảy ra chuyện. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác, tựa hồ tổng cảm thấy muốn phát sinh sự tình gì giống nhau, đặc biệt là hiện tại, trong lòng thượng không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hai người cùng Tịch Mộ Nguyệt hướng tới phía bắc phương hướng xuất phát, đi ra ngoài một đoạn đường, liền dần dần nghe được khắc khẩu thanh. Học viện đế tinh tính cái gì? Các ngươi thật đúng là đem chính mình đương cái đồ vật không thành. Ta nói cho các ngươi, lập tức cho chúng ta quỳ xuống tới xin lỗi, bằng không có các ngươi đẹp. Như vậy kiêu ngạo thanh âm, không phải Thiên Kiêu học viện đệ tử còn có ai. Thanh âm này, Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngửng Đỏ bọn họ đều rất quen thuộc, là Thiên Kiêu học viện kia đối song bảo thai tỉ muội. Hạ Hoa Lan cùng Hạ Hoa Sen hai người. Ngửng Đỏ đôi mắt đống nhiên trừng lớn, kia sắc mặt cũng là trướng đến đỏ bừng, đang muốn xông lên trước, nhưng kịp thời bị Linh Lang cấp kéo lại. Vậy các ngươi lại tính thứ gì? Là Minh Chi Khanh phẫn nộ thanh âm. Chúng ta mới không phải đồ vật. Hạ Hoa Sen lập tức phản bác nói. Đúng vậy, các ngươi không phải đồ vật. Thiên Mạc không nhanh không chậm nói. Thiên Tiêu học viện vài tên đệ tử mới phản ứng lại đây, đặc biệt là Phan Văn Sơn, lập tức châm chọc nói, các ngươi đều sắp chết, cũng chỉ có hiện tại mới có thể khoe khoang. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đánh nhau sao? Đừng tưởng rằng chúng ta học viện đế tinh dễ khi dễ như vậy. Chính là, thật khi chúng ta học viện đế tinh là mềm quả hồng như vậy hảo nhất sao? Đúng vậy, chúng ta thật đem các ngươi đương mềm quả hồng nhất. Đại gia nói có phải hay không? Phan Văn Sơn một câu, Thiên Tiêu học viện mặt khác đệ tử đều đi theo ha ha ha cười to ra tiếng. Minh Chi Khanh còn có Thiên Mạc, Tô Mạt Nhược cùng với Hách Phong Lý Nhã đều ở đây. Học viện đế tinh trừ ra Diệp Tiêu còn có Tân Nhạc hai người, mặt khác đều đến đông đủ. Mà Thiên Tiêu học viện, chết ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay bao gồm Mã Lực Hành có 6 người, còn có 2 người không ở, dư lại có 10 người đã đến đông đủ. Giờ này khắc này, Phan Văn Sơn đám người ha ha ha cười to, đều là dùng một loại trào phúng mà đồng tình biểu tình tới nhìn bầu trời Mạc Minh Chi Khanh bọn họ trong lòng đều rõ ràng, tấm bia đá hoàn cảnh bị động qua tay chân, nếu là không có băng tinh tầm y thì nói, chỉ có đường chết một cái. Ở bọn họ xem ra, Minh Chi Khanh hiên viên bác bọn họ đã cùng người chết không sai biệt lắm. Ứng Đỏ sắp khí bạo, nàng biết chân tướng, cho nên vạn phần phẫn nộ, giờ này khắc này cũng nhịn không được. Muốn ném ra Linh Lang tay, chẳng qua còn không có ném ra, một đạo thân ảnh liền từ nàng bên người gào thét mà qua. Phan Văn Sơn còn có Hạ Hoa Sen Hạ Hoa Lan ba người đứng ở phía trước nhất, ba người đều là kiêu ngạo cười to, mà Minh Chi Khanh bọn họ nhìn sau, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Đúng lúc này, một trận gió mạnh đột nhiên đột kích, Hạ Hoa Sen Phan Văn Sơn ba người tiếng cười đột nhiên im bặt, mọi người mới chớp một chút đôi mắt, Tô Mạc Nhược đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mặt khác tiếng cười cũng đột nhiên im bặt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Ứng Đỏ cùng Linh Lang há to miệng, này, này cũng quá. Tịch Mộ Nguyệt không ra tay tắt đã, vừa ra tay chính là sát chiêu, chẳng qua một cái chớp mắt thời gian, ở bọn họ trước mặt ba người, Hạ Hoa Sen Hạ Hoa Lan Phan Văn Sơn ba người liền dư lại thân thể, đầu trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Trong đó Phan Văn Sơn đầu lăn xuống đến Lý Nhã bên chân, Phan Văn Sơn trên đầu, gương mặt kia thượng tươi cười còn không có tới kịp thu liễm, cho nên lúc này còn ở mang theo tươi cười, chính là lại có một loại dữ tợn ở bên trong. Lý Nhã túi đầu vừa thấy, liền vừa lúc đối thượng cặp mắt kia, cơ hồ cũng là ở trinh lăng mấy giây sau. A a a a, Lý Nhã che lại hai mắt của mình, khí ra tiếng. Một màn này, ai đều không có đoán trước đến. Quá mức đột nhiên. Làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, đều là xem trước cùng cái phương hướng, đó chính là Tịch Mộ Nguyệt nơi vị trí. Diệp Tiêu hiển nhiên là không có tìm được Minh Chi Khanh, cho nên Minh Chi Khanh còn không biết Thiên Kiêu học viện sự tình, nhưng là hắn mắt sáng rực lên. Tịch Mộ Nguyệt! Tịch Mộ Nguyệt! Sư muội. Ứng Đỏ cùng Linh Lang cũng đuổi kịp tiến đến, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Phan Văn Sơn ba người thân thể còn không có ngã xuống đi. Đứng sừng sững ở phía trước, ở cổ chỗ lề sách, sắc bén mà sạch sẽ lưu loát, thậm chí có thể nói là chỉnh tề. Chỉ là nhất chiêu, liền phải này ba người mệnh, nàng rốt cuộc cường đến cái dạng gì trình độ. Vì cái gì mấy ngày thời gian không thấy, liền cảm giác nàng lại biến cường rất nhiều. Giết bọn họ. Đúng lúc này, Ứng Đỏ đột nhiên hướng tới Thiên Mạc bọn họ nói, cướp đi bọn họ trên người băng tinh tầm ý đi hề. Cụ thể ta đến lúc đó lại cùng các ngươi nói. 319 chương 319 vì cái gì là ta? Thiên Tiêu học viện đệ tử lúc này mới từ vừa rồi khiếp sợ phản ứng lại đây, Phan Văn Sơn liền dễ dàng như vậy bị giết, bọn họ lưu lại phòng trừng cũng là tìm chết mệnh, cho nên toàn bộ trước tiên đều hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn. Thiên Mạc, Hiên Viên Bắc bọn họ cái gì cũng chưa hỏi, lập tức liền ra tay, Minh Chi Khanh cũng là, bắt được một ngày Tiêu học viện đệ tử liền ngay tại chỗ đánh chết, cướp đi bọn họ trên người băng tinh tầm ý đi. Thiên Tiêu học viện đệ tử sợ hãi không thôi, hơn nữa, ở nhìn đến Hạ Hoa Lan bọn họ sau khi chết, căn bản là không có một chút ý chí chiến đấu, ngay cả ngày thường một nửa tu vi đều không có phát huy hảo. 10 cái đệ tử, bị ửng đỏ bọn họ đương trường đánh chết. Lý Nhã còn duy trì vừa rồi tư thế không có phản ứng lại đây, chờ đến nàng hoàn hồn thời điểm, Hách Phong cùng Tô Mạt Nhược hai người đã không biết ở khi nào không thấy. Này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Ở đoạt được băng tinh tầm ý gì sau, Thiên Mạc bọn người hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều tới dò hỏi. Linh Lang dăm ba câu liền đem sự tình chân tướng báo cho bọn họ, ở biết được Trăm Dặm Phong đem bọn họ coi như là đồng minh vật hy sinh sau, Thiên Mạc đám người sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong không thấy. Ứng đỏ vào lúc này tuần tra bốn phía nói, hai người kia rõ ràng còn ở, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa cùng Ứng đỏ nói Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong đều phản bội học viện đế tinh sự tình, nhưng Linh Lang cảm giác được một ít, mày hơi hơi một túc. Xem bên kia, Minh Chi Khanh đột nhiên kinh hô ra tiếng. Bao gồm Tịch Mộ Nguyệt ở bên trong, liên can người đều hướng tới Minh Chi Khanh tầm mắt sở xem phương hướng nhìn lại, này vừa thấy. Đến không được. Liền thấy Hách Phong cùng Tô Mạt Nhược thần sắc hoảng loạn, cơ hồ dùng ăn mãi sức lực hướng tới bọn họ bên này chạy như điên mà đến, kia sắc mặt tái nhợt giống như một trương mỏng giấy, một thọc liền sẽ pha rớt. Mắt thấy Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong hai người thân ảnh càng ngày càng gần, Tịch Mộ Nguyệt cũng nhìn đến đi theo ở hai người phía sau. Cương đại trận gió. Đó là cái gì ngọn ý? Ứng đỏ đảo chịu hút một hơi. Kia cường đại trận gió ở không ngừng xoay tròn. Nhìn qua giống như là một cái khổng lồ quái thú tới, tập, diện tích không phải giống nhau đại, theo sát ở Tô Mạt Nhược cùng Hách Phong phía sau. Luôn luôn chấn định Tô Mạt Nhược, lúc này càng là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệnh không có một tia huyết sắc, là liền ăn mãi sức lực đều cấp dùng ra tới chạy trốn. Nhiên, Tô Mạt Nhược muốn so thân là y sư Hách Phong hiếu thắng không ít, Hách Phong vào lúc này rõ ràng chịu đựng không nổi, phía sau trận gió gió lốc hung manh mà đến. Mắt thấy liền phải nuốt hết Hách Phong thân thể, mà Tịch Mộ Nguyệt đám người trình lăng, một chốc một lát thế nhưng chưa hoàn hồn tới. Hách Phong ở dưới tình thế cấp bách hô, Tô sư muội cứu ta, hắn bắt lấy Tô Mạt Nhược tay, nửa cái thân thể đã bị cuốn vào trận gió gió lốc, cũng sắp nuốt hết Tô Mạt Nhược. Tô Mạt Nhược sắc mặt đại biến, lúc này nơi nào còn quản thượng ửng đỏ bọn họ đang xem, một tay vương, đống nhiên quay cuồng, thật lớn thủy thuộc tính lực lượng bùng nổ mà ra, Hách Phong trừng lớn đôi mắt. Toàn bộ thân thể đã bị Tô Mạt Nhược đánh sâu vào đến trận gió gió lốc, nháy mắt. Giống như là bị để vào máy xay thịt như vậy, trước mắt liền thành mảnh nhỏ, sau đó không thấy. Tô Mạt Nhược cũng là này cổ bùng nổ lực lượng đánh sâu vào, cả người lui về phía sau, thậm chí đều đánh sâu vào đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phía sau. Kia cổ trận gió gió lốc liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ mà đến, liền giống như một con hung mãnh mãnh hổ mở ra nó buồn máu mồm to, muốn sống sờ sờ cắn bọn họ. Linh Lang vào lúc này một cái giật mình bỗng nhiên hoàn hồn, những người khác cũng là sôi nổi phản ứng lại đây, đối với Tô Mạt Nhược cách làm, bọn họ thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng thập phần sợ hai kia thổi quét mà đến trận gió gió lốc. Con ngốc đứng làm gì? Chạy a! Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nơi nào quản được thượng nhiều như vậy, một cái xoay người giải khai chân chạy như điên, liền ăn mãi sức lực đều cấp dùng tới. Tại sao lại như vậy? Minh Chi Khanh đang chạy trốn khi còn không quên hỏi. Thiên Mạc theo sát ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, ta nghe Phượng Minh Tinh Viện đệ tử nói qua, tấm bia đá hoàn cảnh không bài trừ sẽ có như vậy nguy hiểm phát sinh. Cho nên nói, chúng ta vẫn là nghĩ cách tránh đi này gió lốc đi. Tô Mạt Nhược chạy nhanh nhất, tiếp theo chính là Tịch Mộ Nguyệt đám người, phía sau thật lớn trận gió gió lốc theo đuổi không bỏ. Tịch Mộ Nguyệt tưởng, nay khẳng định không phải là thuật cưỡi ngựa bọn họ động tay chân. Bởi vì Hách Phong trên người liền xuyên có băng tinh tầm y đi hề, nhưng một bị kia gió lốc cuốn vào trong đó liền trở thành thịt nát, chết như vậy thảm. Chúng ta tách ra. Tịch Mộ Nguyệt quát. Hiện tại chỉ có thể tách ra, nếu không xa rời nhau nói, bọn họ đều phải toàn quân hủy diệt. Nay thật lớn trận gió gió lốc, thật giống như có linh tính như vậy, vẫn luôn đuổi sát ở bọn họ phía sau. Bọn họ đổi cái phương vị chạy, nó vẫn là theo đuổi không bỏ, trước mắt, chỉ có thể tách ra. bằng không liền phải toàn bộ chết ở bên trong. Hảo. Ứng đỏ bọn họ đều gật đầu, đại gia lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó lập tức hành động. Linh lang dắt lấy ứng đỏ tay, trước tiên mang theo ứng đỏ hướng tới phía đông phương hướng chạy như điên, Minh Chi Khanh theo sát sau đó, Hiên Viên Bắc cùng mặt khác mấy cái đệ tử còn lại là hướng tới phía bắc phương hướng, Thiên Mạc còn có Lý Nhã Triều phía nam, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người hướng tới phía tây, nhưng mà bi thôi chính là, kia cổ trận gió gió lốc thế nhưng liền đi theo Tịch Mộ Nguyệt mông mặt sau, thổi quét hết thể vì thế. Vì cái gì là ta? Thiên Mạc bọn họ chạy rất xa, còn có thể nghe được Tịch Mộ Nguyệt thanh âm. Ứng đỏ bọn họ cũng nghe tới rồi, trong lòng yên lặng, Tịch sư muội, ngươi nhất định phải hảo hảo. Mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt tẩn thân cũng hảo, vẫn là dùng hư ảnh quỷ bức kéo ra cùng gió lốc chi gian khoảng cách, nếu không trong chốc lát, vẫn là sẽ bị kia cổ trận gió gió lốc cấp đuổi theo. Tịch Mộ Nguyệt tóc dài rơi rụng, theo tốc độ gió vũ điệu, vốn nên trường cập cái mông hạ màu đen tóc dài, cuốn vào kia trận gió giữa, nháy mắt liền ít đi một đoạn. Tại đây, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm ứng được kia cổ trận gió gió lốc uy lực. Thật sự là cường đến kinh người. Sợ là cao cấp võ thánh bị cuốn tiến vào, đều chỉ có trở thành mảnh nhỏ vận mệnh. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng nàng ngày thường vận khí thật sự không tồi, có thể nói trước kia vận khí thật là hảo đến bạo, nhưng mà, nàng vận đen, toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau tới, liền ở hôm nay bùng nổ. Nàng ở tiêu hao chính mình huyền khí đồng thời, cũng không ngừng dùng đan dược khôi phục huyền khí, cũng suy nghĩ biện pháp nên như thế nào thoát khỏi kia trận gió gió lốc, nhưng mà, liền ở đột nhiên, phía sau trận gió gió lốc đột nhiên khuyết tán mở ra, lấy cực hạn tốc độ từ hai bên trái phải khuyết tán, Tịch Mộ Nguyệt còn chưa phản ứng mà đến, đã bị kia trận trận gió gió lốc cấp vây quanh, theo sau toàn bộ tấm bia đá hoàn cảnh phát sinh một trận mãnh liệt chấn động, trong không khí không ít mảnh nhỏ đều bị chấn đến dập nát. Tịch Mộ Nguyệt cả người thật giống như chết đuối vô pháp hô hấp, càng như là có một đôi tay ở lôi kéo thân thể của nàng cùng linh hồn, phảng phất muốn đem nàng ngạnh sinh sinh xé rách giống nhau đau đớn. Tiểu Liên, Tịch Mộ Nguyệt hô to một tiếng. Thiên Liên Hỏa cùng Thanh Minh Hỏa đều từ Tịch Mộ Nguyệt thức hải giữa chạy ra, tảng lớn ngọn lửa cùng kia trận gió gió lốc đan chéo ở bên nhau, bộc phát ra kinh thiên uy lực. 320 chương 320 nha đầu ngốc, chờ ta. Hai đại dị hỏa cùng trận gió gió lốc đan chéo ở bên nhau, toàn bộ tấm bia đá hoàn cảnh không gian đều đã phát sinh vặn mẹo, một cái giống như nắm tay lớn nhỏ màu đen cửa động ở Tịch Mộ Nguyệt phụ cận xuất hiện, theo sau lại là càng đổi càng lớn. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, đã bị kia màu đen cửa động lan tràn ra tới lực lượng hút lấy xả, cả người biến mất ở trận gió gió lốc. Tiểu Liên cùng Thiên Liên Hỏa còn có trận gió gió lốc cũng là theo Tịch Mộ Nguyệt cùng biến mất, khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ tấm bia đá hoàn cảnh thật giống như căn bản là không có phát sinh quá như vậy sự tình giống nhau, thập phần an tĩnh. Frank! Frank! Frank! Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn liền không chế không được chính mình thân thể cùng huyền khí, phản ứng đầu tiên chính là thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Nàng cũng không biết chính mình tiến vào cái gì kỳ quái trong không gian, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới cuối, chỉ có chính mình một người phù phiếm ở giữa không trung, có điểm như là bị sao trời sở vây quanh ảo giác, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, chính mình khẳng định là tiến vào một loại thần bí mà nguy hiểm trong không gian, kia tựa như đầy sao điểm điểm đồ vật sẽ phát sinh nổ mạnh. Mỗi một lần nổ mạnh, nàng đều cảm thấy thân thể của mình phá lệ đau đớn, liền so xé rách còn muốn tới. Thống khổ. Phanh phanh phanh thanh âm theo sát vang lên, mỗi một lần Tịch Mộ Nguyệt đều giống như có một loại bị lựu đạn cấp đánh trúng, dây tiếp theo liền phải tan xương nát thịt tảo giác. Nàng tứ chi ở run rẩy không ngừng, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ tới rồi một loại khả năng, chính mình có lẽ sẽ chết ở cái này thần bí trong không gian. Không phải có lẽ. Là ở như vậy đi xuống nói, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có thật sâu không cam lòng. Nàng còn không có biến càng cường đại, còn không có làm Tịch ra đi hướng huy hoàng, như thế nào có thể chết ở chỗ này. Còn có. Gia Gia bọn họ đều đang chờ đợi nàng tiếp theo về nhà, Tam Ca cũng ở học viện đế tinh chờ nàng trở về, nàng còn không có tìm được đại ca, càng không có tìm được phụ mẫu của chính mình, như thế nào có thể cứ như vậy chết đi. Trước một đời Tịch Mộ Nguyệt thật sự ăn quá nhiều khổ, nay một đời nàng thật vất vả mới có được nhiều như vậy, có thương yêu nhất nàng mấy cái ca ca, còn có như vậy nhiều làm bạn ở bên người nàng đồng bọn, nàng thực lòng tham muốn có được càng nhiều một ít, muốn cùng bọn họ đai ở bên nhau lâu điểm thời gian, còn muốn cho chính mình biến càng cường đại, làm Tịch gia trở thành không người dám động thế lực, còn phải cho ca ca gia gia luyện chế càng nhiều đan dược, còn có. Tịch Mộ Nguyệt là cường chống thống khổ từ trong lòng ngực móc ra kia nói bị nàng gấp thực chỉnh tề phù, mặt trên hoa văn đã biến mất một nửa. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt có thật sâu lưu niệm, cứ việc nàng hiện tại khó nén thống khổ, còn là ở nhìn đến kia đạo phù thời điểm, khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt nhỏ bé độ cung. Nhu yêu nghiệt nàng lời nói dừng một chút, ta cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngày thường ta vận khí vẫn là thực không tồi, nhưng lần này đặc biệt xui xẻo, thế nhưng bị cuốn tiến này kỳ quái trong không gian. Ta huyền khí cũng vô pháp vận chuyển, thiên thắp cũng không có phản ứng. Có lẽ, lúc này đây ta thật sự sẽ chết. Tịch Mộ Nguyệt nói, tươi cười trở nên có điểm chua xót. Nhu chỉ, ta không sợ chết, chính là luyến tiếc. Luyến tiếc ra ra, luyến tiếc Tịch ra, luyến tiếc ca ca, cũng luyến tiếc ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đối với trên tay kia đạo phù nói chuyện, hai chân run rẩy càng thêm lợi hại, nếu không phải cường trống, chỉ sợ trên tay kia đạo phù đều bị kia cổ bạo phá lực lượng cấp đánh bay. Tịch Mộ Nguyệt gắt gao bắt lấy kia đạo phù, môi chậm rãi rơi xuống này thượng, nếu là ta thật sự chết ở chỗ này, ta nhất thực xin lỗi người đó là ngươi. Kỳ thật, ta đều rõ ràng cũng đều biết, chỉ là chính mình vẫn luôn vô pháp mở rộng cửa lòng. Liên tính thật sự chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không quên ngươi. Cảm ơn. Rất lâu sau đó, Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt kia một mạt bi thương bị nàng che giấu lên, trong ánh mắt nhiều một mạt kiên định. Nàng muốn được ăn cả ngã về không? Không cam lòng chết ở chỗ này, Tịch Mộ Nguyệt tính toán từ bỏ thân thể của mình, đem thần thức tàng tiến thiên thắp giữa, chỉ cần chính mình thần thức không có toàn diệt, như vậy nàng liền còn có hy vọng. Đây là Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng một cái biện pháp. Nàng nắm phù tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, trên người đã vỡ nát, liền ở nàng muốn đem thần thức tàng tiến thiên thắp khi, nắm chặt kia đạo phù buộc phát ra chói mắt màu bạc quang mang. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, theo sát kia đạo phù xuất hiện một cái hư ảnh, là Nhu Chỉ hư ảnh. Bồn nha đầu, ngươi như thế nào sẽ như vậy xui xẻo bị cuốn tiến tấm bia đá loạn lưu? Quen thuộc mà sủng nịch thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Tấm bia đá loạn lưu. Nàng cũng không biết ta. Trước kia vận khí tốt đến bạo, không nghĩ tới sở hữu vận đen đều tụ tập ở bên nhau tới, hiện tại cơ hồ sắp mệnh tang tại đây. Lại kiên trì một chút. Ta lập tức tới. Nha đầu, lại kiên trì một chút biết sao. Nhu Chỉ hư ảnh từ kia đạo phù sau khi xuất hiện, không một lát liền biến càng ngày càng thiện, kia đạo phù thượng quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Nhu Chỉ nhìn Tịch Mộ Nguyệt trên mặt có một mặt lo lắng, không ngừng lặp lại nói, không cần từ bỏ hảo sao. Ta lập tức liền tới rồi. Nha đầu, chờ một chút ta. Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi đau xót, vươn tay tới, muốn đụng vào Nhu Chỉ mặt, nhưng là từ hắn hư ảnh giữa xuyên qua đi. Người muốn tới sao? Ngươi nha đầu này nói cái gì mê sảng đâu. Lúc này không tới, ta khi nào tới? Đáp ứng ta, không cần từ bỏ. Chính là nơi này rất nguy hiểm. Nàng hít hít cái mũi, giờ khắc này, rất muốn ôm hắn. Nha đầu ngốc, mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi ở địa phương, ta như thế nào sẽ không tới? Liên tính là địa ngục, ta cũng phải đi tìm ngươi, đời này, ai đều không có biện pháp tách ra ngươi ta. Hảo. Ta đây chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới, nếu ngươi không tới nói, ta thành quỷ đều phải đi tìm ngươi. Nói, Tịch Mộ Nguyệt liền cười. Ân. Thật ngoan. Nhu Chỉ hư ảnh nhẹ nhàng thò qua tới, như là muốn hôn môi Tịch Mộ Nguyệt, cứ việc chỉ là cái hư ảnh. Ở nàng môi đỏ trước, hư ảnh Nhu Chỉ động tác hơi hơi một đốn, giống như là thật sự hôn môi đến như vậy. Đã chịu tấm bia đá loạn lưu ảnh hưởng, Tịch Mộ Nguyệt trên tay phủ quang mang càng ngày càng ảm đạm. Nhu Chỉ hư ảnh cũng trở nên càng ngày càng thiện, mãi cho đến quang mang trôi đi, ở Tịch Mộ Nguyệt lưu luyến không rời tầm mắt hạ, Nhu Chỉ hư ảnh cũng biến mất ở nàng trước mặt. Phanh phanh phanh, từng tiếng bạo phá không gián đoạn, Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình cuốn xúc ở bên nhau, giống như ở mẫu thai như vậy bộ dáng, nàng gắt gao nắm kia trường biến thành giấy trắng phủ, trong lòng mặc niệm Nhu Chỉ tên. Ta sẽ không từ bỏ. Không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Ở Tịch Mộ Nguyệt bị cuốn vào tấm bia đá loạn lưu sau, tấm bia đá hoàn cảnh cũng phát sinh dị thường. Cũng là ở Phượng Minh Tinh Viện ngàn dặm ngoại, lấy chạy như bay rong ruổi tốc độ, chợt lóe mà qua màu tím thân ảnh. Ở kia sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh, bọn họ hoạt bát lại thông minh, bọn họ nghịch ngợm lại nhanh nhạy, bọn họ tự do tự tại. 321 chương 321 ngoan. Tròn vo dáng người, cổ thượng Phật Châu liền cùng trẻ con nắm tay lớn nhỏ, trong miệng hừ tiểu khúc tử, cởi bỏ chính mình lưng quần, đang muốn si si một phen. Cũng chính là vào lúc này, một đạo màu tím gió mạnh từ hắn bên người gào thét mà qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, Khuyết Đức Hòa còn chưa phản ứng lại đây, chờ đã có sở cảnh giới thời điểm, màu tím gió mạnh đã ở trăm dặm ngoại khoảng cách. Ai ra, ta tích cái ma ơi, đây là tình huống như thế nào? Là ai? Làm hại bần tăng nước tiểu đều nước tiểu không ra. Rất quen thuộc hơi thở Khuyết Đức Hòa thượng đống nhiên đề thượng quần, là hắn. Chẳng lẽ có cái gì sự tình tốt muốn đã xảy ra? Hắc hắc, này như thế nào có thể thiếu được bần tăng ta đâu? Lúc này, ở Thiết Kiều mặt khác một mặt, thuật cưỡi ngửa quyền xương hoành bọn người còn canh giữ ở tại chỗ. Đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Thuật cưỡi ngựa hướng tới phụ cận Hướng Phi hỏi. Hướng Phi suy tư một chút, lâu điểm nói, hai ba thiên, mau một chút nói, đại khái cũng muốn một ngày thời gian. Thuật cưỡi ngựa úc một tiếng, cùng Hướng Phi liếc nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy được lẫn nhau tâm tư. Hướng Phi nhấp môi, nhìn đến một bên Hồng Nguyên Trung, hắn lúc này đang suy nghĩ cái gì, mày hơi hơi ninh khởi. Hồng Đương Chủ, quý viện đệ tử đều là nhân Trung Long Phượng. Nói vậy lúc này đây cảm ứng cũng sẽ được đến không ít thu hoạch a, ngươi hẳn là vui vẻ điểm mới là a. Hướng Phi ha hả cười nói. Hồng Nguyên Trung tất nhiên là dương mắt nhìn về phía Phi liếc mắt một cái, lại không có nói cái gì, nhưng thật ra một bên Mộ Dung Vòm Trời nói, Hướng trưởng lão, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ở tấm bia đá hoàn cảnh, là không thể quá hấp thụ nhiều những cái đó mảnh nhỏ ký ức, bằng không thực dễ dàng được đến phản phệ, ta hiện tại cũng là có điểm lo lắng. Sợ những cái đó hải tử không nghe lời nói Mộ Dung Vòm Trời nhìn về phía Phi liếc mắt một cái sau đó lập tức rời đi tầm mắt, thật mạnh than một tiếng. Những cái đó hải tử rất thông minh, các ngươi dặn dò tự nhiên cũng sẽ để ở trong lòng. Hướng Phi nói mới nói xong, Mộ Dung Vòm Trời đang muốn mở miệng, đúng lúc này, một trận gió mạnh đột nhiên tới, tập. Mọi người chỉ là nháy mắt thời gian, liền nhìn đến phía trước Thiết Kiều ở đông đưa, nhưng là người nào đều không có nhìn đến. Hướng Phi cùng thuật cưỡi ngựa đám người ngạc nhiên, muốn nói vừa rồi có phải hay không có người từ bọn họ trước mặt bay vọt qua đi, chỉ là chính mình cảm thấy có điểm khó mà tin được, bởi vì bọn họ là cảm giác được, lại không có nhìn đến. Hồng Nguyên Trung rũ xuống mi mắt tràn ngập khiếp sợ, vừa rồi truyền âm cho hắn là viện chủ, làm hắn hiện tại lập tức rời đi Phượng Minh Tinh Viện, chẳng lẽ là nói thấm bia đã hoàn cảnh phát sinh sự tình gì sao? Ở vừa rồi gió mạnh biến mất không bao lâu sau, nào đó trong một góc, một đôi lấm la lấm lét đang ở quay tròn chuyển động. Cặp kia đôi mắt quang mang ở nhìn đến Thiết Kiều một chỗ khác trong sơn động tấm bia đá khi, đông nhiên trở nên càng lượng, ta đi, vần tăng như thế nào hiện tại mới phát hiện này thứ tốt ta. Mặt trên có Minh Hà Linh Lộ hơi thở, nhất định là từ Minh Hà Linh Lộ mang ra tới, hắc hắc, nếu cùng bẩn tăng có duyên, kia bẩn tăng tiện tay hạ lạp. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, đã ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái, nàng cuốn xúc thân thể của mình, hai chân cuốn xúc đến trước ngực, đôi tay vây quanh hai chân đầu gối. Tấm bia đá loạn lưu thần bí lực lượng bạo phá không ngừng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt đã không cảm giác được đau đớn, có thể nói là chết lặng. Nàng tin tưởng, Nhu chỉ nhất định sẽ không lừa nàng, nàng tin tưởng vững chắc, hắn nhất định sẽ đến. Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy tin tưởng Nhu chỉ. Cái loại này tín nhiệm cũng không phải cùng Mạc Hàn Chi gian tín nhiệm, ở nàng tin tưởng Nhu chỉ đồng thời, bên trong tăng thêm một tia liền nàng chính mình đều lộng không hiểu tình tố. Tịch Mộ Nguyệt cùng Mạc Hàn Chi gian, là từ bạn tốt bắt đầu thăng hoa, từng bước một trở nên ái muội. Ở phía sau tới, Tịch Mộ Nguyệt cũng liền cam chịu Mạc Hàn sẽ là nàng cả đời bạn lữ, thậm chí có đôi khi cũng sẽ nhìn đến mặt khác tình lữ lãng mạn khi, cũng sẽ nghĩ đến cùng Mạc Hàn Chi gian sinh hoạt, cũng sẽ tưởng tượng một ít. Nhưng ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, bọn họ vẫn chưa cũng không đâm thủng chuyện này, sở hữu hết thảy, đều hình như là một loại lưu trình. Đối với Mạc Hàn, cùng hắn chi gian, Tịch Mộ Nguyệt chưa bao giờ hưởng qua cái gì gọi là bị che chở tư vị, bị sủng nịch, bị chiếu cố. Này đó, chỉ ở Nhu chỉ trên người cảm nhận được quá. Là một loại tự đáy lòng tim đập thình thịch cảm, phát ra từ sâu trong nội tâm, thậm chí có đôi khi làm Tịch Mộ Nguyệt trở tay không kịp. Ở phía trước, càng nhiều thời gian, nàng đều là ở áp chế loại này tình tố, không cho này bùng nổ, cũng không nghĩ bị này cổ cảm tình trói buộc. Mạc Hàn cùng Nhu chỉ chi gian, tóm lại vẫn là bất đồng. Việc này giờ phút này, Tịch Mộ Nguyệt có nhiều hơn thời gian đi suy xét, cũng không có đi áp lực chính mình tình cảm, nàng cũng là tại đây một khắc, mới hiểu được, Mạc Hàn là Mạc Hàn, Nhu chỉ là Nhu chỉ, căn bản là không thể đem này hai cái nam nhân lấy tới đánh đồng. Cũng là ở một khắc nghĩ thông suốt sau, Tịch Mộ Nguyệt phía trước bị áp chế tình cảm, liền như sông cuộn biển gầm thủy triều bùng nổ mở ra. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Nhu chỉ, phi thường tưởng hắn, rất muốn hắn. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, cường trống muốn khép lại mí mắt, chậm rãi ngẩng đầu. Nhu chỉ, Nhu chỉ, Nhu chỉ, Nhu chỉ, liền ở Tịch Mộ Nguyệt dùng kia gần như khàn khàn tiếng nói đi kêu khi, nổ lớn một tiếng, tấm bia đá loạn lưu giữa buộc phát ra kinh thiên chấn động, thật giống như toàn bộ không gian đều bị người từ bên ngoài xé rách mở ra, hai cổ lực lượng chống lại, Tịch Mộ Nguyệt toa mà một tiếng hộc máu. Nhưng là nàng tâm lại ở nổ lớn nhảy lên cái không ngừng. Kia mặt quen thuộc nhan sắc xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, Tịch Mộ Nguyệt lòng đang giờ khắc này, có một cổ dòng nước gấm chậm rãi chạy qua. Quen thuộc nhan sắc, quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc ngũ quan, quen thuộc đôi mắt, kia đáy mắt lo lắng cùng hoảng loạn, không chút nào che giấu. Đương cùng Tịch Mộ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hắn môi giật giật, Tịch Mộ Nguyệt chốc môi đau xót, nàng biết hắn đang nói cái gì, hắn nói, nha đầu đốc, ta tới. Nha đầu đốc, ta tới. Ở những người khác trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt trước nay đều sẽ không lộ ra chính mình yếu ớt nhất một mặt, liền tính là ở chính mình ra ra còn có mấy cái ca ca trước mặt, nàng đều không biết, nàng cũng không cho phép chính mình lộ ra yếu ớt nhất một mặt cho người khác xem. Mặc dù là chính mình, đều không cho phép chính mình yếu ớt, trước nay đều là như thế này, mặc kệ là đệ nhất thế, vẫn là hiện giờ này một đời. Nhưng hiện tại bất đồng, ở Nhu chỉ trước mặt, nàng mặc kệ lại như thế nào cường đại, ở hắn đáy mắt, đều là cái nha đầu, hắn tưởng bảo hộ nha đầu, muốn che chở nha đầu, hắn hiểu nàng tâm tư, biết được nàng yếu ớt, sẽ thật cẩn thận đi che chở. Tịch Mộ Nguyệt hít hít cái mũi, khàn khàn tiếng nói từ từ nói, ngươi tới có điểm vãn. Nhu chỉ cười cười, tươi cười sủng nịch mà nhu tình. Đau sao? Tịch Mộ Nguyệt trả lời Nhu chỉ vấn đề khi, trên mặt biểu tình giống như là cái tiểu hài tử, ở nghiêm túc trả lời, gật đầu, đau. Ngoan. Nhu chỉ có nửa cái thân thể tiến vào tấm bia đá loạn lưu giữa, hắn là ngạnh sinh sinh từ bên ngoài đem tấm bia đá loạn lưu không gian cấp xé rách hai. 322 chương 322 muốn ăn cái gì trở về ta đều cho ngươi làm. Cứ việc nhìn qua thực dễ dàng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, kỳ thật một chút đều không dễ dàng, nàng như vậy tu vi, mặc dù là người mang hai loại thiên địa dị hỏa, tại đây tấm bia đá loạn lưu giữa tu vi đều bị áp chế rất lợi hại, liền tính là hành động, đều cảm giác so ngày thường trọng thượng vài lần nhiều. Như là trấn an Tịch Mộ Nguyệt như vậy, Nhu chỉ ánh mắt tràn đầy nhu hòa, cũng như là ở nói cho nàng, không có việc gì. Cặp kia thoạt nhìn thon dài mà trắng non đôi tay, phảng phất ẩn chứa vô thượng lực lượng, toàn bộ tấm bia đá loạn lưu đều ở chấn động, hắn một chút xé rách mở ra, thân ảnh cũng ở là ở kia một khắc, tiến vào tấm bia đá loạn lưu giữa, trước tiên liền ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt. Đương thực cảm giác được rõ ràng đến từ trên người hắn độ ấm cùng khí tức khi, Tịch Mộ Nguyệt kia viên phảng phất trôi nổi hồi lâu tâm, đột nhiên liền tìm một cái có thể ẩn thân sống ở địa phương, một loại vui sướng cùng vui sướng, cũng có một loại cảm động quanh quẩn ở trong lòng. Tịch Mộ Nguyệt nâng lên tay, gắt gao hồi ôm Nhu chỉ, đem đầu chôn ở hắn cổ chỗ. Không có việc gì. Không có việc gì, nha đầu. Ngoan, Nhu chỉ bàn tay to rơi xuống nàng trên đầu, cái loại này sủng lịch động tác cùng ngữ khí, làm Tịch Mộ Nguyệt tâm đều mềm. Tự Nhu chỉ trên người buộc phát ra một loại thần bí mà cổ xưa lực lượng, ít nhất Tịch Mộ Nguyệt là như vậy cho rằng, thả, ở trong nháy mắt kia bùng nổ khi, nàng toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, tâm thần vì này run lên, chính là nàng một chút đều không sợ hãi, phảng phất liền linh hồn của chính mình đều tin tưởng vững chắc, Nhu chỉ sẽ không thương tổn nàng, loại cảm giác này, là cùng Mạc Hàn ở bên nhau không có. Tịch Mộ Nguyệt dùng hết toàn thân sức lực ôm lấy Nhu chỉ, tự Nhu chỉ quanh thân màu bạc quang mang phát ra, hình thành một cái quang cầu, đem hai người đều bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này, Tịch Mộ Nguyệt mới cảm giác chính mình bị áp chế huyền khí dần dần khôi phục lại. Cũng không cảm giác được đến từ loạn lưu, kia cổ áp bách mà nguy hiểm lực lượng, nàng người đều bị Nhu chỉ hơi thở sở bao phủ cùng quấn quanh. Tịch Mộ Nguyệt buông ra ôm chặt lấy Nhu Chỉ tay, đi xem hắn mặt mày, như thế nào phát hiện, chúng ta đã lâu không gặp mặt giống nhau. Nàng tâm lúc này đang ở nhộn nhạo gần sóng, một vòng lại là một vòng. Nhu Chỉ cười nhẹ, tính tính nhật tử nói, không tính lâu, bất quá, có câu nói không phải nói rất đúng sao. Một ngày không thấy như cách tam thu, tính lên nói, cũng không ít cái thu. Tịch Mộ Nguyệt bị Nhu Chỉ nói chọc cho nhạc, bàn tay trắng nắm thành nắm tay rũ ở hắn trên ngực. Nhu Chỉ lại vào lúc này, sắc mặt biến đổi, che lại chính mình ngực, có vẻ thống khổ nói, vừa mới lực lượng sử dụng quá độ, không cẩn thận thương đến ngực bộ dáng của hắn thoạt nhìn thật sự rất khó chịu. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, cho rằng chính mình khôi phục huyền khí, xuống tay có điểm trọng, lập tức từ trong lòng ngực móc ra đan dược, mau dùng đi xuống. Nhưng tay nàng lập tức đã bị Nhu Chỉ cấp nắm lấy, ngu ngốc, ta và ngươi nói giỡn, ngươi này nha đầu ngốc. Chính mình trên người thương thế đều còn không có xử lý, liền như vậy lo lắng ta. Hắn tầm mắt sáng ngời, đồng tử quang giống như dưới ánh mặt trời mặt hồ, chiết xạ ra sóng nước long lánh, lóa mắt mà lộng lẫy. Tịch Mộ Nguyệt trừng hắn liếc mắt một cái, rút về chính mình tay, Nhu Chỉ còn tưởng rằng nàng là sinh khí, đồng nhiên ngăn lại nàng vòng eo, nha đầu ngốc, sinh khí. Ta nhưng không có nhiều tinh lực cùng ngươi sinh khí, ta muốn chữa thương. Tịch Mộ Nguyệt trên người thực dính. Trên da thịt có không ít miệng vết thương, kia thân váy áo cũng đều bị máu tươi cấp nhiễm hồng không ít. Ngoan. Nói thật, Tịch Mộ Nguyệt nhất chịu không nổi chính là sờ đầu sát, mỗi lần bị Nhu Chỉ như vậy đối đãi, nàng tâm liền sẽ trở nên phá lệ mềm mại, lúc này cũng là. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh dùng đan dược, nhưng giống nhau đan dược còn chưa đủ, Tịch Mộ Nguyệt lại ở chính mình trên người chát mấy châm, đại khái là qua nửa nén hương thời gian, Tịch Mộ Nguyệt mới hảo rất nhiều. Nay nửa nén hương thời gian, Nhu Chỉ vẫn luôn đều đang xem Tịch Mộ Nguyệt, như vậy ánh mắt, cùng cười như không cười biểu tình, thật giống như thế nào đều xem không đủ dường như. Ngươi xem đủ rồi không có. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là nhịn không được nói. Bất quá không có một chút không kiên nhẫn cảm xúc, chỉ là có điểm ngượng ngùng. Không đủ. Hắn thực thành thật trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói, còn gật gật đầu, thái dương tóc mái chậm rãi chạy xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt có điểm vô ngữ. Ta muốn thay quần áo, ngươi xoay người qua đi. Nhu Chỉ đồng tử một chút liền trở nên càng sâu một ít, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì, mở to hai mắt chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng trừng mắt, Nhu Chỉ một chút đều không có nhìn ra tới hung ác, mà là có một loại thanh thuần cùng vũ mị kết hợp, mị nhãn như tơ cảm giác. Nhu Chỉ dây tiếp theo liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, ở Tịch Mộ Nguyệt muốn mở miệng trước, hắn thấp giọng nói, ta tới giúp ngươi đổi. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng muốn nói đều bị Nhu Chỉ hàm ở trong miệng, môi bao trùm mà xuống, nhẹ nhàng hút, mút. Một đôi đẹp bàn tay to cũng ở Tịch Mộ Nguyệt trên người dao động, mang theo huyết váy áo, bị chậm rãi rút đi. Tịch Mộ Nguyệt một cái giật mình, bàn tay to cũng không biết là ấn đến địa phương nào. Dình thực, nàng hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây đó là cái gì, đông nhiên đẩy ra Nhu Chỉ. Nam nhân có phải hay không không có lúc nào là không ở phát, Xuân. Nhu Chỉ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười to ra tiếng, này như thế nào có thể nói như vậy? Buồn nha đầu, chỉ có ở chính mình thích nữ nhân trước, mới có xúc động a. Tịch Mộ Nguyệt dùng một loại nghi ngờ ánh mắt xem hắn. Không tin sao? Nhu Chỉ hít mắt. Tịch Mộ Nguyệt suy tư một hồi, mới nói, ta chỉ biết nam nhân là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Nhu Chỉ vừa nghe, có loại dở khóc dở cười thần thái. Hắn ngón tay rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt vành thái thượng, ngón tay cái cùng ngón trỏ ở ma, sắt nàng vành thai, chứ không nói những người khác. Ở ngươi trước mặt, ta là xúc động, ngươi tươi cười, thậm chí là một câu, đều có thể gợi lên ta xúc động. Thích nữ nhân ở chính mình trước mặt, chính là như vậy. Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngứa, được rồi, ta đã biết. Nhu Chỉ để sát vào một ít, chóp mũi chống nàng chóp mũi, ngươi hiện tại biết, ta nhẫn mại lực là có bao nhiêu cường đi. Tịch Mộ Nguyệt muốn cười, nhưng lại chịu đựng, không náo loạn, có điểm lạnh là giả, chỉ là Tịch Mộ Nguyệt quá ngượng ngùng, đặc biệt là rộng mở chính mình nội tâm sau, liền càng là có điểm ngượng ngùng, giống như là tình đầu sơ khai thiếu nữ như vậy, thậm chí là có điểm nho nhỏ vô thố. Nhu Chỉ môi rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi thượng, hảo, không náo, chờ ngươi đồng ý, ta lại nháo. Hắn giúp Tịch Mộ Nguyệt đem quần áo cởi ra, tuy rằng ánh mắt lửa nóng. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, hắn không có tiếp tục áo, mà là đem sạch sẽ quần áo, cấp Tịch Mộ Nguyệt mặc vào, sau đó ôm nàng nhập hoài. Tịch Mộ Nguyệt nửa dựa vào trên người hắn, nhìn quang cầu ngoại tấm bia đá loạn lưu, bạo phá lực lượng còn ở, chỉ là rốt cuộc thương không đến nàng. Nhu chỉ, ta đã đói bụng. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nói, sau đó tìm cái càng thoải mái tư thế. Nhu chỉ hàm dưới để ở Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc thượng, đôi tay vây quanh nàng, trở về nghịch thiên phong, muốn ăn cái gì, ta cấp đều cho ngươi làm, hảo sao? 323 chương 323 lãng mạn ý tưởng. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, ta muốn ăn tương bạo móng heo, cá hương cà tím, còn có không có xương cánh gà, thủy tinh sủi cảo tôm. Hảo, đều cho ngươi làm. Ta muốn đại phân. Không thành vấn đề. Nhu chỉ kia trương tinh xảo gương mặt tràn đầy dấu không được ý cười. Là từ sâu trong nội tâm tự đáy lòng mà phát ra hạnh phúc cảm, từ tươi cười biểu hiện mà ra. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, cặp kia tràn ngập linh khí đôi mắt, cũng có loại một loại liền che giấu đều che giấu không được hạnh phúc. Đúng rồi, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Thiên Kiêu học viện sự tình, đứng dậy quay đầu xem Nhu chỉ, Thiên Kiêu học viện. Ta biết. Không sao, đừng lo lắng, không phải có ta ở đây bên cạnh ngươi sao. Nhu chỉ đem nàng thái dương tóc mái nhẹ nhàng thụ đến lỗ tai phía sau đi. Nếu là đổi làm những người khác nói lời này, Tịch Mộ Nguyệt có lẽ còn sẽ lo lắng. Nhưng đây là Nhu chỉ lời nói, Tịch Mộ Nguyệt tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới, mặc kệ thế nào, vẫn là sau khi rời khỏi đây lại nói. Có lẽ là hiện tại không khí tốt đẹp, Tịch Mộ Nguyệt lại rộng mở chính mình nội tâm, nàng chính mình ở Nhu chỉ trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế, giống chỉ mèo con như vậy cuốn xúc ở trong lòng ngực hắn, trường hu một hơi. Nhu chỉ sờ sờ nàng khuôn mặt, thở dài cái gì? Không thở dài, chỉ là một ngụm trọc khí, Nhu chỉ. Ngươi đáp ứng ta vài món sự được chứ? Hảo. Về sau ngươi muốn bao hạ toàn bộ rạp chiếu phim, bồi ta xem điện ảnh, chỉ có chúng ta hai người. Ngươi phải cho ta mua bắp rang, bát lớn coca. Cái gì gọi là rạp chiếu phim? Cái gì là điện ảnh? Còn có bắp rang là cái gì? Coca lại là cái gì? Phong Tư Trác Tuyệt Nhu chỉ thế nhưng cũng giống cái tò mò bảo bảo do hỏi, kia mặt mày, đều là khó hiểu. Đừng vội hỏi cái này chút, nghe ta nói tiếp. Hảo. Ngươi muốn mang ta đi thực lãng mạn chủ đề nhà ăn, ngươi muốn đưa ta 999 đóa hoa hồng. Ngươi muốn dẫn ta đi biến toàn thế giới, sau đó đi mỗi một cái đáng giá đi địa phương, lưu lại chúng ta dấu chân. Này đó đều là Tịch Mộ Nguyệt trước kia vẫn là sát thủ thời điểm, sẽ tưởng sự tình, nhất tưởng cùng mặt khác một nửa đi làm sự tình, thoạt nhìn là rất đơn giản đúng hay không? Chính là rạp chiếu phim. Nàng kiếp trước từ nhỏ đến lớn, đều không có đi vào một lần, duy nhất đi vào một lần không phải xem điện ảnh, mà là giết người. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy nàng muốn giết đối tượng là cái phi thường lãng mạn lão nhân, bao hạ toàn bộ rạp chiếu phim, cùng hắn tình nhân xem điện ảnh. Lúc ấy, nàng liền suy nghĩ, về sau nếu là từ sát thủ giới ẩn lui sau, nàng cũng muốn giống một cái bình thường nữ nhân như vậy, hưởng thụ này đó lãng mạn. Tịch Mộ Nguyệt biết. Có lẽ về sau đều không có cơ hội trở lại trên địa cầu, chính là dù vậy, nàng vẫn là tưởng đem những lời này nói cho Nhu chỉ nghe. Nhu chỉ hôn lên Tịch Mộ Nguyệt sợi tóc, còn có cái gì đâu. Tịch Mộ Nguyệt dương môi, khoe miệng thượng độ cung làm nàng toàn bộ ngũ quan đều nhìn qua thực sinh động xinh đẹp, cũng là như vậy tươi đẹp, sáng như nắng gắt. Chúng ta muốn ở chung ở bên nhau, ngươi mỗi ngày đều cho ta nấu cơm, ta mỗi ngày cho ngươi tẩy vớ, cơm chiều sau. Chúng ta sẽ đi dạo công viên tản bộ. Ở bên nhau kỷ niệm một năm ngày thời điểm, sẽ đưa ta lễ vật, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn uống thả cửa một đốn. Chúng ta còn muốn ăn biến tám món chính hệ thức ăn, lại dưỡng một con cẩu cẩu, còn có thể lại dưỡng một con mèo con. Chúng ta trụ phòng ở không cần rất lớn, nhưng là cũng đủ dung mãi chúng ta còn có chúng ta sở dưỡng sủng vật liền hảo. Ngươi còn phải hướng ta cầu hôn nhẫn có thể lớn một chút. Chúng ta còn muốn giống những cái đó tình lữ giống nhau, ở kết hôn tiến đến chụp ảnh cưới, ta tưởng, ngươi mặc vào âu phục bộ dáng nhất định rất xoáy khí. Còn có kết hôn ngày kỷ niệm, chúng ta sẽ đi nước ngoài. Đi đảo Bạ Lì này hẳn là Nhu chỉ lần đầu tiên nghe Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy nói nhiều, trong lời nói có nàng hướng tới, cũng có một tia tiếc nuối. Nhu chỉ không nói gì, chỉ là đem nàng vừa rồi nói những lời này đó, toàn bộ đều để ở trong lòng. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có tiếp tục nói chuyện. Này đó, đều là nàng đã từng nghĩ tới sự tình, tại hạ nửa người, từ sát thủ giới ẩn lui sau, cùng chính mình bạn lữ cùng nhau muốn làm sự tình. là nàng đơn giản nhất mộng tưởng sinh hoạt, cũng là khó nhất. Hiện giờ nàng đã đang ở Thương Linh Đại Lục, cho dù có ý tưởng có một ngày có thể trở lại địa cầu, nhưng cũng là xa xa không hẹn. Ai cũng không biết yêu cầu tiêu tốn nhiều ít năm thời gian, yêu cầu trả giá thế nào đại giới tới. Nguyệt Nhi, cầu hôn nhẫn là cái gì? Nhu chỉ không có dò hỏi, Tịch Mộ Nguyệt là từ đâu Nhi nghe được này đó từ ngữ, mà là dò hỏi điểm này. Nhẫn A. Kỳ thật liền cùng nhẫn chữ vật giống nhau, là chuyên môn lấy tới cầu hôn dùng, nhà trai giống nhà gái cầu hôn, dò hỏi nàng muốn hay không gả cho hắn, cầu hôn nhẫn thật xinh đẹp. Tiểu dáng cũng không giống nhẫn chữ vật như vậy phức tạp, mặt trên có kim cương, liền cùng hút linh tinh như vậy đồ vật, thật xinh đẹp, cũng rất sáng. Nhu chỉ gật gật đầu, hắn rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, theo sau đánh lên tinh thần tới, được rồi, không nói này đó. Những việc này, ta đều đáp ứng ngươi. Nhu chỉ lại đột nhiên nói, cặp kia đôi mắt rất sáng, quả thực là so kim cương quang mang còn muốn tới lượng. Tịch Mộ Nguyệt nghe thế câu nói, trong lòng vẫn là thực cảm động. Nàng vươn tay, ôm lấy Nhu chỉ cổ, cảm ơn ngươi. Mặc kệ về sau những việc này có thể hay không phát sinh, nàng kia đơn giản mộng tưởng sinh hoạt có thể hay không thực hiện, có Nhu chỉ những lời này, nàng liền phi thường thỏa mãn. Buồn nha đầu, nói cảm ơn làm cái gì? Hắn vuốt ve nàng tóc dài, động tác ôn nhu, đáy mắt tràn đầy nhu tình cùng sủng nịch. Bốn phía không khí thật sự thực ấm áp, nhưng mà... Đúng lúc này, tấm bia đá loạn lưu đột nhiên một trận chấn động, loại này chấn động chỉ duy trì 3 giây đồng hồ thời gian, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên dương mắt xem bốn phía, sao lại thế này? Nhu chỉ mày vừa động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ta ở tới rồi khi, nhận thấy được hòa thượng hơi thở, đại khái cũng là trộm theo tới. Tịch Mộ Nguyệt có trong nháy mắt chính lăng, không có lập tức phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây khi, bỗng nhiên hỏi, khuyết đức hòa thượng. Nhu chỉ đáp nhẹ một tiếng. Hòa thượng đại khái là nhìn chúng Phượng Minh tinh viện này khối tấm bia đá, cho nên động thủ. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng thập phần xấu hổ. Chính như Nhu chỉ theo như lời như vậy, ở bên ngoài, đã nháo hỏng bét. Mau bắt lấy kia hòa thượng. Mau. Khuyết đức hòa thượng thế nhưng con so với người khác còn muốn đại tấm bia đá, một cái kính chạy như điên. Phượng Minh tinh viện đều loạn thành một nồi cháo, không ít đệ tử cùng trưởng lão đều ở phía sau đuổi theo khuyết đức hòa thượng. Cố tình kia hòa thượng cong như thế đại tấm bia đá, thế nhưng dưới chân sinh phong bay nhanh. Còn thỉnh thoảng phát ra đáng khinh tiếng cười tới, bần tăng vận khí thật tốt. Ở kia sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh, bọn họ hoạt bát lại thông minh. Lạp lạp lạp lạp lạp. Xú hòa thượng, ngươi chạy nhanh đem tấm bia đá bông, bằng không chúng ta đối với ngươi không khách khí. Hòa thượng. Xú hòa thượng. Bông tấm bia đá, hòa thượng ngươi đứng lại. 324 chương 324 chủ y bất tử ngươi nha. Tịch Mộ Nguyệt không biết bên ngoài hiện tại chính phát sinh cái dạng gì sự tình, bất quá nghe Nhu chỉ nói khuyết đức hòa thượng xuất hiện, kia gậy thọc cứt tất nhiên không thể thiếu lăn lộn một phen. Nói trở về, khuyết đức hòa thượng cấp Tịch Mộ Nguyệt một loại cũng chính cũng tà cảm giác, kia hòa thượng cũng không phải cái người thường, tham tiền trình độ, quả thực là cùng nàng có đến liều mạng. Phượng Minh tinh viện trưởng lão cơ hồ toàn bộ đều xuất động. Đuổi sát ở khuyết đức hòa thượng phía sau, kia khuyết đức hòa thượng liền cùng cái con khỉ giống nhau, thượng nhảy hạ nhảy, mặc cho phía sau trưởng lão dùng như thế nào lời nói uy hiếp, hắn đều thờ ơ. Thuật cưỡi ngựa cùng quyền xương hoành đám người tự nhiên sẽ không làm khuyết đức hòa thượng đem tấm bia đá cấp mang chạy, bọn họ học viện đệ tử còn ở bên trong đâu. Khuyết đức hòa thượng còn ở hừ tiểu khúc nhi, đúng lúc này, hắn thanh âm bỗng nhiên một đốn, bia đá một trận quang mang chợt hiện ra. Một bóng hình lăn xuống trên mặt đất. Ứng đỏ đuôi tóc hỗn độn, trên người dơ hề hề, lăn xuống đến trên mặt đất còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Phượng Minh tinh viện trưởng lão đều hướng tới nàng phương hướng chạy như điên mà đến. Khuyết đức hòa thượng hướng tới Ứng đỏ nhìn thoáng qua, ai nha? Ra tới, bọn họ ra tới, quyền xương hoành hồ, nhưng là biểu tình đột nhiên sửng sốt. Bọn họ không phải. Đã chết sao? Khuyết đức hòa thượng chạy ra một khoảng cách. Lại từ tấm bia đá rớt ra tới một người, đúng là Linh Lang. Liên tiếp, như là Hiên Viên Bác, Tân Nhạc, còn có Diệp Tiêu bọn họ đều từ tấm bia đá ra tới, cuối cùng một cái là Tô Mạc Nhược, chỉ là nàng thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, chui vào đến bùi cỏ giữa. Học viện đế tinh trừ ra Hách Phong cùng Lý Nhã, Tịch Mộ Nguyệt ở ngoài, những người khác đều từ tấm bia đá ra tới, mà Thiên Kiêu học viện đệ tử thế nhưng một người đều không có ra tới. Thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành đột nhiên thấy không thích hợp, thuật cưỡi ngựa mắt sắc nhìn đến lửng đỏ áo trong xuyên co băng tinh tầm ý đi hề, một loại dự cảm bất hảo đốn thượng trong lòng. Hắc hắc, toát ra tới như vậy nhiều tiểu hoa nhi, như vậy, Khuyết Đức Hòa Thượng cười cười đột nhiên bước chân một đốn, hắn đem tấm bia đá hướng trên mặt đất thật mạnh một phóng, một trưởng liền hướng tới tấm bia đá đánh tới, còn không ra. Một trưởng đánh ở bia đá, đồng thời, một cổ ngân quang từ tấm bia đá buộc phát ra tới. Liền thấy Nhu chỉ một tay ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt vòng eo từ tấm bia đá bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Khuyết Đức Hòa Thượng hít mắt, ta liền biết. Bần tăng lóe lạc, có duyên gặp lại. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu liền nhìn đến Khuyết Đức Hòa Thượng lại lần nữa đem kia tấm bia đá khiêng lên, nhanh như chớp chạy. Nàng khoe miệng chịu chịu, này Khuyết Đức Hòa Thượng, thật không phải giống nhau thiếu đạo đức, thế nhưng liền đem Phượng Minh Tinh Viện như vậy coi trọng tấm bia đá cấp cuốn chạy. Nhu chỉ tựa hồ không thèm để ý, hắn xuất hiện, cặp kia xinh đẹp đôi mắt, nháy mắt liền dừng ở thuật cưỡi ngựa bọn họ trên người. Học viện đế tinh viện chủ, nghe nói là cái người trẻ tuổi, thích quần áo màu tím trường bào, dung nhan như ngọc, mị hoặc khuynh thành. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đột nhiên đối diện. Trực tiếp mạnh bảo đi. Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi. Người vui vẻ liền hảo. Nhu chỉ chậm rãi trả lời. Những người khác sửng sốt. Có ý tứ gì? Trực tiếp mạnh bạo. Mọi người bất quá một cái chớp mắt thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ liền giống như lưỡng đạo lôi điện bạo kích mà ra. Nhu chỉ thân ảnh nháy mắt liền tới đến hướng phi trước mặt, kia trắng non như ngọc đem tay, bóp chặt hướng phi cổ. Hướng phi căn bản là không có phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, hắn đầu liền tự động từ cổ thượng rơi xuống. Rơi trên mặt đất. Bốn phía trưởng lão đều há hốc mồm. Có mấy cái trưởng lão trước tiên xoay người liền phải chạy. Nhu chỉ thân ảnh trở nên hư ảo, ở đám người giữa hiện lên, mau đến chỉ nhìn đến một mạt màu tím, theo sau, liền nghe được thân thể ngã trên mặt đất thanh âm. Mấy cái tính toán chạy trốn trưởng lão, đều bị Nhu chỉ nhất nhất đánh gục, từ hướng phi đầu chuyển nhà, đến này mấy cái trưởng lão tắt thở, thế nhưng không vượt qua 10 tức thời gian. Mặt khác biến đổi, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng lấp kín thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành đường lui. Nàng đôi tay duỗi khai, hỏa thuộc tính lực lượng nổ tung. Tùy theo cường hãn thần thức lực lượng cũng bùng nổ mà ra, liền giống như một cái hung mãnh du long gào giống một tiếng hướng tới Quyền Xương Hoành đánh tới. Nàng bản nhân liền đối lên ngựa thuật. Thuật cưỡi ngựa sắc mặt tâm trầm, tiện nhân, ngươi thế nhưng còn muốn cùng ta một trận chiến, tìm chết. Hắn tưởng một trưởng liền đem Tịch Mộ Nguyệt đánh gục, lại không dự đoán được Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên biến mất không thấy, cũng là vào lúc này, Quyền Xương Hoành phát ra hét thảm một tiếng. Ở Quyền Xương Hoành toàn lực đối phó Tịch Mộ Nguyệt thần thức thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt lại từ bỏ cùng thuật cưỡi ngựa đối kháng, ngược lại đi vào Quyền Xương Hoành sau lưng, trên tay thí huyết chủy thủ lập tức đâm vào Quyền Xương Hoành cái hốc. Mau tàn nhẫn chuẩn, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Sạch sẽ lưu loát đến làm nhân tâm kinh không thôi. Thuật cưỡi ngựa sắc mặt đều trắng. Quyền Xương Hoành ngã vào vũng máu huyết giữa, Tịch Mộ Nguyệt một đôi sắc nhọn đôi mắt đông nhiên nhìn thẳng thuật cưỡi ngựa. Cơ hồ cũng là ở cùng thời gian, thuật cưỡi ngựa phản ứng đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy, ai biết, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng dùng hư ảnh quỷ bước đuổi theo, tay nàng thượng nhiều thứ gì, ở một chút bành trướng biến đại, là số tiền lớn chú ý, ở hấp thu Tịch Mộ Nguyệt huyền khí. Tịch Mộ Nguyệt đem sở hữu lực lượng đều tụ tập ở số tiền lớn chú ý thượng, nàng không phải từ trên xuống dưới công kích, mà là từ dưới lên trên công kích, thuật cưỡi ngựa bị số tiền lớn chú ý cường hãn lực lượng cấp lật đổ trên mặt đất. Quay đầu, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt giơ số tiền lớn chú ý, hướng tới hắn nửa người dưới rơi xuống. A! Thuật cưỡi ngựa thê lương tiếng kêu thảm thiết xẹt qua khung đỉnh. Số tiền lớn chú ý bạo phát lực kia tuyệt đối là không lời gì để nói, nhưng làm mọi người giật mình chính là. Ta làm ngươi tính kế ta, ta làm ngươi tính kế ta. Ta làm ngươi tính kế ta. Ta làm ngươi tính kế ta. Chú ý bất tử ngươi nha. Chú ý bất tử ngươi nha. Tịch Mộ Nguyệt tốc độ lại mau, chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, liền nhìn đến thuật cưỡi ngựa trừ bỏ đầu ở ngoài, thân thể hắn quả thực là. Bao gồm ửng đỏ bọn họ ở bên trong, mỗi một lần nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy ngược người, trong lòng đều lạnh căm căm, đơn giản lại thô bạo. Này! Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt không giống Nhu chỉ như vậy thực mau giải quyết địch nhân, nhưng Tịch Mộ Nguyệt mới cái gì tu vi? Thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành lại là cái gì tu vi? Thuật cưỡi ngựa cùng Quyền Xương Hoành đều là trung cấp võ thánh được không? Hơn nữa thuật cưỡi ngựa sắp đột phá đến cao cấp võ thánh, Tịch Mộ Nguyệt liền như vậy ngang ngược dùng một phen cây búa đem hắn chủ y đến nát nhừ. Số tiền lớn chủ y, chính là thiên tháp cấp Tịch Mộ Nguyệt khen thưởng. Là đơn giản nhất lại là nhất thô bạo át chủ bài chi nhất. Ở tiểu võ thánh phía trước, Tịch Mộ Nguyệt dùng một lần số tiền lớn chủ y, huyền khí nửa ngày đều hoán bất quá tới, tiến vào tiểu võ thánh sau hơi chút hảo một chút, tu vi càng cao, nàng vận dụng số tiền lớn chủ y tới, liền càng ngày càng thuận tay. Phượng Minh tinh viện mặt khác trưởng lão căn bản là phản ứng không kịp, chờ đến hoàn hồn khi, kia nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ ánh mắt đều thay đổi. Các ngươi vì sao giết ta Phượng Minh tinh viện trưởng lão? Đúng vậy, còn có Thiên Kiêu học viện chấp sự, các ngươi là có ý tứ gì? Chu Hướng Sơn cũng ở đây, hắn mày nhíu lại, thập phần khó hiểu, Mộ Nguyệt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao phải đối chúng ta Phượng Minh tinh viện trưởng lão ra tay? Lại vì sao đánh chết Thiên Kiêu học viện chấp sự? Tịch Mộ Nguyệt nhìn về phía Chu Hướng Sơn, ánh mắt kiên nghị, Chu trưởng lão, chuyện này, ta nhất định sẽ cho các ngươi Phượng Minh tinh viện một công đạo. 325 chương 325 3 năm thời gian. Thiên Kiêu học viện cùng Phượng Minh tinh viện trưởng lão thông đồng sự tình một bại lộ, khiếp sợ Phượng Minh tinh viện các đệ tử. Phượng Minh tinh viện viện chủ phái chấp pháp đường trưởng lão đi lục soát hướng phi đám người phòng, hơn nữa phát hiện không ít chứng cứ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Minh tinh viện đều bị hoành động. Càng quan trọng là, hướng phi vây cánh còn không ít, bị Nhu chỉ đánh chết mấy người ngoại trừ, mặt khác còn có 10 tới danh chấp sự, cùng với vài vị trưởng lão đều là hướng phi người. Hướng phi là ở 5 năm trước tấn chức Phượng Minh tinh viện trưởng lão chi vị, tại đây 5 năm trong vòng, thế nhưng lung lạc không ít người. Phượng Minh tinh viện viện chủ, Kình Thiên Dương đương trường giận dữ, hướng phi vây cánh toàn bộ bị nhốt. Chỉ có một người chấp sự chạy ra, bất quá Kình Thiên Dương tự mình động thủ, đương trường đánh chết tên kia chấp sự. Chuyện này đối Phượng Minh tinh viện tới nói, thật sự là quá khiếp sợ, hướng phi ẩn nút ở trong học viện 5 năm lâu, mà bọn họ thế nhưng không có một tia phát hiện, này nếu là lại quá mấy năm thời gian, sợ là Phượng Minh tinh viện như thế nào đổi chủ cũng không biết. Ứng đỏ bọn họ từ tấm bia đá ra tới sau, trên người đều mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Bọn họ nói cho Tịch Mộ Nguyệt, ở nàng không thấy sau, tấm bia đá phát sinh cấm chế lực lượng, Lý Nhã bị đường trưởng treo cổ, mà bọn họ có băng tinh tầm ý y duyên cớ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt trước kia biết thuật cưỡi ngựa bọn họ âm mưu, ửng đỏ thiên mạc bọn họ phỏng trường sớm đã bị chết ở tấm bia đá hoàn cảnh, sống hạ nhân cũng không phải bọn họ, mà là Thiên Kiêu học viện đệ tử. Sự phát sau, suốt 2 ngày thời gian, Phượng Minh tinh viện không khí đều ở vào một loại thực căng chặt trạng thái giữa, ở 2 ngày sau lúc chạng vạng, học viện đế tinh tổng đường chủ dẫn dắt luyện dược đường đường chủ Thích Nguyên Tư, cùng với Kim Ngọc đường đường chủ Bạch Thiên Sơn, còn có Thái Thượng trưởng lao ông thanh niên trí thức cùng với Dư trưởng Thịnh Liên can chấp sự trưởng lao đuổi tới Phượng Minh tinh viện. Vào lúc ban đêm, Phượng Minh tinh viện cùng học viện đế tinh liền quyết định đi trước Thiên Kiêu học viện thảo muốn nói pháp. Thật sự là quá đáng giận. Nếu không phải Mộ Nguyệt kịp thời phát hiện bọn họ âm mưu, hậu quả còn không biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Trương Thiên Dực từ nhìn đến Tiểu Ngân mang về tới thư từ sau, gương mặt kia liền không có đẹp quá, càng làm cho nhân khí phẫn chính là, Trăm Dặm Phong ở biết được sự tình còn bại lộ sau, thế nhưng giết chết Trình Phong 2 vị trưởng lão, đem bảo các 2 thanh cao giai thần khí cấp chống đi. Mắt thấy Minh Hà Linh Lộ liền phải mở ra, rồi lại không biết rốt cuộc là khi nào mới có thể mở ra. Chuyện này nếu không phải kịp thời giải quyết nói, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta người ở Minh Hà Linh Lộ sẽ gặp đến càng nhiều bất chắc. Kình Thiên Dương nói cũng là thở dài một tiếng. Bởi vì hướng phi cùng Thiên Kiêu học viện cấu kết, Phượng Minh tinh viện 2 ngày này cũng là nhân tâm không xong, hơn nữa Minh Hà Linh Lộ cũng mau mở ra duyên cớ, Kình Thiên Dương phẫn nộ không thôi. Xử trí chấp sự cùng trưởng lão không ít, nhưng không có một người biết Thiên Kiêu học viện sau lưng chỗ dựa là cái gì thế lực. Tịch Mộ Nguyệt ở đối thuật cưỡi ngựa ra tay khi, không có lập tức muốn thuật cưỡi ngựa thánh mạng, nàng là ở thuật cưỡi ngựa hơi thở thoi thóc khi, thăm hỏi hắn ký ức, lại không có nhiều ít nên thu hoạch. Duy độc, Tịch Mộ Nguyệt ở thuật cưỡi ngựa trong trí nhớ thăm hỏi đến một cái toàn thân bao phủ ở áo đen giữa nam tử, thấy không rõ lắm khuôn mặt, cũng không biết là cái gì tu vi. Thiên Kiêu học viện cùng học viện đế tinh đã quyết định muốn xuất phát Thiên Kiêu học viện, này một hàng, Trương Thiên Dực còn có vài vị đường chủ. Liên can trưởng lão cùng chấp sự, Phượng Minh tinh viện cũng có 2 vị thái thượng trưởng lão đồng hành cùng với vài vị tu vi tương đối cường đại trưởng lão. Xuất phát đêm trước, Tịch Mộ Nguyệt lặng lẽ đi quảng trường một chuyến, đi gặp Tam Đại Thần bảo hộ. Ta tính toán cũng đi Thiên Kiêu học viện một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt cùng ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi nói. Ba cái thần bảo hộ lại là thay đổi đề tài nói, cái kia hòa thượng cùng ngươi rất quen thuộc sao. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, như thế nào lại đột nhiên nhắc tới khuyết đức hòa thượng. Bất quá nói trở về, kia hòa thượng đem Phượng Minh Tinh Viện tấm bia đá cấp kháng đi rồi, nếu không phải Phượng Minh Tinh Viện lực chú ý đều ở Thiên Kiêu học viện thượng, phỏng chừng này sẽ đều ở mãn thế giới đuổi giết khuyết đức hòa thượng. Từng có giao thoa, không phải rất quen thuộc, làm sao vậy? Ba cái thần bảo hộ không có lập tức trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói, trầm ngâm một lát sau, từ từ nói, kia hòa thượng trên người có cổ kỳ lạ lực lượng, thập phần quỷ dị. Hắn là rất quỷ dị, giống như thế nào đều đánh không chết. Tiểu cô nương, nếu là đối thượng hắn, ngươi nhiều chú ý một ít. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, ba cái thần bảo hộ lại thình lình tiếp tục nói, chúng ta ba cái thương lượng một phen, đáp ứng đề nghị của ngươi, cùng ngươi hợp tác. 3 năm thời gian, 3 năm sau ngươi phải vì chúng ta chế tạo một bộ thuộc về chúng ta thân thể. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng, một ngụm đáp, không thành vấn đề. Tiểu cô nương, ngươi trả lời như vậy sảng khoái, chẳng lẽ sẽ không sợ đến lúc đó vô pháp hoàn thành hứa hẹn sao? Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi giơ lên, không sợ, ta Tịch Mộ Nguyệt muốn làm sự tình, tuyệt đối sẽ không làm không được, chỉ có ta có nghĩ làm, không có làm hay không được đến. Đó là sinh ra đã có sẵn tự tin, vì nàng mạ lên một tầng thần thánh quang mang, càng như là kia trên chiến trường anh dũng khí phách nữ chiến sĩ. Trải qua lần trước tấm bia đá loạn lưu sự tình sau, Tịch Mộ Nguyệt tâm lý cũng phát sinh vi diệu biến hóa, không chỉ có là ở xử lý chính mình cùng Nhu Chỉ quan hệ thượng, càng là đối với chính mình tương lai ý tưởng, nàng không nghĩ làm chính mình hối hận, không nghĩ chính mình có hối hận cơ hội, cho nên nàng muốn làm sự tình, mặc kệ có cái gì trở ngại. Nàng đều phải làm được, còn muốn cho chính mình trở nên cũng đủ cường đại. Nàng muốn tùy ý không kềm chế được quá xong cả đời này, dũng cảm tiến tới, mặc dù là sái nhiệt huyết, vượt mọi chông gai, đều không sợ gì cả. Nàng là Tịch Mộ Nguyệt, độc nhất vô nhị Tịch Mộ Nguyệt, này thương linh trên đại lục duy nhất Tịch Mộ Nguyệt. Tam song trầm tĩnh sâu thẳm đôi mắt ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cặp kia thần thái sáng láng đôi mắt khi, đáy mắt biểu lộ thưởng thức chi ý. Đây là chúng ta cùng ngươi chi gian cảm ứng, nếu là có chuyện gì, liền có thể tụ tập tinh thần lực cùng giữa mày, chúng ta liền sẽ biết phát sinh sự tình gì. Tịch Mộ Nguyệt mày thượng nhiều tam điểm chu sa hồng, liền giống như tam phiến thật nhỏ cánh hoa ở thu nạp, tinh xảo lại duy mỹ, làm nàng cả người thần vận đều phát sinh một ít biến hóa. Cái loại cảm giác này, nói không nên lời, nhưng đẹp cực kỳ, Tiểu Ngân cùng Điêu Lão Đại bọn họ đều ngốc ngốc nhìn, một chốc một lát cũng chưa hoàn hồn. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu. Nàng ý tưởng là làm tam đại thần bảo hộ chung hai đại thần bảo hộ đi trước học viện đế tinh cùng tịch gia. Nếu là tại đây 3 năm nội, học viện đế tinh cùng tịch gia tao ngộ đến cái gì bất chắc, thần bảo hộ có thể ra tay hỗ trợ. Bất quá nàng ngày mai liền phải cùng Nhu Chỉ bọn họ đi trước Thiên Kiêu học viện. Chuyện này vẫn là chờ sau khi trở về lại hảo hảo cùng tam đại thần bảo hộ thương thảo một phen. Tịch Mộ Nguyệt từ quảng trường sau khi trở về. Cũng đã là đêm khuya thời gian, Tiểu Ngân đã hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi, còn chưa tới chính mình phòng, Tiểu Ngân đột nhiên bừng tỉnh, Điêu Lão Đại cùng Đại Hắc cũng là tại đây một khắc, như là cảm ứng được cái gì dường như, liền lời nói đều không có nói một câu, đồng thời lóe đi. Làm đến Tịch Mộ Nguyệt nửa ngày cũng chưa hoàn hồn tới. 326 chương 326 chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Kêu ba con chạy quá nhanh. Liền cùng lao thử nhìn thấy miêu dường như nhanh như chớp lóe. Tịch Mộ Nguyệt hậu chi hậu giác mới nhận thấy được phòng nội Nhu Chỉ hơi thở, nguyên lai là gia hỏa này. Nàng khỏe môi hơi câu, trong lòng không khỏi trở nên càng thêm sung sướng, đi đến cửa phòng, đẩy cửa ra, liền nhìn đến Nhu Chỉ ở trước mặt, hắn đang xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, Nhu yêu nghiệt đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn hướng tới Tịch Mộ Nguyệt duỗi khai tay. Tịch Mộ Nguyệt mới sẽ không thuận hắn ý. Vòng qua hắn đi đến buồng trong, đôi tay vây quanh ở trước ngực, trên mặt tuy rằng không có nụ cười, nhưng đáy mắt tràn đầy ngăn không được ý cười, đều như vậy chậm, ngươi chẳng lẽ không ngủ được sao? Muốn ngủ ngươi? Tịch Mộ Nguyệt nhất thời không nghe rõ, cái gì? Muốn ngủ ngươi, ngủ ngươi, ngủ ngươi, vẫn là ngủ ngươi. Tịch Mộ Nguyệt. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngây ngốc phản ứng không kịp biểu tình, Nhu Chỉ trên mặt ý cười càng sâu, hắn đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. vươn đôi tay, vây quanh nàng, rất là thoải mái mị mị hai mắt, buồn nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt dương đầu, thích nha đầu ngốc người, không phải càng ngốc. Tịch Mộ Nguyệt khanh khách cười ra tiếng tới, tiếng cười thanh thúy mà dễ nghe, trên mặt có một loại kiểu thái, làm Nhu Chỉ rời không ra tầm mắt. Nhu Chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt lún đồng tiền, đột nhiên nói, nha đầu, chúng ta hiện tại cái gì quan hệ? Hắn đấy mắt có lửa nóng, không hề chớp mắt mà nhìn Tịch Mộ Nguyệt, không bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái nhỏ bé biểu tình. Người nói đi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có rời đi khai tầm mắt, hai người bốn mắt tương đối, có một loại nói không nên lời tình tố ở không khí giữa chảy xuôi. Nhu Chỉ kia giống như hoa hồng cánh môi mỏng khẽ mở, ta hay không còn muốn tiếp tục nỗ lực. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi theo đến ta liền không tiếp tục nỗ lực. Nhu Chỉ vừa nghe Tịch Mộ Nguyệt lời này, đôi mắt tức khắc cười thành trăng non, là so với kia trăng non còn muốn tới lộng lẫy cùng sáng ngời, như là mạ lên một tầng nhu hòa quan mang. Nha đầu, ngươi ý tứ này, là ta đuổi tới ngươi sao? Ngươi tiếp nhận rồi. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, theo sau mới phản ứng lại đây, bàn tay trắng nắm thành nắm tay, chú ý ở Nhu Chỉ trên ngực, ngươi cái này người xấu, bộ ta nói đâu? Có phải hay không nha đầu? Nhu Chỉ nắm lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, thật sâu chăm chú nhìn nói. Ngươi này không phải hỏi vô nghĩa sao? Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt nhỏ đống nhiên nổi lên một tầng ửng đỏ, thoạt nhìn tươi mới ngon miệng cực kỳ, làm Nhu Chỉ hận đến một ngụm cấp nuốt vào. Ở được đến Tịch Mộ Nguyệt đáp án sau, Nhu Chỉ phản ứng đầu tiên, chính là đem Tịch Mộ Nguyệt cấp bế lên tới, hắn trên mặt có thật lớn vui sướng, liền giống như được đến kia trên thế giới quý trọng nhất bảo vật. Cái loại này vui sướng, căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Ai nha, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt đỏ mặt nói, nàng có thể cảm nhận được đến từ Nhu Chỉ trên người phát ra vui sướng. Tuy rằng hắn một câu đều không có nói, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, hắn thật sự thực vui vẻ, mà nàng cũng thực vui vẻ. Trong lòng bị một loại gọi là hạnh phúc đồ vật tắc tràn đầy, sắp tràn ra tới rồi. Nhu Chỉ không nói chuyện, nhưng là bộ ngực ở phập phồng không chừng. Hắn đem Tịch Mộ Nguyệt đặt ở trên mặt đất, đôi tay phủng trụ nàng khuôn mặt, phủ lên chính mình môi, nhị tấn tư ma, triền miên lưu luyến, môi răng giao hòa, liền tính đây là một giấc mộng, sợ là Nhu Chỉ đều sẽ nghĩ cách, làm trận này mộng tỉnh không tới. Liền ở hai người tình trạng ý thiếp khi, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đẩy ra Nhu Chỉ, hồng một khuôn mặt trứng, lại không quên nói, tuy rằng chúng ta xác định quan hệ, nhưng có một chút, ngươi cần thiết đáp ứng ta. Nhu Chỉ phủng Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, ở nàng trên môi chuồn chuồn lướt nước một hôn, ngươi nói. Về sau chúng ta hai người nếu là cãi nhau, ngươi muốn trước hướng ta cúi đầu. Nàng tựa như cái nữ vương. Nhu Chỉ cười nhạt ra tiếng, thanh âm giống như là lướt sáo âm. Nguyệt Nhi, đây là cần thiết, ngươi biết vì cái gì sao? Ách, vì cái gì? Còn có vì cái gì? Ngươi đến ta cảm, ta so ngươi cao không sai biệt lắm một cái đầu khoảng cách, cùng ngươi nói chuyện thời điểm. Ta không phải muốn túi lầu sao. Tuy rằng có loại trêu chọc ý tứ ở bên trong, nhưng Nhu Chỉ nói lời này thời điểm, đáy mắt một mảnh thâm tình. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn. Nàng cảm thấy, đời trước gian khổ cùng trắc trở nhiều như vậy, kỳ thật đều là vì đem sở hữu hảo vận khí đều tụ tập tại đây cả đời. Đời này, nàng có yêu thương nàng ra ra, còn có coi nàng như bảo mấy cái ca ca, còn có ái nàng như sinh mệnh Nhu Chỉ. Mặt khác, đều không quan trọng. Quan trọng là, Tịch Mộ Nguyệt thật sự từ Nhu Chỉ trên người cảm nhận được, hắn thiệt tình. Trên người hắn đến tột cùng cất giấu cái dạng gì bí mật, vì cái gì tóc sẽ biến thành màu bạc, lại vì cái gì sẽ ở một đoạn thời gian sau biến thành màu tím đồng tử, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Tịch Mộ Nguyệt biết chính mình tâm ý, nàng thích Nhu Chỉ, thực thích hắn. Tịch Mộ Nguyệt ôm lên Nhu Chỉ cổ, nhón mũi chân, lần đầu tiên chủ động hôn lên hắn môi. Lúc này, hai người chi gian tâm, phảng phất là liền ở bên nhau, ấm áp lẫn nhau. Hai người vong tình ôm hôn, thức mau, Nhu Chỉ hô hấp càng ngày càng trầm trọng mà cực nóng, cơ hồ muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp hòa tan rớt, hắn môi rơi xuống nàng cổ chỗ. Kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chính mình trên người có một trận tê tê dại dại điện lưu len lỏi cùng toàn thân, cái loại cảm giác này làm người ngứa, lại dường như đang ở đám mây. Nhu Chỉ tay từ Tịch Mộ Nguyệt áo trên thâm nhập. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên mở to mắt, bắt lấy Nhu Chỉ tay, nàng toàn thân đều mềm, cũng biết lại tiếp tục đi xuống, sẽ leo xuống cước cò, bất quá hiện tại nàng cùng Nhu Chỉ quan hệ mới xác định, còn không nghĩ như vậy sớm. Tịch Mộ Nguyệt nâng lên nửa người trên, ở nhu chỉ trên môi rơi xuống một hôn, việc này, vẫn là chờ đến chúng ta thành thân kia một ngày lại tiếp tục đi. Nhu chỉ nhẹ giọng nói, đem nhu chỉ rơi rụng xuống dưới sợi tóc, đều thụ đến nhị sau đi. Nàng động tác mềm nhẹ, không hề chớp mắt mà nhìn nhu chỉ. Phảng phất là xem hiểu Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt ý tứ, nhu chỉ đem đầu chôn ở nàng cổ chỗ, hảo, đều nghe ngươi. Tịch Mộ Nguyệt ôm nhu chỉ đầu, hơi hơi giơ lên khỏe miệng. Cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt tư tưởng cổ hủ, chỉ là, nàng tưởng chờ đến chính mình cùng nhu chỉ chân chính có kết quả kia một ngày, đem chính mình hoàn chỉnh giao cho hắn. Nàng hiện tại thật sự cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Bồn nha đầu nhu chỉ ngẩng đầu, nhẹ nhàng ở Tịch Mộ Nguyệt bên môi lưu lại một hôn. Tịch Mộ Nguyệt nhắm mắt lại, đem đầu dựa vào nhu chỉ trong lòng ngực. Cũng không biết là khi nào, đều đều tiếng hít thở chậm rãi truyền đến, nhu chỉ cúi đầu xem chính mình trong lòng ngực nàng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài. Thật là cái bổn nha đầu. Cũng là nàng bổn nha đầu, đời này, hắn nhu chỉ nữ nhân. Đêm dài thâm, ngoài cửa sổ kiểu nguyệt sáng ngời, tưới xuống tới quang mang liền giống như từ chân trời đổ xuống xuống dưới cửu thiên ngân hà, như thơ như họa. Trong phòng nhân nhi, ôm nhau mà ngủ. Yên ắng mà tốt đẹp. 327 chương 327 tú ân ái. Hôm sau, đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông phá vỡ tầng mây chiếu rọi đại địa khi, trong phòng Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi mở mắt ra mắt. Lông mi run rẩy hai hạ, chóp mũi là quen thuộc hương vị, nâng nâng mí mắt, liền nhìn đến Nhu chỉ đang nằm ở chính mình bên cạnh người, hai tròng mắt khép lại, nồng đậm lông mi liền giống như cánh bướm nhỏ dài, dường như muốn dương cánh muốn bay như vậy đẹp. Hắn tay phải xuyên qua Tịch Mộ Nguyệt cổ, cả đêm thời gian, hắn đều duy trì như vậy tư thế, ôm nàng ngủ. Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Nhu chỉ khi, liền cảm thấy hắn đẹp cực kỳ, làm người trước mắt sáng ngời kinh diễm cảm. Đến bây giờ, nàng vẫn là cảm thấy hắn đẹp, ngũ quan thật giống như là ông trời tỉ mỉ chế tạo ra tới tác phẩm nghệ thuật, không có một chút tì vết, kia da thịt thế nhưng so nữ tử da thịt còn tới tinh tế cùng trắng nõn. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, muốn đi đụng vào hắn lông mi, nhưng tại đây sẽ, Nhu chỉ chậm rãi mở to mắt, kia một khắc, thật giống như trang có đá quý hộp gấm bị mở ra trong nháy mắt kia, sở hữu quang mang hiện ra, phong hoa chắc tuyệt. Tỉnh. Sớm, Tịch Mộ Nguyệt tiếng nói hơi hơi khàn khàn. Nhu chỉ không nói gì, mà là đột nhiên, xoay người liền đè ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, nha đầu, sớm. Nói xong, Nhu chỉ môi bỗng nhiên dừng ở Tịch Mộ Nguyệt trên môi, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng kịp thời, đống nhiên liền bắt tay che ở hai người môi trung gian, nàng nói, ta còn không có đánh răng, còn không có rửa mặt. Nàng cặp mắt kia trừng lớn đại, trong mắt tràn đầy linh khí, xem Nhu chỉ tâm động không thôi, không quan hệ, ta không chê. Nhưng ta ghét bỏ ngươi. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nổi lên ý cười, như vậy bướng bỉnh cực kỳ. Nhu chỉ khỏe môi nhộn nhạo ra một tia ý cười, tiểu ngu ngốc. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, tức khắc không vui, luôn tiểu ngu ngốc, ta lại như vậy buồn sao. Nàng đề si Ben cũng nâng lên, muốn cùng hắn phân rõ phải trái bộ dáng, lấy ra chính mình tay, tuy biết, giây tiếp theo, Nhu chỉ cúi người bá chiếm trụ nàng ngôi. Ngông ngông nô. Cốc cốc cốc. Nhu chỉ còn tưởng nhấm nháp hạ nàng thơ ngọt, há liêu, tiếng đập cửa tại đây một lát liền vang lên tới, liền nghe được bên ngoài Minh Chi Khanh nói, Mộ Nguyệt, tổng đường chủ bọn họ đã chuẩn bị tốt. Nhu chỉ động tác một đốn, mày cũng chịu động hai hạ, hiển nhiên là. Tịch Mộ Nguyệt cố nén cười, đồng nhiên nâng lên nửa người trên, ở Nhu chỉ khỏe miệng thượng nhẹ mổ một ngụm, không quên hồi bên ngoài Minh Chi Khanh nói, lập tức. Phượng Minh Tinh Viện Kình Thiên Dương còn có Học Viện Đế Tinh Trương Thiên Dực đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, này một hàng, ửng đỏ bọn họ cũng cùng đi trước Thiên Kiêu Học Viện. Mặc kệ thế nào, hai đại học viện đã liên thủ, này một chuyến, làm không tốt, liền sẽ dẫn phát tam đại học viện chi gian chiến tranh, bất quá việc đã đến nước này, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, rốt cuộc Thiên Kiêu Học Viện cách làm thật sự là quá khác người. Hai đại học viện người đều là cưỡi phi hành huyền thú chạy tới Thiên Kiêu Học Viện nơi phương vị, khoảng cách Thiên Kiêu Học Viện vẫn là có đoạn khoảng cách. Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt cưỡi ở điêu lão đại trên người, vẫn là đem mọi người xa xa ném ở sau người. Ngươi như thế nào không hỏi ta giữa mày là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt quay đầu xem Nhu chỉ. Hắn mặt nghiêng cũng rất đẹp, mặt bộ hình dáng thập phần lập thể, từ mặt bên xem, hắn lông mi càng là cong vút nhỏ dài. Nhu chỉ vào lúc này quay đầu, đầu ngón tay xoa nàng giữa mày chu sa ấn ký, lại nhiều một chương át chủ bài sao. Thiết, ta còn muốn cho ngươi đoán xem đâu. Ta đây tới đoán xem này chương át chủ bài là cái gì. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi ấu trĩ không ấu trĩ. Nhu chỉ không nói chuyện, là đột nhiên ở khỏe miệng nàng thượng bẹp một ngụm. Đánh lên xong, mới nói, ta biết ngươi thích. Thật tự luyến. Hai người nị hoai, dưới thân điêu lão đại có thể nói, nó một thân điêu mau đều mau rơi xuống sao. Nó vẫn là một quả ngây thơ điêu đâu, có thể hay không không cần ở nó trước mặt quang minh chính đại nói chuyện yêu đương. Thú ân ái. Thực ngược điêu có được không? Tịch Mộ Nguyệt gương mặt hồng, kia mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ hơi thân khải, đang muốn nói chuyện, sắc mặt chợt biến đổi, Nhu chỉ bỗng nhiên đứng dậy, tay áo ở giữa không trung vung lên, xét qua một cái màu tím sáng lạ độ cung, một cây cốt mũi tên nháy mắt trở thành bột mịn theo gió tới. Địch, tập. Một trận cho hấp thụ ánh sáng ở giữa không trung bùng nổ, đến không hết cốt mũi tên hướng tới điều lão đại phong tới, mỗi căn cốt mũi tên đều có ám hát sắc quang mang sở bao phủ. Khí thế hung mãnh vô cùng, càng giống từng điều càng chặt thân thể ám hát sắc yêu xà, mũi tên sắc nhọn giống răng nọc, nối liền không dứt. Điêu lão đại bỗng nhiên phanh gấp, ở giữa không trung nhanh như điện chớp tránh đi những cái đó quỷ dị cốt mũi tên. Phía trước dị thường khiến cho phía sau Trương Thiên Dực Kình Thiên Dương đám người chú ý, bằng nhanh tốc độ đuổi đến mà đến. Chỗ nào tới mũi tên? Ứng đỏ nói mới nói xong. Một con bị ám hắc ánh sáng màu mang sở bao phủ cốt mũi tên hướng tới nàng bề mặt phong tới, linh lang cầm trong tay quạt lông một kích mà thượng, cốt mũi tên đương trường bị phách đoạn, lại đột nhiên biến thành bột mịn, tiêu tán cùng trong không khí. Tấp nập không ngừng cốt mũi tên phong tới, giống như mưa tên sôi nổi. Này đó cốt mũi tên đối bọn họ tới nói, lực công kích không phải rất cường hãn, bất quá mặt trên sở quanh quần lực lượng lại thập phần quỷ dị. Hơn nữa này đó cốt mũi tên bị ngăn cản sau. Mặc dù vô dụng nhiều ít lực lượng, đến cuối cùng này đó cốt mũi tên đều sẽ bị trở thành bột mịn biến mất ở trong không khí. Ẩn ẩn gian, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì, nhưng một chốc một lát nàng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là xem nhẹ cái gì. Này rốt cuộc dây dưa không xong a. Ứng đỏ giận nhiên, một vỗ tay, mười mấy căn cốt mũi tên đều bị nàng chém thành bột mịn. Này đó cốt mũi tên uy lực không cứng hãn, có thể đếm được lượng thật sự là quá nhiều. Thật sự là quá phiền. Nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt trầm giọng nói, là thuật cưỡi ngựa trong trí nhớ người áo đen. Một cổ u ám hơi thở phát ra mà ra, ở điêu lão đại chính phía trước xuất hiện một áo đen người, toàn thân trên dưới đều bao phủ ở to rộng áo đen giữa, thấy không rõ lắm thể diện, chỉ có thể mơ hồ phán đoán ra đối phương giới tính, là cái nam tử.